phần 293. Nhưng ngoài tóc, Hoàng Tiên Sinh dần ghét ăn đồ nấu chín và thích ăn một số đồ sống. Điều kỳ lạ hơn nữa là những chiếc răng trong miệng của Hoàng Tiên Sinh bắt đầu dài ra, giống như những chiếc răng nanh. Móng tay của anh ta cũng bắt đầu dày lên và trở nên nhọn hơn. Mặc dù Hoàng Tiên Sinh đã cố gắng hết sức để cắt tỉa, thậm chí mài nhẵn móng tay, nhưng đối với một người chung chăn chung gối như cô Chu, thì chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra manh mối. Hơn nữa, ngay cả ánh mắt của Hoàng Tiên Sinh cũng bất chi bất giác mà phát sinh thay đổi. Con người dần trở nên to hơn, mà lúc này gần như đã chiếm hết tròng trắng ở bên trong mắt. Nếu cô Chu vẫn có thể chịu đựng được những thứ này, thì cơn đói khát, tính bốc đồng và cả dục vọng của chồng mình khi nhìn thấy con trai sơ ý bị thương, ngón tay bị rách ra, máu tươi chảy ra đã khiến cô Chu hoàn toàn kinh hãi. Tại hoàn cảnh đó, cô Chu dường như đã nhìn thấy một con ma cà rồng đang tham lam hút máu từ các ngón tay của con trai mình. Thậm chí là không kiêng nể gì, cũng không kiểm soát được. Cô Chu quá mức hoảng sợ, nhưng có tình thương của một người làm mẹ, cô ấy đã ngăn Hoàng Tiên Sinh lại. Sau khi bị chặn lại, Hoàng Tiên Sinh phát hiện mình đã mất bình tĩnh cho nên anh ta đã lấy lý do đi làm mà rời khỏi nhà ngay trong đêm, đến sáng mới quay lại. Nhưng đối với chuyện liên quan đến hút máu thì anh ta lại không nói bất cứ một lời nào. Sau khi Hoàng Tiên Sinh rời đi, cô Chu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tất cả mọi thứ chỉ ra rằng chồng của cô Chu, Hoàng Tiên Sinh có thể là đã bị mấy thứ bẩn thỉu ám lên người. Cô Chu cũng đã kể chuyện này với người bạn thân nhất của mình, còn người bạn thân nhất của cô ấy chắc do có mối quan hệ nào đó, cho nên mới biết đến tên của sư phụ và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi, sau đó là đưa nó cho cô Chu và kêu cô ấy đến gặp chúng tôi. Ngày hôm sau khi cô Chu sắp xếp xong mọi thứ ở nhà, nhân lúc chồng của mình đã ra ngoài vào buổi trưa, cô ấy đã chạy đến thị trấn Thanh Thạch này và cuối cùng là tìm thấy cửa hàng của chúng tôi. Bây giờ lúc tôi nghe xong hết thảy mọi thứ, mà còn tường tận chi tiết đến như thế, không cần sư phụ phán đoán, tôi đã có thể lập tức xác định. Chồng của cô Chu, Hoàng Tiên Sinh, chắc chắn đã đụng phải mấy thứ bẩn thỉu nào đó. Thậm chí tôi còn cảm thấy nghi ngờ, có phải chuyện này cũng giống như những câu chuyện mà tôi đã nghe trước đây. Có lẽ Hoàng Tiên Sinh đã bị một loại yêu hồn nào đó bám lên người rồi. Yêu hồn hồn của yêu quái. Điều này khiến Hoàng Tiên Sinh thực hiện đủ loại hành vi kỳ lạ và khiến cơ thể của anh ta thay đổi. Thi quyển 2. Cô Chu mang theo vẻ mặt mong đợi mà nhìn qua chúng tôi, muốn nghe câu trả lời của chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói với sư phụ, đây có phải là do yêu hồn gây ra không? Sư phụ cau mày. Không trả lời tôi mà trực tiếp giơ tay về phía tôi. Sau đó, ông ấy lại nói với cô Chu, cô nói là chồng cô đã thay đổi kể từ khi anh ta nhận được công việc mới. Cô đã bao giờ đến nơi chồng cô làm việc chưa? Cô Chu nghe sư phụ nói như vậy thì trực tiếp lắc đầu, chưa từng, tôi chưa từng đến đó. Ngày nào cũng bận rộn với công việc nhà cho nên không có thời gian đi. Chồng tôi nói là mình làm việc ở một nhà kho vận chuyển ở ngoại thành, còn anh ấy là giám sát kho hàng. Bởi vì thời gian giao hàng không cố định nên giờ làm việc của anh ấy cũng không cố định. Sao vậy Đinh Đạo Trưởng, chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì đến nơi làm việc của chồng tôi sao? Cô Chu nghi ngờ hỏi. Nhưng sư phụ lại lắc đầu, nói vậy cũng không đúng, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi. Nhưng mà cô Chu này, chuyện của cô có chút phức tạp, bần đạo còn phải tự mình đến nhà của cô xem tình hình thì mới có thể nói tiếp được. Được, Đinh Đạo Trưởng, nếu như ông nguyện ý giúp đỡ chúng tôi thì tốt quá rồi. Bây giờ cả nhà chúng tôi đều trông cậy vào chồng của tôi thực sự không hy vọng anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì, dù là chịu tổn thương nhỏ nhất. Nói xong, cô Chu lại khóc. Có thể thấy, cô Chu này vô cùng yêu chồng mình. Trong gia đình có hai người già cần được chăm sóc, hai đứa con, không nhà, không xe, không có tiền tiết kiệm. Mỗi ngày đều phải tính toán chi li từng tí một, thậm chí là cả trước đó, mỗi tháng đều chưa từng được ăn qua một lần thịt. Cô Chu vẫn nhịn cho qua. Cô ấy vẫn ở bên cạnh chồng, dùng hành động để bảo vệ cái gia đình này. Cô Chu không phải là thuộc dạng quá xinh đẹp nhưng chắc chắn là không xấu, thậm chí cô ấy còn có thân hình đẫy đà, huống chi cô ấy chỉ mới 30 tuổi. Loại người như cô ấy, việc đăng một tin nhắn trên trang web hẹn hò và tìm một người chồng có điều kiện, chắc chắn không có vấn đề gì. Chương 294. Phần 294. Tôi cầm khăn giấy đưa cho Chu đừng khóc. Nếu cô đã tìm đến hai thầy trò chúng tôi, chuyện này cứ giao cho chúng tôi xử lý. Nếu chồng của cô thực sự bị thứ bẩn thỉu nào đó bám vào, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cô giải quyết nó. Cô Chu lấy khăn giấy lau nước mắt, cảm ơn. Nhưng không biết đạo trưởng muốn thu phí bao nhiêu. Sư phụ mỉm cười, lộ ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, bần đạo bảo vệ đạo cả đời, không tham tiền, không tham dục. 3, 5, hay 200 tệ gì cũng được, nhưng chuyện này để sau, để chúng tôi đến nhà của cô xem trước rồi tính sau. Cô Chu nghe sư phụ tôi nói như vậy, rồi lại nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt của sư phụ thì cảm thấy mình đã gặp được cao nhân. Trước đây lúc cô ấy đến một cửa hàng trên đường để xem bói, còn chưa ra tay mà đã lấy của cô ấy 200 tệ. Nhưng sư phụ của tôi lại ngoảnh mặt làm ngơ trước tiền bạc, điều đó khiến cô ấy có cảm giác an toàn. Cô Chu liên tục gật đầu, vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng. Sư phụ khẽ mỉm cười, ra hiệu cho tôi chuẩn bị đồ đạc, sau đó khởi hành đến nhà của cô Chu. Tôi cũng không dám trì hoãn, cứu người như cứu lửa, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Sau đó, chúng tôi đóng cửa hàng lại rồi cả nhóm leo lên xe của tôi. Dưới sự hướng dẫn của cô Chu, tôi bắt đầu lái xe về hướng nhà của cô ấy. Khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng tôi đã tới khu chung cư nơi cô Chu đang ở. Nó nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh là các nhà máy, bất luận là giao thông, môi trường hay thậm chí là giáo dục, khám chữa bệnh đều thuộc loại kém nhất. Nhà của cô Chu nằm trong một tòa nhà cũ, ở tầng 5 không có thang máy. Chúng tôi đi theo cô Chu lên lầu, một lúc sau thì đã đến trước cửa nhà của bọn họ. Vừa mở cửa, hai giọng nói của trẻ con đã vang lên, mẹ. Thoạt nhìn, đây là hai đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi, một trai một gái. Cô Chu vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ, trên mặt tràn đầy yêu thương, ngồi xổm dưới đất ôm hai đứa nhỏ vào lòng, mẹ không có ở đây, hai đứa có nghe lời không? Cậu bé lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe lời, sau khi bà Lưu ở bên cạnh đón chúng con về, hai anh em chúng con đã ở nhà chăm sóc ông bà nội. Cậu bé nói xong, tôi liền nhìn thấy một ông cụ đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt đờ đẫn. Đây hẳn là người cha mắc bệnh si ngốc, ngay sau đó trong phòng vang lên một giọng nói, Tiểu Chu về rồi sao? Là mẹ của tôi, cô Chu đáp lại, buông hai đứa trẻ ra. Sau đó nói với mấy đứa nhỏ, đây là chú Đinh và ông Đinh, là khách quý của nhà chúng ta. Hai đứa trẻ rất dễ thương và ngoan ngoãn. Sau khi nhìn thấy sư phụ và tôi, hai đứa nhỏ mở to mắt, ngoan ngoãn gọi chú, ông. Tôi sờ đầu bọn họ, rồi bước vào nhà với sư phụ. Cô Chu mời chúng tôi ngồi xuống ghế trước, sau đó là đi vào trong phòng. Chúng tôi cũng biết được đại khái hoàn cảnh của gia đình cô Chu, hai đứa con nhỏ, người cha si ngốc và người mẹ bị liệt. Vì vậy, lúc tới nhà cũng không làm phiền cô Chu, mà nhìn quanh phòng. Hai phòng ngủ và một phòng khách, trong phòng có rất nhiều đồ lặt vặt, ánh sáng cũng không tốt lắm. Nhưng ngoài thứ này ra, điều mà chúng tôi quan tâm nhất là liệu có sự tồn tại của âm sát khí hoặc yêu khí nào ở trong căn nhà này không. Bởi vì, khí tức này càng khiến người ta có thể đánh giá trực quan hơn, liệu có thứ gì bẩn thỉu ở trong căn nhà này hay không. Tuy nhiên, sư phụ và tôi đã đi loanh quanh ở trong căn nhà này 2 lần, nhưng cũng không phát hiện ra trong phòng này có ẩn chứa bất cứ loại khí tức không phải của con người. Tuy nhiên, tôi đã tình cờ tìm thấy một nhúm lông tóc màu vàng trên dao cạo râu ở trong nhà vệ sinh. Tôi cầm nó lên rồi quan sát vài lần, tôi cảm thấy nhúm lông tóc này giống như những gì mà cô Chu đã mô tả. Vì vậy, tôi đưa vật này cho sư phụ xem cái này đi. Có phải rất giống với lời mà cô Chu đã nói không? Sư phụ cau mày, cầm nó ở trên tay rồi quan sát. Một lúc sau, sư phụ nói, này, sao mấy sợi lông tóc này? Lại giống lông chuột thế. Chuột, tôi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, năm xưa, mặc dù sư phụ làm một hòa thương cạo đầu trong núi, tuy rằng đã cạo chọc đầu nhưng vẫn không thể giữ vững được giới luật, thỉnh thoảng còn bắt chuột làm đồ ăn vặt, cho nên không thể nhầm lẫn được. Sư phụ trịnh trọng nói. Nghe vậy, tôi hít một hơi thật sâu, cái này, nhúm lông tóc này được tìm thấy từ dao cạo râu trong nhà vệ sinh. Con nghĩ là của Hoàng Tiên Sinh. Sư phụ gật đầu, tiểu phàm. Điều này có thể giống với suy đoán trước đây của con. Chuyện này rất có thể là do yêu hồn quấy phá, mà trong cơ thể của Hoàng Tiên Sinh, có lẽ đã bị một con chuột thành tinh đã chết bám vào người. Nghe sư phụ phán đoán như vậy, tôi cũng nhịn không được mà lộ ra một chút lo lắng. Chương 295. Phần 295. Bởi vì tôi chưa từng gặp phải chuyện này, cho nên không biết phải giải quyết như thế nào, bèn nói với sư phụ, vậy chuyện này nên xử lý thế nào đây? Sư phụ cũng chưa từng gặp chuyện này, cho nên hiện tại chỉ có thể tiếp tục quan sát, sau khi xác định rồi tính tiếp. Nếu là thật, sư phụ sẽ gọi điện cho lão độc, để xem ông ấy có cách nào không. Sư phụ nói, nghe vậy, tôi cũng khẽ gật đầu, dù sao thì độc đạo trưởng cũng là người đã hành tẩu trên giang hồ cả một đời, kiến thức rất rộng. Ngay cả sư phụ cũng không hiểu biết nhiều như độc đạo trưởng. Điều chúng tôi phải làm bây giờ là làm rõ tình hình và xác định kết quả. Chỉ có như vậy thì mới có thể tiến thêm một bước mà tìm ra cách đối phó. Nhưng đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, a, yêu quái, thi quyển 2. Tôi và sư phụ đang kiểm tra toàn bộ căn nhà, nhưng khi nghe thấy một tiếng hét như vậy, chúng tôi đột ngột quay đầu lại. Đột nhiên phát hiện ra, tiếng hét này phát ra từ trong căn phòng ở phía sau. Tôi và sư phụ không chút do dự, trực tiếp chạy vào căn phòng ở phía sau. Nhưng khi tôi và sư phụ chạy đến căn phòng ở phía sau, một màn ở trước mắt khiến tôi và sư phụ hoàn toàn bị sốc. Tôi thấy ở bên trong căn phòng này có hai người. Một người trong số đó là cô Chu, lúc này cô Chu đang ngồi xổm ở trong góc tường với vẻ mặt sợ hãi. Bên cạnh đó có một cái chậu nước bị lật úp, nước bắn tung tóe khắp sàn. Tiếng kêu la vừa rồi là của cô Chu. Người còn lại là một bà cụ gầy gò, lúc này đang nằm ở trên giường, lộ ra nửa cái mông và phía sau lưng. Nhưng điều kỳ lạ là ở vị trí sau mông của bà cụ lại mọc ra một cái đuôi màu đen không có lông dài khoảng nửa mét. Vì bà cụ này bị liệt cho nên không thể quay đầu lại, nhìn thấy cô con dâu sợ hãi run rẩy ở trong góc tường, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ như vậy, cho nên bà cụ vừa lo lắng vừa khó hiểu mà lên tiếng hỏi, Tiểu Chu con sao vậy? Tiểu Chu, cô Chu nhìn chằm chằm vào cái đuôi ở phía sau mông của bà cụ, run sợ, yêu quái. Đuôi. Đuôi sao, đuôi gì cơ, có yêu quái sao, bà cụ khàn giọng khó hiểu hỏi. Vì bị liệt phần dưới cho nên bà cụ hầu như không thể cử động ngoại trừ nói chuyện, thậm chí bà ấy còn không thể nhìn thấy chiếc đuôi dài nửa mét không có lông trên mông của mình. Nhưng sư phụ đang đứng ở cửa thì đột nhiên nhíu mày. Còn tôi thì theo bản năng mà móc bùa chú ra, sắc mặt âm trầm nói với sư phụ, chẳng lẽ bà cụ này cũng bị yêu hồn bám vào người sao, hay là để con dùng bùa chú đánh cho nó chạy ra ngoài. Nói xong, tôi còn định ra tay. Nhưng sư phụ lại ngăn tôi lại, đợi đã. Không giống, cái gì không giống vậy sư phụ, ngay cả đuôi cũng mọc ra rồi. Tôi hỏi thẳng, bộ dạng lúc này của sư phụ giống như có chút không xác định, dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Ông ấy do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói với tôi, dùng bùa chú dán vào lưng của bà ấy, để sư phụ xem phản ứng. Sau khi nói xong, sư phụ rút thẳng thanh kiếm gỗ đào ra và đứng ở bên cạnh tôi để đề phòng bất trắc. Sau khi được sư phụ cho phép, tôi cũng không chút do dự mà giơ lá bùa chú ở trong tay lên, sau đó lao về phía trước. Nhắm ngay chỗ sau lưng của bà cụ, sau đó không chút do dự mà đánh ra một chưởng, yêu nghiệt, còn không mau hiện thân. Nói xong, tôi dùng bùa chú đánh về phía sau lưng của bà cụ một cái. Nhưng sau khi lá bùa chú này được đánh xuống, tôi không nhìn thấy hiệu quả mà tôi muốn thấy. Nói cách khác, sau khi lá bùa chú này được đánh xuống, bà cụ này không có bất kỳ phản ứng kỳ lạ nào. Ngược lại tôi đã bị bà cụ mắng một câu, thằng lưu manh, mày là ai, muốn làm gì? Tiểu Chu, mau đuổi bọn họ ra ngoài, sau khi nghe bà cụ này mắng một câu, tôi choáng váng ngay lập tức. Mà sư phụ cũng cảm thấy rất kỳ quái, không thèm để ý chuyện bà cụ không mặc quần, bước tới, nắm lấy cái đuôi dài nửa mét không có lông, thậm chí còn dùng sức nhấc lên. Sư phụ vừa động, bà cụ liền kêu lên, a, đau quá, ông là đồ biến thái, ông là ai, ngay cả bà già bị bại liệt cũng không buông tha, bà cụ đang la hét, nhưng sư phụ lại không thèm để ý. Sau khi kéo đuôi của bà cụ vài lần, ông ấy liền nói với cô Chu ở trong góc tường, cô Chu đừng hoảng sợ. Mẹ của cô không phải là yêu quái. Cái đuôi. Cô Chu vẫn còn kinh hãi, nhưng cô ấy đã từ từ đứng dậy. Chuyện này lát nữa rồi nói. Nói xong, sư phụ xoay người rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Còn tôi thì cau mày, trước mắt tôi vẫn là một tầng sương mù. Cái đuôi dài nửa mét ở trên mông của bà cụ lại không có lông, nhẵn nhụi, cho dù tôi có nhìn thế nào thì cũng thấy giống đuôi chuột. Nó gần như phù hợp với suy đoán trước đó của sư phụ về việc Hoàng tiên sinh có thể đã bị hồn chuột quấn thân. Chương 296. Phần 296. Nhưng tại sao khi tôi thi triển bùa chú, cơ thể của bà cụ lại không có phản ứng gì? Càng kỳ quái hơn chính là, Sư phụ còn nói đối phương không phải là yêu quái, điều này làm tôi cảm thấy khó hiểu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi ra khỏi phòng. Tôi mang theo vẻ mặt khó hiểu mà nói với sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái đuôi của bà cụ rõ ràng là đuôi chuột. Sư phụ cau mày, cái này sư phụ biết, nhưng vừa rồi con cũng nhìn thấy rồi đấy, bà cụ vẫn là bà cụ, không phải là yêu quái hay bị yêu hồn bám thân. Vậy thì làm sao lại có đuôi chuột? Chẳng lẽ bà cụ bị đột biến gen sao? Tôi không cho rằng, loại phim giả tưởng của Mỹ sẽ xuất hiện ở đây. Hình như sư phụ có chút lo lắng, lắc đầu với tôi. Nhưng vào lúc này, giọng nói kinh hãi của bà cụ từ trong phòng truyền ra, cái, đây là cái gì? Tôi, làm sao tôi lại có đuôi? Vừa nói đến đây, giọng nói của bà cụ đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, cô chú hét lên một tiếng, mẹ, mẹ, thấy trong phòng đã xảy ra chuyện, tôi và sư phụ cũng vội vã chạy vào phòng. Chỉ thấy bà cụ con đuôi kia đã bất tỉnh. Tôi và sư phụ đi lên kiểm tra. Bà cụ chỉ hôn mê mà thôi, vấn đề cũng không nghiêm trọng. Hai mắt của cô Chu đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, Đinh đạo trưởng, mẹ của tôi bị làm sao vậy? Bà ấy, tại sao bà ấy lại có đuôi? Sư phụ thở dài, lắc đầu nói, trong lúc nhất thời, bần đạo cũng không nói ra được, nhưng hiện tại mẹ của cô vẫn là con người, cũng không bị thứ bẩn thỉu nào bám lên người, nhưng nghĩ kỹ lại, hết thảy những điều này có thể có liên quan đến chồng của cô. Khi cô Chu nghe đến đó, cô ấy đã bật khóc và bắt đầu lo lắng cho chồng mình. Hai đứa con của cô ấy rất hiểu chuyện, lúc này còn đang an ủi cô ấy. Sau đó, cô Chu đã bình tĩnh lại, chúng tôi mới yêu cầu cô ấy gọi điện cho chồng mình và hỏi khi nào thì anh ta sẽ trở về nhà. Nhưng điện thoại của cô Chu vừa mới kết nối thì bên kia đã cúp máy. Sau đó, cô Chu nhận được một tin nhắn. Nói tối nay anh ta sẽ không về nhà, muốn ở lại công ty để tăng ca. Ngoài ra, trong đó còn có một lời nhắc nhở rất quan trọng, buổi sáng khi anh ta rời đi, anh ta đã lau người cho mẹ mình, nói hôm nay cô Chu không cần phải lau người cho mẹ anh ta. Thấy vậy, sư phụ và tôi đều cau mày. Ngay lập tức đưa ra phán đoán cái đuôi mọc ở trên mông của bà cụ nhất định có liên quan đến chồng của cô Chu. Vừa rồi cô Chu định lau người cho bà cụ, lại vô tình nhìn thấy đuôi chuột. Kết quả là, cô Chu vô cùng sợ hãi rồi hét lên. Nhưng Hoàng tiên sinh này, tại sao phải nhắc cô Chu không được lau người cho bà cụ? Rõ ràng, Hoàng tiên sinh đã sớm biết đến chuyện bà cụ có một cái đuôi chuột ở sau mông, cho nên anh ta muốn che giấu sự thật. Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy? Chắc chắn ở phía sau, phải có một bí mật không muốn để người khác biết đến. Đồng thời, sư phụ và tôi đều cảm thấy rất tò mò. Hoàng tiên sinh bây giờ là loại tồn tại nào? Rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì? Vì tối nay chồng cô Chu không về, cho nên tôi liền mở miệng hỏi, cô Chu, cô có biết địa chỉ chính xác nơi chồng của cô đang làm việc không? Cô Chu do dự một lúc rồi nói với sư phụ và tôi, nơi làm việc của chồng tôi có tên gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hậu, nằm ở phía tây cách chỗ chúng tôi 20 phút đi xe. Thi quyển 2. Nghe cô Chu nhắc đến nơi chồng của cô ấy làm việc, tôi không khỏi lẩm bẩm một mình công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hậu. Khi cô Chu nghe tôi nói, cô ấy đứng ở bên cạnh trực tiếp gật đầu, đúng vậy. Là công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hậu. Chồng tôi nói đó là một công ty mới mở chuyên vận chuyển đồ cho những công ty lớn khác. Cô Chu nói xong, tôi không khỏi nhìn về phía sư phụ cảm thấy chúng ta có nên tới đó không? Sư phụ khẽ gật đầu, sau đó nói thẳng với tôi, ừm. Không tận mắt nhìn thì rất khó phán đoán, nhất định phải đi một chuyến. Nói xong, sư phụ lại quay đầu nhìn về phía cô Chu, cô cho chúng tôi xem ảnh của chồng cô đi. Cô ở nhà đợi, cũng không cần gọi điện cho chồng của mình, để chúng tôi tự mình chạy đến đó kiểm tra là được. Cô Chu nghe đến đó, rồi lại nhìn hai đứa trẻ ở trước mặt mình và cả ông cụ ở trong nhà, gật đầu rồi nói với chúng tôi, được rồi, vậy chăm sự nhờ Đinh đạo trưởng. Nhưng thực sự không cần tôi gọi điện nói với anh ấy một tiếng sao? Cái này thì không cần, chẳng may chồng của cô thật sự bị thứ gì bẩn thỉu ám lấy, nếu cô nói lời này có thể khơi dậy lòng hoài nghi của thứ kia. Ngược lại sẽ khiến chúng tôi khó giải quyết hơn. Sư phụ nói, cô Chu nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Sau đó, cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh và cho tôi và sư phụ xem những bức ảnh của chồng cô ấy. Chương 297. Phần 297. Hoàng tiên sinh rất gầy, còn có chút quầng thâm ở dưới mí mắt, mặt mày ủ rũ. Sau khi tôi và sư phụ nhớ rõ diện mạo của đối phương, chúng tôi nói lời tạm biệt với cô Chu. Sau khi rời khỏi tòa nhà cũ, chúng tôi dự định sẽ đến công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hậu để kiểm tra. Sau đó, sư phụ và tôi đi xuống cầu thang. Nhưng hai người chúng tôi mới vừa lên xe, tôi còn chưa kịp nổ máy. Sư phụ đã nói với tôi, Tiểu Phàm, chuyện này có chút rắc rối, không tiện nói chuyện ở trên lầu. Sư phụ nghĩ bà cụ sắp bị yêu hóa, nghe thấy sư phụ đột nhiên nói như vậy. Tôi lập tức lộ ra vẻ khó hiểu thậm chí là kinh ngạc, cái gì, yêu hóa? Sư phụ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, là yêu hóa, sư phụ, lời này có ý gì? Tôi cảm thấy không hiểu lắm, nhưng sư phụ lại châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi mới nói, con còn nhớ Trương Tử Đào không? Trương Tử Đào, con đương nhiên là nhớ rồi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Trương Tử Đào? Tôi nghi ngờ hỏi, sư phụ thở ra một làn khói, tình cảnh hiện tại của bà cụ, chẳng phải cũng giống như trạng thái của Trương Tử Đào khi chủ động hóa thú sao? Nghe tới đây, trong đầu tôi, ong, một tiếng. Vừa rồi không có cảm giác, nhưng sau khi sư phụ đột nhiên nói ra lời này, trong lòng tôi thật đúng là có cảm giác này. Lần đầu tiên khi tôi tham gia vào buổi họp lớp, tôi đã thấy Trương Tử Đào chủ động biến thành một con thú. Bộ dáng đó trông giống như người sói với móng vuốt sắc nhọn, có lông thú, răng nanh và đôi mắt kỳ lạ. Mà bà cụ cũng có sự thay đổi giống như thế. Chẳng lẽ bà cụ này hay Hoàng Tiên Sinh kia, cũng giống với cái tên Trương Tử Đào đã gia nhập vào tà giáo mắt quỷ. Nghĩ đến đây, tôi lại nói với sư phụ, ý của sư phụ là, Hoàng Tiên Sinh này rất có thể đã gia nhập vào tà giáo mắt quỷ, hơn nữa anh ta đã tu luyện một loại tà thuật kỳ lạ giống với Trương Tử Đào sao. Cũng không loại trừ khả năng này, bởi vì chỗ lộ ra của bà cụ này thực sự có phần giống với bộ dáng của Trương Tử Đào khi hóa thú. Cho nên đoạn đường này, tốt nhất là chúng ta phải cẩn thận một chút. Nói không chừng còn có một giáo đồ khác của tà giáo mắt quỷ, mà chỗ làm việc của Hoàng Tiên Sinh cũng có thể có vấn đề. Sư phụ trông rất nghiêm túc, dù sao thì phỏng đoán và lo lắng của sư phụ không phải là không có lý do. Bởi vì cái nghề này của chúng tôi chính là xách đầu của mình để trên lưng quần, nếu phạm sai lầm dù chỉ một chút, cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Tôi gật đầu với sư phụ yên tâm. Lần này con sẽ làm việc cẩn thận. Sư phụ cười nhẹ rồi ra hiệu cho tôi lái xe. Tôi cũng không do dự mà bắt đầu lái xe theo hướng mà cô Chu đã nói. Lái xe khoảng 20 phút về phía tây, là có thể đến công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hậu. Dọc theo con đường này, trong lòng của chúng tôi đều có chút thấp thỏm, bởi vì chúng tôi đều không biết rõ những thứ tiếp theo mà chúng tôi phải đối mặt là gì. Chạy xe khoảng 20 phút, chúng tôi đã đến nơi mà cô Chu nói. Tôi đậu xe ở ngã tư. Bên cạnh chúng tôi có một tấm biển. Trên đó ghi dòng chữ công ty Minh Hậu, rất ấn tượng, nhìn vào bên trong có mấy tòa nhà, trong đó còn có khá nhiều xe ra vào, đồng thời còn có xe bốc dỡ hàng hóa. Sư phụ, chính là ở chỗ này, nhưng làm sao chúng ta vào được bây giờ? Tôi nói với sư phụ. Sư phụ đang chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào những tòa nhà có đèn đuốc sáng trưng. Sau khi nhìn hồi lâu, ông ấy nói với tôi, Tiểu Phàm, con có ngửi thấy mùi gì không? Mùi gì cơ, tôi ngửi không khí vài lần, nhưng lại không ngửi thấy gì cả. Sư phụ vẫn nhìn chằm chằm vào những tòa nhà đó rồi nói, mùi máu tươi. Mùi máu tươi, không thể nào đâu sư phụ, mũi của sư phụ thính đến mức đó sao? Thật sự thì tôi không ngửi thấy mùi gì, nhưng sư phụ lại rất chắc chắn. Không thể nhầm được, mà mùi đó còn là mùi máu người. Tiểu Phàm con mau mở thiên nhãn ra, chúng ta sẽ đi vào trong đó từ phía sau. Chắc chắn ở bên trong những tòa nhà đó có bí mật rất to lớn. Sư phụ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó mở thiên nhãn ra. Thấy sư phụ rất chắc chắn về việc mình đã ngửi thấy mùi máu tươi, còn xác định đó là máu người. Đương nhiên là tôi không dám sơ suất, tuy rằng đạo hạnh của sư phụ không bằng độc đạo trưởng, nhưng dù sao sư phụ cũng là một người từng làm việc trong lò hỏa táng, cho nên đối với mùi xác chết và mùi máu tươi, đương nhiên là mẫn cảm hơn tôi rồi. Hơn nữa, ông ấy đã ở trong nghề này lăn lê bò lết mấy chục năm, sư phụ đã khẳng định như vậy, vậy chắc chắn không thể sai được. Lúc này lại thấy sư phụ muốn mở thiên nhãn, tôi cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp thoa nước mắt châu đặc chế vừa tanh vừa hôi lên mí mắt. Sau khi cảm giác lạnh lẽo xuất hiện, thiên nhãn đã được mở ra. Chương 298 Phần 298 Khung cảnh tối tăm ở xung quanh đã trở nên rõ ràng hơn. Dưới thiên nhãn của chúng tôi lại vô tình nhìn thấy những làn khói màu vàng xuất hiện ở bên trong những tòa nhà đó. Làn khói kia mờ nhạt đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy nó ở dưới thiên nhãn mà thôi. Tôi sững người một lúc, không biết đó là gì. Sư phụ chỉ nhíu mày, không chút do dự mà vẫy tay gọi tôi, đi. Nói xong, sư phụ đã lao ra ngoài trước. Tôi nhanh chóng đuổi theo phía sau, sau đó đi theo sư phụ đi vòng ra phía sau của những tòa nhà đó. Vừa rồi lúc tôi đứng ở ven đường thì không ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng khi tôi đến gần những tòa nhà đó, thật đúng là đã ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. Rất nhạt, nhưng chắc chắn là mùi của máu tươi. Đây là công ty hậu cần, không phải lò sát sinh, vì sao lại có mùi máu tươi? Rõ ràng, nơi này có điểm kỳ lạ. Tôi và sư phụ cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến bên dưới bức tường. Thấy xung quanh không có ai thì leo từ bên ngoài vào. Vừa trèo từ bức tường vào, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì sư phụ đã tóm lấy tôi, kéo tôi vào bồn hoa bên cạnh. Thi quyển 2. Ngay lúc tôi bị sư phụ kéo vào bồn hoa để ẩn núp, tiếng bước chân kia đã tới gần. Thông qua khoảng trống trong bụi cây, tôi phát hiện tiếng bước chân đó là của hai người đàn ông. Một người còn khá trẻ và người kia đã bước qua tuổi trung niên. Bọn họ vừa tới nơi này, chúng tôi liền nghe thấy người thanh niên kia mở miệng nói, anh Trương, chính là ở chỗ này. Người đàn ông trung niên nhìn trái rồi lại nhìn phải, ừ. Vậy ở chỗ này đi. Nói xong, người thanh niên lấy ra một bao thuốc lá đưa cho người đàn ông trung niên một điếu. Cả hai nhanh chóng châm một điếu thuốc rồi hít một hơi. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy người đàn ông trung niên nói, mẹ nó, bây giờ muốn hút một điếu thuốc thôi mà cũng phải làm như kẻ trộm vậy. Còn không phải sao anh Trương, kể từ khi chúng ta rời khỏi tổng đàn, chúng ta đã bị đối xử như phạm nhân, ngoại trừ mỗi ngày đều bị nhốt ở chỗ này làm việc, còn không cho chúng ta ra ngoài, cũng không được phép hút thuốc hay uống rượu, khiến tôi nghẹn muốn chết đây. Người đàn ông trẻ tuổi phàn nàn. Hai, cũng không còn cách nào khác, ai bảo số chúng ta khốn khổ làm gì. Nhanh hút đi, hút xong còn phải làm việc nữa. Đợi đến khi làm ra được thứ mà nhà họ Diêm muốn, chúng ta có thể rời khỏi cái nơi cho má này rồi. Người đàn ông trung niên thở dài. Tôi và sư phụ lộ ra vẻ mặt nghi ngờ rồi liếc nhìn nhau. Từ cuộc trò chuyện của hai người này, chúng tôi đã nghe được một số tin tức khác thường. Trong đó có hai chữ, tổng đàn, đặc biệt thu hút chúng tôi. Chẳng lẽ nơi này giống như suy đoán của sư phụ, là một cứ điểm của tà giáo mắt quỷ? Trừ cái đó ra, còn có cái gì mà, Diêm gia, bởi vì không có một chút hiểu biết nào về điều này, cho nên chúng tôi đã phớt lờ nó đi. Nhưng bây giờ có một thứ càng quan trọng hơn chính là, chúng tôi nghi ngờ, Hoàng tiên sinh kia chính là một giáo chúng của tà giáo mắt quỷ. Tuy nhiên, ngay cả khi anh ta là giáo chúng của tà giáo mắt quỷ. Vậy tại sao anh ta lại muốn người mẹ bị bại liệt kia của mình yêu hóa? Còn phải làm một cách bí mật như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn hại chết mẹ của mình sao? Nhưng từ trong miệng của cô Chu, Hoàng tiên sinh này rõ ràng là một người đàn ông tốt, kính giả yêu trẻ. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. Lại có rất nhiều chỗ khó giải thích được. Mà tại sao cái đám tà giáo mắt quỷ này lại muốn để một nhân viên văn phòng bình thường gia nhập chứ? Nếu như nói Trương Tử Đào có thể gia nhập, đó là bởi vì người ta có một người cha nuôi, sau lưng có bối cảnh. Trong lúc nhất thời tôi nghĩ mãi mà không ra, khiến tôi cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Cho nên tôi dứt khoát không thèm nghĩ đến nữa, tin tức mà hiện giờ chúng tôi đang nắm giữ vẫn còn quá ít. Chỉ có thể đợi hai người này đi rồi mới tiếp tục tìm thêm tin tức và manh mối. Chẳng bao lâu, hai người kia đã hút thuốc xong, dập tàn thuốc rồi trực tiếp rời đi. Thấy hai người kia đã rời đi, tôi và sư phụ vội chui ra khỏi bồn hoa. Sư phụ, nơi này thật sự không phải là một công ty hậu cần bình thường. Tôi nhìn xung quanh, trịnh trọng nói. Sư phụ trầm mặt xuống rồi nói, đúng vậy, hơn nữa sau khi nghe hai người kia nói chuyện. Có lẽ nơi này đang bí mật chế tạo thứ gì đó. Nghe vậy, tôi tình cờ nhìn thấy một con đường tương đối tối nên nói với sư phụ, chúng ta đi theo hướng này xem. Tìm cách vào được những tòa nhà đó đi rồi hẵng nói tiếp. Sư phụ nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhìn trái nhìn phải hai vòng, sau khi không nhìn thấy ai nữa thì chạy nhanh về phía trước. Đi theo con đường tối tăm đó, một lúc sau chúng tôi đã đi đến quảng trường trước nhà kho. Chúng tôi nấp trong bóng tối. Vừa vặn nhìn thấy những chiếc xe tải lớn đang dỡ hàng ở quảng trường. Chương 299. Phần 299. Đèn rọi ở đó, mà nơi đó cũng có khá nhiều người đang khiêng những chiếc hộp vào nhà kho. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên phát hiện ra, người đàn ông hiện đang đứng ở bên cạnh chiếc xe tải, trong tay cầm một cuốn sổ ghi chép trông rất giống Hoàng tiên sinh. Tôi hạ thấp giọng nói, sau đó nói với sư phụ mau nhìn người cầm quyển sổ kia đi, có phải là Hoàng tiên sinh không? Sư phụ nhíu mày, nhìn về phía đó mấy lần, đúng vậy, có lẽ là anh ta. Nhưng bọn họ đang vận chuyển cái gì vậy? Nào ngờ, sư phụ vừa dứt lời thì có một tên công nhân đã mắc sai lầm, khiến cho một chiếc thùng bất ngờ rơi xuống đất. Một tiếng, miệng của chiếc thùng kia bị đập nát, đồ ở bên trong trực tiếp bị lộ ra ngoài, hiện tại thiên nhãn đã được mở ra, cộng thêm chỗ đó còn có đèn lớn chiếu vào, cho nên giờ phút này, chúng tôi có thể nhìn rõ những vật bị lộ ra ngoài. Chúng tôi đột nhiên phát hiện, thứ rơi ra khỏi chiếc thùng đó hóa ra là một con người. Làm ăn kiểu gì đấy? Cẩn thận một chút, Hoàng tiên sinh đang cầm cuốn sổ thấy vậy thì la dầy một câu. Hai người khiêng thùng nghe xong, vội vàng đặt người đó trở lại thùng, rồi nhấc chiếc thùng lên. Thấy vậy, tôi và sư phụ không khỏi há hốc mồm. Mẹ nó, không ngờ thứ ở bên trong chiếc thùng đó lại là con người. Thùng nhiều như vậy, nhìn như thế nào cũng có tận 23 cái, vậy chẳng phải ở nơi này có 20, 30 người sao? Nhiều người như vậy, bọn chúng muốn dùng những người này để làm gì? Trong lòng dâng lên cảm giác nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn là sự khiếp sợ. Chúng tôi tiếp tục quan sát ở đây thêm một lúc nữa, sau đó sư phụ chỉ vào nhà kho lớn cách đó không xa rồi nói, Tiểu Phàm, con xem ở chỗ kia có một cái cửa sổ, chúng ta trèo vào đó đi. Hơn nữa nơi này không bình thường, xem ra ở đây Hoàng tiên sinh chỉ là một tên lâu la nhỏ bé. Chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng, nơi này là gì và bọn chúng đang làm gì. Vẻ mặt của tôi rất ngưng trọng, sau đó tôi gật đầu với sư phụ. Tiếp theo tôi và sư phụ lén lút di chuyển cẩn thận, tránh mọi tai mắt và đi đến nhà kho cạnh cửa sổ. Thấy không có ai phát hiện, chúng tôi vội vàng từ bên ngoài nhảy vào. Mà vị trí hiện tại của chúng tôi có rất nhiều cái thùng rỗng được xếp chất đống, mà đây cũng là một nơi hoàn mỹ để ẩn núp thân hình của chúng tôi. Lúc này tôi và sư phụ rất căng thẳng, sau khi chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, tôi và sư phụ bắt đầu lẻn vào trong nhà kho. Cuối cùng, chúng tôi đã đến một nơi tương đối tối để trốn, lúc này chỉ lộ ra nửa cái đầu, sau đó lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Vị trí của chúng tôi tương đối cao, vừa hay có thể nhìn bao quát toàn bộ kho hàng. Tôi thấy ở bên trong nhà kho có một cái vạc lớn. Cái vạc này rất lớn, cao khoảng 5 mét, rộng 3 mét. Trông nó giống như lò luyện kim mà tôi đã xem trên TV, nhưng kích thước của cái thứ này lại to hơn. Mà bên trong cái vạc kia, có lẽ là đang đốt lửa. Dù đứng ở phía xa nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được hơi nóng tản ra từ trong vạc. Mà những làn khói màu vàng nhạt đó cũng từ trong cái vạc này tản ra ngoài. Hơn nữa, mùi máu tanh trong không khí ở nơi này là nặng nhất. Không chỉ có như thế, xung quanh chiếc vạc này còn có rất nhiều người. Những người này đều bị áo choàng đen bao phủ, rất khó có thể nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ. Tuy nhiên, tôi mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức phát ra từ cơ thể của những người này có chút kỳ lạ. Còn không đợi tôi hiểu rõ, sư phụ ở bên cạnh đã trầm giọng xuống, yêu khí, những người áo đen này, toàn thân của bọn họ đều tản ra yêu khí. Giọng của sư phụ không lớn, nhưng tôi có thể nghe rõ. Lúc tôi nghe được câu này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Yêu khí, thứ này đại diện cho một con yêu quái đã thành tinh. Tôi đếm đại khái, nơi này có ít nhất 7-8 người mặc đồ đen. Nói như vậy. Nơi này có đến 7-8 con yêu quái sao? Chẳng lẽ nơi này là hang ở của yêu quái? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đúng lúc này, Hoàng tiên sinh đang cầm cuốn sổ ghi chép vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Sau đó đi nhanh tới bên cạnh một người áo đen đang đứng ở trước mặt cái vạc, Lăng đại nhân, tất cả tài liệu mới đều đã được đưa vào. Tổng cộng có 23 người, đều sinh vào ngày âm năm âm. Khi người áo đen được gọi là Lăng đại nhân nghe thấy lời này, lập tức phát ra từng đợt tiếng cười sang sảng. Ngay sau đó, chỉ thấy người áo đen đang nhìn cái vạc khổng lồ kia, kích động nói, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng lấy được lô nguyên liệu này. Có máu và âm thi của 23 người này, nhất định sẽ luyện chế được huyết thi đan. Có huyết thi đan trong tay, mèo nấm của nhà họ Diêm chúng ta sẽ dễ dàng sinh ra hơn rất nhiều. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ lại thống trị thiên hạ. Chương 300 Phần 300 Mèo nấm là phần hạt giống bào tử của nấm, được sinh sản từ cây nấm trưởng thành. Thi quyển 2. Khi người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nói ra điều này, tôi và sư phụ đều trợn tròn mắt và gần như sững sờ ngay tại chỗ. Tà giáo mắt quỷ còn chưa giải quyết xong, cái này, mẹ nó tại sao lại bốc lên một thứ gọi là Nhật Nguyệt Thần Giáo, nữa rồi. có phải đối phương đã xem quá nhiều phim võ hiệp rồi không? Lại còn tu luyện hút tinh đại pháp và quỳ hoa bảo điển nữa à? Trên gương mặt của tôi lộ ra vẻ kinh ngạc, bên phía chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, thì những người đàn ông mặc đồ đen còn lại ở trong nhà kho, cùng với nhóm Lâu La đang khiêng mấy cái thùng kia đều quỳ một chân xuống, sau đó đối mặt với người đàn ông mặc đồ đen, lập tức cao giọng nói, Nhật Nguyệt quay về, thần giáo lập thế. Thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ, thanh âm chỉnh tề và cao vút, đến cả Hoàng Tiên Sinh đang cầm cuốn sổ trên tay, lúc này cũng quỳ một chân xuống, cao giọng kêu gọi với nhóm người mặc đồ đen. Tôi và sư phụ hoàn toàn sững sờ, lúc này không khỏi nhìn nhau, trên khuôn mặt của người nào người nấy đều lộ ra vẻ không biết phải làm sao. Thậm chí tôi còn có một loại ảo giác, có phải mình đã đến hiện trường quay phim của một bộ phim truyền hình nào đó không? Nhưng trong lòng, chúng tôi đều biết rất rõ, đây là sự thật. Những người đang ở trước mặt chúng tôi đều không phải là người bình thường. Thậm chí những người áo đen kia còn toát ra yêu khí, rõ ràng là yêu quái hóa người hoặc là yêu đạo tu luyện yêu thuật. Nhưng cái tên Minh Hậu này cũng rất thú vị, khi tách rời chữ Minh ra sẽ thành Nhật Nguyệt. Từ quan điểm này xem ra, đây thực sự là một tổ chức tà giáo, mà Hoàng Tiên Sinh này rõ ràng là đã gia nhập vào Nhật Nguyệt Thần Giáo và trở thành một giáo chúng ở trong đó. Lúc này, sau khi nghe thấy tiếng hò reo của đông đảo giáo chúng, người đàn ông áo đen kia vung tà áo dài lên, đột nhiên quay người lại, lộ ra bộ mặt thật của mình. Người đàn ông này có thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, hơn nữa còn rất đẹp trai. Anh ta liếc mắt nhìn những người ở trước mặt, cười, ha ha, đều đứng lên đi. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã ngủ yên mấy ngàn năm, đã đến lúc trở về rồi. Nhưng hiện tại, kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là những kẻ được gọi là ngụy quân tử của chính phái, mà là mắt quỷ. Giáo chủ phái tôi đến đây để đốc thúc mấy người nhanh chóng hoàn thành việc luyện chế huyết thi đan và thu nhận thêm những tín đồ mới. Một khi có được huyết thi đan, nhà họ Diêm sẽ liên hợp với giáo phái của chúng ta, đến lúc đó giáo phái của chúng ta sẽ không còn phải sợ đám tà giáo mắt quỷ nữa, chỉ cần giáo chúng của chúng ta đủ nhiều, vậy thì việc thống nhất thiên hạ, xưng bá thuật đạo chỉ là việc trong tầm tay. Giọng nói của người đàn ông này rất bá đạo và kiêu ngạo vang vọng khắp xung quanh. Lời vừa dứt, liền nghe thấy đông đảo giáo chúng đang quỳ trên mặt đất kêu to, chúng tôi xin nghe theo lệnh của Lăng Đại Nhân. Cái tên Lăng Đại Nhân này khoát khoát tay, được rồi, hiện tại nguyên liệu đều đã có đủ, nên làm gì thì làm cái đó đi. Cố gắng trong vòng 3 tháng luyện chế thành công huyết thi đan. Vâng, đông đảo giáo chúng đáp lại, sau đó tiếp tục làm việc. Nhưng cái người tên là Lăng Đại Nhân đó lại nhìn vào cái vạc khổng lồ với vẻ mặt hài lòng. Sau đó, anh ta mang theo mấy người mặc đồ đen đi ra khỏi nhà kho, trực tiếp rời khỏi đây. Vào lúc này, cả tôi và sư phụ đều cảm nhận được chỗ khó dễ quyết của chuyện này. Chuyện đã đến nước này rồi, chúng tôi phải làm sao đây? Diệt trừ yêu đảo, điều đó gần như là không thể, chỉ bằng hai người chúng tôi thì không thể làm được. Những tên giáo chúng này rõ ràng đều là yêu nhân. Không phải yêu nhân thì cũng là yêu quái. Sư phụ và tôi không có thực lực cường đại đến mức có thể chống lại được nhiều người như vậy. Nếu hai người chúng tôi liều lĩnh hiện thân, thì chỉ có một con đường chết. Ngay tại lúc tôi đang do dự, sư phụ đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Phàm, chuyện này có chút ngoài ý muốn. Huống chi chuyện này đã vượt qua khả năng của chúng ta, mà chuyện này còn dính dáng đến cả đạo môn trên giang hồ, chúng ta vẫn nên đi mau. Sư phụ cau mày, trịnh trọng nói. Nhưng tôi không có ý định muốn rời đi. Nhìn vào tình hình trước mắt thì tất cả những gì mà sư phụ nói đều rất đúng. Những gì chúng tôi gặp phải, không phải là một tên yêu tà độc lập, mà là một thế lực, một giáo phái. Chỉ bằng tôi và sư phụ thì không đủ để người ta nhét kẽ răng. Chuyện này đã vượt xa khả năng của hai chúng tôi, cho dù trực tiếp rời đi thì cũng không ai dám nói gì. Nhưng vấn đề là, nếu chúng tôi cứ rời đi như vậy, thì không ai trong số 23 người sống được sinh vào năm âm tháng âm kia sống sót. Nghĩ đến đây, tôi lại nhíu mày, lập tức nói với sư phụ, chúng ta không thể rời đi như vậy được, nếu đi, 20 mấy người kia coi như xong. Chương 301 Phần 301 Tiểu Phàm, còn phải xem rõ tình hình hiện tại là như thế nào, nơi này rất giống với tà giáo mắt quỷ, mà chuyện này cũng đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta. Chuyện mà chúng ta có thể làm chính là cung cấp những gì mình nhìn thấy cho những danh môn đại phái kia mà thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là những tán tu bơi đạo, hoàn toàn không quản được những chuyện này. Sư phụ trầm giọng, tiếp tục nói. Ông ấy hy vọng chúng tôi có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi bị phát hiện. nhưng tôi không quá nguyện ý, bởi vì trong lòng tôi đã có kế hoạch của mình rồi. Lúc này, tôi nói, sư phụ, nếu muốn đối phó với cái bọn chó má Nhật Nguyệt thần giáo này thì chắc chắn là không thể làm được. Nhưng chúng ta có thể cứu người mà. Huống chi sư phụ cũng đã dạy con, chúng ta thân là người trừ tà còn là đạo sĩ chính phái, khi đối mặt với 23 mạng người này cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tôi không coi mình là thánh mẫu, nhưng tôi tuyệt đối cũng không phải là một động vật máu lạnh thấy chết mà không cứu. Thấy vẻ mặt và biểu tình kiên định của tôi, sư phụ nhịn không được mà thở dài, được. Vậy cái thân già này của sư phụ sẽ làm chuyện điên rồ cùng con một lần. Nói đi, con có cách gì không? Thấy sư phụ thỏa hiệp, tôi trịnh trọng nói với sư phụ nhìn những người đó đi, sau khi bị đưa vào nhà kho, bọn họ đã bị nhốt trong một căn phòng ở phía sau. Nói xong, tôi chỉ vào một căn phòng có người canh gác ở phía sau cái vạc. Đồng thời nói tiếp, ở đó có nhiều đồ lặt vặt như vậy, gần như che chắn hết tầm nhìn ở phía trước, chỉ cần giết chết hai tên canh cửa, là có thể im hơi lặng tiếng mà thả những người này ra ngoài, sau đó đi theo những đồ vật kia, là chúng ta có thể đi ra ngoài từ cửa sổ. Sư phụ nghe tôi nói vậy thì suy nghĩ một chút, sau đó gật mạnh một cái, được, nhưng mọi việc phải cẩn thận, lỡ có chuyện gì thì phải nghe theo sự sắp xếp của sư phụ, nhanh chóng rút khỏi nơi này. Tôi cũng biết chuyến đi này rất nguy hiểm, nhưng từ khi chọn con đường này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống một cuộc sống an nhàn cả. Tôi gật đầu, sau đó tôi và sư phụ cẩn thận sử dụng những chiếc thùng chồng chéo và đồ lặt vặt ở trong nhà kho, lẻn từng chút một đến nơi giam giữ 23 người còn sống kia. Hầu hết mọi người đều ở phía trước nhà kho hoặc là ở bên ngoài, nhưng phần trong cùng của nhà kho lại gần như trống rỗng, canh giữ cũng rất lỏng lẻo. Dù sao thì những người này làm gì nghĩ tới chuyện sẽ có người đến đây chứ? Lại còn tới đây cứu những người được xem là nguyên liệu này. Chẳng mấy chốc, tôi và sư phụ đã đến căn phòng cách đó không xa. Trước cửa, có hai người đang đứng canh. Hai tên canh cửa này trông rất nhàn nhã, sau đó tôi nghe một người nói, lão tử. Hiện tại anh đang yêu hóa đến giai đoạn mấy? Vừa nghe hai chữ, yêu hóa, tôi và sư phụ đều dựng lỗ tai lên. Còn người được gọi là lão tử thì từ từ xoay đầu lại. Nhưng vừa xoay người lại, tôi và sư phụ đã nhìn rõ nửa khuôn mặt còn lại của đối phương. Chỉ thấy nửa khuôn mặt này trông cực kỳ quỷ dị. Trên nửa khuôn mặt đó, mọc ra rất nhiều lông thú, mắt và miệng giống như bị méo vậy, đôi tai trở nên nhọn và dài, thậm chí còn lộ ra một chiếc răng nanh. Người nọ nhìn về phía người đàn ông vừa hỏi, sau đó hờ hững nói, tôi đã yêu hóa đến giai đoạn thứ hai, sắp tiến vào giai đoạn thứ ba, một khi giai đoạn thứ ba thành công, tôi có thể tùy ý khống chế sức mạnh này, đến lúc đó không cần phải lo chết sớm nữa. Nói xong, người kia còn giơ một bàn tay khác lên. Tôi thấy bàn tay kia của người nọ cũng mọc đầy lông, không còn giống tay người nữa mà giống móng vuốt sắc nhọn của dã thú. Người kia nhìn thấy vậy, chẳng những không sợ hãi. Ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ, lão tử, tôi hâm mộ anh thật đấy, lúc tôi tiến hóa đến giai đoạn thứ hai thì thất bại, thật không biết thân thể này của tôi có thể gánh được đến giai đoạn thứ ba của yêu hóa hay không nữa. Nói xong, người kia còn liên tục ho khan thêm mấy lần. Nghe vậy, người đàn ông có nửa khuôn mặt đã bị yêu hóa chỉ khẽ mỉm cười, yên tâm đi. Cái thân thể bị ung thư kia của anh tạm thời không chết được đâu, một khi anh hóa yêu đến giai đoạn thứ hai. Yêu huyết và yêu lực trong cơ thể của anh sẽ cải tạo thân thể này từng chút một mà. Mặc dù thân thể hiện tại của tôi trông rất khó coi. Nhưng khẳng định là chết không được. Một khi đạt đến giai đoạn thứ ba của yêu hóa, hơn nữa chỉ cần uống yêu đan đúng giờ, là tôi có thể tự do khống chế cơ thể này giống như những người bình thường. Khi thời điểm đó đến, chúng ta không cần phải chết nữa. Thi quyển 2. Tôi và sư phụ trốn ở bên cạnh, sau khi nghe được đối thoại của hai tên yêu nhân này. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Khá lắm, Nhật Nguyệt thần giáo này thực sự không phải là một giáo phái bình thường mà. Chương 302. Phần 302. Để đệ tử tự mình yêu hóa, vậy cái yêu hóa này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ cũng giống như nhục thân của Trương Tử Đào, vốn là một con người, nhưng sau đó lại từ bỏ tôn nghiêm của một con người mà biến mình thành một con yêu quái nửa người nửa yêu sao? Tuy nhiên, trong lúc đối phương nói chuyện với nhau, tôi phát hiện mục đích của đối phương cũng giống với mục đích của Trương Tử Đào lúc đó, đều là vì thân mang bệnh tật. Mà đó còn là một căn bệnh nan y, sau đó vì một nguyên nhân nào đó mới khiến bọn họ tiếp xúc với tà giáo này. Còn tà giáo này cũng lợi dụng nhược điểm muốn sống sót của những người này, sau đó để bọn họ gia nhập vào giáo phái và trở thành con rối dưới trướng của bọn họ. Tiếp đó là truyền thụ yêu thuật của bọn chúng, để bọn họ tự mình yêu hóa và cuối cùng là trở thành giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa, vừa rồi người kia cũng nói, cho dù có yêu hóa thành công, có thể tự mình khống chế trạng thái của cơ thể, nhưng vẫn phải uống thuốc đúng giờ. Theo cách này, những người này đã bị tà giáo trói chặt ở trong tay, sau đó được bọn chúng lần lượt sai xử. Nhưng thiên đạo luân hồi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Nỗi khổ ở đời, cũng chính là vui buồn tan hợp, sinh lão bệnh tử. Mọi người đều cần phải đối mặt với nó, nhưng họ muốn cưỡng ép phá vỡ những quy tắc này, muốn lợi dụng yêu pháp để kéo dài sinh mệnh của mình. Đồng thời làm tổn thương người khác, vậy thì không thể chấp nhận được. Tôi tin rằng những đau khổ gặp phải ở đời này chỉ là những ác quả đã gieo trồng ở kiếp trước. Chỉ cần một lòng hướng thiện, thì dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng chỉ cần chịu khó tích đức làm việc thiện, gieo nhân lành thì kiếp sau cũng có thể nhận được hồi báo tốt. Còn những tên yêu đạo này, bọn họ đã làm trái với quy tắc. Việc tự biến mình thành một con quái vật không phải người cũng chẳng phải yêu quái, để rồi làm tổn thương người khác và để bản thân được tiếp tục sống là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bởi vì cái gọi là đạo sĩ, cái gọi là người trừ tà như chúng tôi, chính là những người đi lại trên dương gian để bảo vệ trật tự này. Tôi khẽ cau mày, sau đó nói với sư phụ ở bên cạnh, sư phụ, chúng ta ra tay đi. Sư phụ nghe tôi nói vậy thì gật đầu một cái. Hiện tại bốn phía đều không có người, cho nên đó là cơ hội tốt nhất để ra tay. Ngay lập tức, sư phụ và tôi chia nhau ra, một người bên trái một người bên phải, bắt đầu tiến gần đến hai tên yêu nhân này. Bọn chúng trông có vẻ thoải mái, hơn nữa còn không có đạo hạnh, cho nên hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang đến gần. Khi khoảng cách đến chỗ của hai tên yêu nhân này đang rất gần, tôi lập tức bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình. Không chỉ có như thế, tôi còn mỉm cười, biểu lộ ra khuôn mặt bình tĩnh, còn quang minh chính đại mà bước tới gần hai tên yêu nhân này. Sở dĩ tôi làm vậy, không phải là muốn tự mình tìm đường chết mà là đã có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước. E rằng ở chỗ này cũng chỉ có mấy chục người, mà nhìn từ bên ngoài vào, bọn họ không khác gì người bình thường. Vừa hay có thể lợi dụng điểm này, giả vờ làm đồng bọn của bọn chúng. Bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi hoàn toàn có thể mê hoặc đối phương, thậm chí là hấp dẫn được lực chú ý của đối phương. Bằng cách này, sư phụ có thể lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, có cơ hội để ra tay. Đây là kế hoạch hành động giữa tôi và sư phụ, lúc này sau khi tôi đi ra, tôi còn chủ động nói với hai tên canh cửa một câu, này, này, xin chào hai anh. Trông tôi rất vô hại, thậm chí trong tay của tôi còn cầm một gói thuốc lá, như thể tôi sắp đưa cho bọn chúng vậy. Cuối cùng hai tên yêu nhân đó cũng phát hiện ra tôi, sau đó không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tiếp theo, tôi nhìn thấy tên yêu nhân đã yêu hóa mất nửa gương mặt mở miệng nói, mày là ai? Tại sao trước đó tao chưa từng nhìn thấy mày? Còn nữa, ở đây không cho phép hút thuốc, chẳng lẽ mày không biết? Tôi bị đối phương quát lớn một câu, đồng thời hai người bọn họ cũng tỏ ra hơi phòng bị với tôi. Nhưng tôi vẫn cười tủm tỉm, vẫn tỏ ra mình là một người vô hại, là vậy, em mới tới đây. Sau khi chuyển hàng ra bên ngoài xong thì tình cờ lang thang đến đây, lại gặp được hai anh, cho nên mới chạy tới đây làm quen, hy vọng sau này sẽ được hai anh chăm sóc. Hai tên yêu nhân này cũng không phải là kẻ ngốc, cũng không vì vài câu nói của tôi mà bị lừa. Cho nên đối với tôi vẫn tỏ ra thái độ đề phòng. Đặc biệt là cái gã đã yêu hóa ra móng vuốt kia, gã lộ ra móng vuốt sắc bén, chỉ cần tôi hơi động một chút thì sẽ bị đối phương tấn công. Không chỉ vậy. Một tên yêu nhân khác cũng nói với tôi, mới tới đúng không? Mày tới khi nào? Khẩu lệnh là gì? Khẩu lệnh, tôi làm gì biết khẩu lệnh cho má nào? Nhưng tôi cũng không hoảng loạn, bởi vì tôi nhìn thấy sư phụ đã vòng ra phía sau lưng của hai người đó, mà khoảng cách giữa họ không đến 3 mét. Chương 303 Phần 303 Miễn là tôi tiếp tục thu hút sự chú ý của bọn chúng, sau một khắc là có thể đưa bọn chúng đi gặp ông bà. Vì vậy, tôi vẫn cười nói, đúng đúng đúng, em mới tới đây. Cái này, khẩu lệnh là như thế này, nói đến đây, tôi đột nhiên thay đổi sắc mặt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, khẩu lệnh là, hai đứa mày là đồ ngu, tôi vừa nói ra lời này, sắc mặt của hai người kia đột nhiên thay đổi, lập tức giận dữ. Cái tên đã hóa yêu được một nửa khuôn mặt nghe vậy, lạnh lùng nói, dám mắng CB ọt tao, xem tao, kết quả còn chưa nói được nửa câu sau, sư phụ đã xuất hiện ở phía sau lưng gã. Hung hăng đấm vào cổ họng của đối phương. Chỉ nghe, đùng, Một tiếng, tên yêu nhân có vẻ hung dữ kia đã bị sư phụ đánh bất tỉnh. Người còn lại thấy đồng bạn của mình đã bị đánh ngất đi, sắc mặt khẽ thay đổi, muốn giống to để phát tín hiệu. Nhưng đã chậm mất một bước, ngay lúc đối phương còn đang kinh ngạc, tôi đã triển khai toàn bộ đạo hạnh của mình rồi lao lên ngay lập tức. Không đợi gã kịp phản ứng, tôi đã dùng đầu gối của mình đánh thẳng vào cằm của đối phương. Phanh, một tiếng trầm vang, thiếu chút nữa đã đánh gã lệch cả quai hàm. Sau khi ngã xuống đất, miệng của gã chảy đầy máu. Sư phụ lật tay, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. Mặc dù ngày thường sư phụ nhìn như tiên phong đạo cốt, là bộ dạng của một người ông hiền lành. Nhưng nếu đối phó với lệ quỷ yêu đạo thì ông ấy sẽ không nương tay một chút nào. Sau khi bóp chặt cổ của tên kia, ngay sau đó ông ấy đã vận chuyển đạo khí, đánh một đòn vào huyệt thái dương của tên yêu nhân kia. Căn bản là không cho đối phương kịp phát ra âm thanh nào, tên kia đã sụi lơ trên mặt đất, không còn động tĩnh. Hiện tại chúng tôi đang vội, cũng mặc kệ sống chết của hai tên này. Nhanh chóng tìm thấy chiếc chìa khóa ở trên người của một tên yêu nhân, sau đó giấu thân thể của hai người này vào một bên. Tôi để sư phụ canh chừng, còn bản thân sẽ đi mở cửa. Nhưng khi cửa được mở ra, tôi thấy có 23 chiếc quan tài được đặt ngay ngắn trong căn phòng rộng lớn này. Cũng không dám đứng lâu ở đó, tôi nhanh chóng mở một chiếc quan tài ra. Khi quan tài được mở ra, tôi thấy một người đàn ông đang nằm ở bên trong. Người nọ giống như đang ngủ say, nằm yên tĩnh ở bên trong quan tài. Nhưng trên đầu và ngực của anh ta lại được dán một lá bùa vàng. Mặc dù tôi không biết đó là loại bùa gì, nhưng nhìn dáng vẻ này thì hẳn là một loại bùa chú được dùng để kiềm chế người này. Không chút do dự, tôi nhanh chóng rút hai lá bùa vàng này ra. Khoảnh khắc mà tôi rút hai lá bùa vàng này ra, người đang nhắm mắt hôn mê kia lập tức mở mắt ra. Khi nhìn thấy tôi, người đó lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí còn muốn hét lên. Tôi đã sớm chuẩn bị sẵn, che miệng của anh ta lại, làm ra một thủ thế ý bảo im lặng, sau đó hạ thấp giọng nói, tôi tới đây là để cứu anh, nếu anh muốn sống thì đừng phát ra tiếng động, biết chưa? Tôi mở to mắt và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi nghe tôi nói, mặc dù người đàn ông bị tôi bịt miệng vẫn tỏ ra hoảng sợ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thấy đối phương gật đầu, tôi buông tay. Sau đó, tôi đỡ anh ta dậy, anh ta đi theo tôi với vẻ mặt sợ hãi, muốn hỏi han nhưng tôi đã ngăn lại. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, mà tôi cũng không có nhiều thời gian để giải thích. Sau khi tôi ngăn đối phương lại, nhanh chóng đi về phía một chiếc quan tài khác. Thi quyển 2. Sau khi tôi ngăn anh ta mở miệng nói chuyện, anh ta đã tỏ ra thận trọng rồi đi theo sau tôi. Còn tôi thì nhanh chóng mở chiếc quan tài thứ hai. Bên trong quan tài thứ hai cũng có một người, nhưng đây là một cô gái trẻ, dáng dấp còn rất ưa nhìn. Nhưng vào lúc này, tôi lại không có tâm tư đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy mà nhanh chóng rút bùa chú ở trên người của cô ấy ra. Giống như cứu người đầu tiên, sau khi rút bùa chú ra liền bịt miệng đối phương lại, không để cho cô ấy phát ra âm thanh. Cô gái này rõ ràng còn hoảng loạn hơn, giãy giụa vài lần, không ngừng thốt ra những lời mơ hồ như, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Nhưng sau khi tôi giải thích mục đích và lên tiếng nhắc nhở, cô gái kia mới dần trở nên yên tĩnh. Bằng cách này, tôi đã cứu được người thứ hai. Hơn nữa, tôi đã sử dụng phương pháp này để mở 8 chiếc quan tài liên tiếp và cứu được 8 người khác. 8 người này đều lộ ra dáng vẻ run rẩy, lúc này mặc dù bọn họ cũng không biết thân phận của tôi, tuy rằng trên khuôn mặt tràn đầy sự kinh hãi và nghi hoặc, nhưng bởi vì trong lòng sợ hãi, cho nên cũng không có lên tiếng. Bọn họ không ngừng nhìn xung quanh, thậm chí trong đó còn có người không tự chủ được mà run rẩy. Nhưng tôi không thèm để ý đến mà chuẩn bị cứu người thứ 9. Nhưng vào lúc này, sư phụ đột nhiên xông vào, nói với tôi, Tiểu Phàm, nhanh lên, có người tới. Chương 304. Phần 304. Đột nhiên nghe thấy sư phụ nói như vậy, trong lòng tôi không khỏi trở nên căng thẳng, sau đó tôi nhìn về phía sư phụ, nhưng mà, còn nhiều người như vậy. Sư phụ nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, không lo cho bọn họ được nữa đâu, đi mau. Nếu không sẽ bị phát hiện, ngay cả một người cũng không trốn thoát được. Giọng điệu của sư phụ rất nghiêm túc, còn có vẻ hơi gấp gáp. Còn 8 người kia thì lập tức hoảng sợ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi, chúng ta chạy đi. Đúng, đúng, chúng ta mau chạy đi, mấy người này mồm 5 miệng 10 nói, dáng vẻ trông rất sợ hãi. Thậm chí có một người phụ nữ còn túm lấy quần áo của tôi, năn nỉ tôi mang bọn họ rời đi. cô ấy còn nói trong nhà còn có một đứa con trai 3 tuổi, cô ấy không muốn ở lại đây, càng không muốn bị bọn, buôn người, đó bắt trở về. Mặc dù trong lòng tôi có chút không muốn, nhưng sự việc đã đến nước này, tôi cũng không còn cách nào tốt hơn. Sức mình có hạn, những gì mà tôi có thể làm cũng chỉ có thể đến đây. Như sư phụ đã nói, một khi bị phát hiện, đừng nói là cứu người, ngay cả chúng tôi cũng khó có thể rời khỏi nơi này. Tôi cắn răng một cái rồi nói với những người có mặt ở đây, tất cả đi theo tôi, cũng đừng lên tiếng, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Những người này đều là bị bọn tà giáo kia thông qua đủ loại phương thức khác nhau mà bắt đến đây. Lúc này vì để sống sót, bọn họ đương nhiên không dám nói gì, liên tục gật đầu với tôi. Còn tôi thì mang theo 8 người này, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng. Nhưng vừa đi tới cửa, sư phụ lại nói, nhanh lên, đã có rất nhiều người tới đây, đi lối này, nhẹ nhàng một chút, đừng ầm ĩ, vừa nói, ông ấy vừa chỉ huy những người này chạy trốn, còn tôi thì dẫn đường. Sau khi tất cả những người này rời đi, sư phụ liền khóa cửa lại, cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Chúng tôi đang đi trên con đường trước đó tôi đã đi. Chúng tôi nương nhờ những đồ lặt vặt, hộp và những thứ khác ở xung quanh để che đậy, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ mà chúng tôi trèo vào. Động tĩnh của chúng tôi không lớn, hơn nữa mọi người đều không muốn chết ở đây. Do đó, mọi thứ được tiến hành một cách có trật tự. Khi đến bên cửa sổ, tôi liếc nhìn trái phải, sau khi xác định không có ai, tôi là người đầu tiên nhảy ra ngoài. Ngoài cửa sổ tối om, hơn nữa lại còn khuất bóng, cho nên sẽ không ai chú ý đến nơi này. Thấy xung quanh không có ai, tôi lại ra hiệu cho 8 người kia nhảy ra ngoài. Cửa sổ không cao, cho nên đối với những người đã trưởng thành này thì đây cũng không phải là vấn đề gì lớn. Một lúc sau, tất cả mọi người đều đã nhảy ra ngoài. Nhưng ngay khi mọi người vừa rời khỏi cửa sổ, trong nhà kho liền truyền đến một tiếng kinh hô, mau lên. Người của chúng ta bị đánh ngất xỉu rồi, lời vừa dứt, trong kho lập tức trở nên ồn ào. Nhưng nhóm người của chúng tôi, dưới sự lãnh đạo của tôi, đã chạy về phía bức tường. Nhưng vừa chui xuống dưới tường thì tiếng chuông báo động vang lên, tút, tút, hơn nữa còn rất to. Khiến cho toàn bộ nhóm yêu nhân ở công ty Minh Hậu đều bị kinh động. Khắp nơi đều có tiếng bước chân, chung quanh không ngừng có người la lên, xảy ra chuyện gì vậy? Là ai kéo cảnh báo? Chuyện gì thế? Ngoạc kép, âm thanh không ngừng truyền đến, khiến cho nhóm người của chúng tôi rất lo lắng, có lẽ thời gian của chúng tôi không còn nhiều nữa rồi. Trong mắt của những người này, bọn họ đã bị những tên buôn người bắt nhốt, muốn mổ xác và lấy nội tạng của họ để bán. Lúc này, chuông báo động lại vang lên, khiến cho những người này sợ chết khiếp. Tôi vội vàng nói với những người này, đừng hoảng sợ, leo ra khỏi đây, rồi chạy về phía bắc là sẽ đến nội thành, ở đó có một con đường lớn. Tôi vừa dứt lời, người đàn ông trung niên ở trong số đó đã nói với tôi và sư phụ, hai vị ân nhân, không biết hai vị tên gì. Nếu như hôm nay Vương Đại Phát tôi có thể thoát khỏi tay của mấy tên buôn người này, sau này nhất định sẽ báo đáp hai vị thật hậu hĩnh. Đúng vậy, ân nhân, ít nhất cũng để lại thông tin liên lạc, để sau này chúng tôi có thể báo đáp hai người. Một người đàn ông trung niên khác nói. Nhưng sư phụ và tôi đang rất gấp, thậm chí tôi còn xua tay nói, có trả ơn hay không cũng không quan trọng, trốn được rồi nói sau. Nếu các người còn không rời đi, thì không rời đi được nữa đâu. Mấy chàng trai trẻ nghe tới đây thì cũng không lo được nhiều như vậy. Không chút do dự, cơ thể nhảy lên, nắm lấy mép tường và nhảy ra ngoài. Còn hai người trung niên muốn nói lời cảm ơn với chúng tôi, lúc này cũng không dám nói nhảm nữa, bởi vì chạy trốn mới là quan trọng nhất, cho nên bọn họ cũng nhanh chóng leo lên hàng rào, sau đó nhảy ra ngoài để chạy trốn. Nhưng trong số những người này, lại có hai người phụ nữ và một người đàn ông béo. Nhìn bức tường cao đến 2 mét. Thực sự là có chút bất lực. Chương 305. Phần 305. Lúc này, tôi không quan tâm đến sự khác biệt giữa nam và nữ nữa, lập tức ôm eo của một người phụ nữ và nhấc bổng cô ấy lên ngay tại chỗ. Người phụ nữ này không ngờ đến hành động đột ngột của tôi, lập tức hét, a, lên một tiếng, còn nghĩ tôi đang sàm sỡ cô ấy. Đừng kêu, dựa vào tường, dẫm lên vai của tôi mà leo lên đi. Tôi vội vàng nói. Người phụ nữ nghe tôi nói như vậy thì cũng bình tĩnh lại. Sau 2 tiếng, đi qua, cô ấy liền làm theo lời tôi nói, dựa vào tường rồi dần dần dựa vào tôi, sau đó bắt đầu trèo lên tường. Sư phụ nâng một người phụ nữ khác lên và bắt đầu trèo ra ngoài. nhưng ai biết vào lúc này, bởi vì tiếng kêu của người phụ nữ này, mà hai tên yêu nhân của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bị dẫn đến đây. Khi nhìn thấy nhóm người của chúng tôi, sắc mặt của đối phương đã thay đổi, lập tức kinh hô một tiếng, là ai? Nói xong, hai tên yêu nhân kia liền chạy về phía chúng tôi. Thấy vậy, tôi và sư phụ cũng nhịn không được mà cả kinh, không ngờ lúc quan trọng này lại bị phát hiện. Hai người phụ nữ kia có chuẩn bị sẵn sàng hay không đã không còn quan trọng, tôi dùng sức một chút là đã đẩy bọn họ ra ngoài. Cùng lúc đó, sư phụ trực tiếp rút ra một thanh kiếm gỗ đào, nói với tôi, Tiểu Phàm, đưa bọn họ đi ngay, sư phụ sẽ giữ chân bọn chúng. Nói xong, sư phụ đã lao về phía hai tên yêu nhân kia. Mà hai tên yêu nhân kia nhìn thấy vậy, ngoại trừ việc lao về phía chúng tôi, bọn chúng còn hô lớn, người tới, người đâu mau tới đây. Kẻ đột nhập, nơi này có kẻ đột nhập. Lời còn chưa dứt, sư phụ đã giơ thanh kiếm gỗ đào lên mà chém tới. Mà hai người kia trên tay cầm gậy gỗ, lúc này thấy sư phụ chém một kiếm tới, vội vàng chống đỡ và phản kháng. Còn tôi lại phải ra sức mà đỡ người đàn ông béo kia lên. Người đàn ông béo này nặng ít nhất 100 kg, anh ta béo như cái thùng, cho dù tôi có vận chuyển đạo khí thì cũng không thể chịu nổi sức nặng của anh ta. Lúc tôi đẩy anh chàng này, thật sự rất phí sức, có chút không thể chống đỡ nổi. Người đàn ông béo này cũng vụng về, động tác lại chậm chạp. Bây giờ còn dẫm lên vai tôi, một hồi lâu vẫn không thể leo lên nổi. Tôi lấy hết khí lực, cái đồ mập kia, con mẹ nhà anh, có nhanh lên không thì bảo cao, cao quá, tôi không trèo lên được, tên mập lo lắng nói. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục dùng sức và đẩy cơ thể mình thẳng nhất có thể. Nhưng trọng lượng 80-90 kg này, nặng đến nỗi đừng nói đến việc đứng thẳng, ngay cả khi tôi thở hổn hển cũng cảm thấy kiệt sức. Khi tôi nhìn về phía sư phụ thì ông ấy cũng đã bắt đầu đánh giết với hai đệ tử của tà giáo này rồi. Tuy rằng thực lực của hai người kia không lớn lắm, nhưng khi mới bắt đầu chiến đấu, thân thể của bọn họ đã xuất hiện một số thay đổi kỳ dị. Điều rõ ràng nhất là lông thú đã mọc ở trên mặt, răng nanh mọc ra khỏi miệng và bàn tay biến thành móng vuốt sắc nhọn. Trên người còn tỏa ra một luồng khí kỳ dị, thậm chí có một tên đã mọc ra đuôi chuột giống như mẹ của cô Chu vậy, trông vô cùng quái dị. Người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ sợ chết khiếp. Người này trông giống yêu quái nhưng không phải yêu quái, giống người nhưng không phải người. Những tên đệ tử của tà giáo này chính là sự tồn tại của nửa người nửa yêu. Nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là ở cuối con đường này lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó xông ra khoảng 10 mấy người. Ngay khi bọn chúng xuất hiện liền phát hiện ra chúng tôi. Tên cầm đầu ở trong đó còn giống to một tiếng, sau đó lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo trông như dã thú, tự tiện xông vào trọng địa của giáo phái chúng ta, một tên cũng không để lại, giết. Thi quyển 2. Tình thế vốn đã nguy cấp, lúc này còn xuất hiện nhiều yêu nhân tà giáo như vậy, một mình sư phụ làm sao có thể chống đỡ. Trong tình thế cấp bách, tôi gầm lên một tiếng lớn, đột nhiên hơi dùng sức, vậy mà người đàn ông béo nặng 80-90 kg đang đứng ở trên vai tôi đã bám được vào thành tường. Ngay khi người đàn ông béo leo lên bức tường cao, tôi đã hét lên với sư phụ, đi. Sư phụ liếc nhìn tôi, thấy mọi người đã chạy thoát, sau khi dùng một kiếm quét ngang hai tên đệ tử của tà giáo, ông ấy nhanh chóng chạy về phía tôi. Không chút chậm trễ, tôi nhanh chóng trèo lên tường và ngồi ở phía trên giang rộng tay ra. Mau lên sư phụ, tôi hét lớn. Bởi vì lúc này, tôi đã nhìn thấy trong 10 người ở phía sau lưng, có đến 5-6 tên đang cấp tốc yêu hóa, trở thành không phải người cũng không phải thú, còn tên cầm đầu thì tay chân đã cắm xuống đất, chạy như bay về phía chúng tôi. Sư phụ đúng là gừng càng già càng cay, tốc độ chạy đến đây cũng rất nhanh. Trước khi bên kia đuổi kịp sư phụ đã đến bên dưới bức tường. Sau đó là nhảy lên và nắm lấy tay của tôi. Tôi lập tức lấy hơi và dùng sức, quả thực đã kéo được sư phụ lên. Chương 306. Phần 306. Ngay khi sư phụ leo lên trên tường, tôi và sư phụ đã trực tiếp nhảy xuống. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, mau đuổi theo. Đừng để bọn họ chạy thoát. Bắt lấy chúng nó. Mẹ nó, tuyệt đối không được giữ lại một tên nào. Những âm thanh như vậy liên tục vang lên từ phía sau, tôi và sư phụ vừa nhảy qua khỏi bức tường thì lập tức chạy về phía trước. Mà người cách đó không xa. Chính là người đàn ông béo đó. Tốc độ của anh chàng này quá chậm, lúc này đang thở hổn hển. Mập mập, nhanh lên, tôi hét lên. Mà ở phía sau lưng, mấy tên đệ tử của tà giáo đã trèo qua tường. Nhưng mập mạp đứng dậy rất nhanh, chạy còn không nhanh bằng người bình thường đi bộ. Tôi chạy không nổi, các người mau chạy đi. Mập mạp, nếu lại rơi vào trong tay bọn họ, anh sẽ thực sự mất mạng đó. Tôi vội vàng nói, đồng thời túm lấy cái tên mập kia. Tên mập vốn đã mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi cố gắng đứng dậy thật nhanh. Nhưng với tốc độ này, không thể tránh khỏi bị đuổi kịp. Nhưng nếu tôi thực sự bỏ mặc tên mập này lại, để anh ta tự sinh tự diệt thì có vẻ hơi tàn nhẫn. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, sư phụ hỏi tên mập, mập mạp, cậu có biết bơi không? Mập mạp thở hồng hộc biết, tôi biết bơi, cho dù có rơi xuống nước, cũng sẽ không bị chết chìm. Tôi liếc nhìn tên mập, đây có lẽ là lời nói thật. Mập như vậy, khắp người đều là mỡ, e rằng có thể dùng anh ta làm một chiếc áo phao. Nghe vậy, sư phụ chỉ vào con dốc ở bên cạnh, vậy anh đi xuống từ con dốc nhỏ này, chạy về phía trước sẽ có một con sông, rồi bơi qua đó. Bơi lội, tôi sẽ bị chết cóng đó. Tên mập cau mày, có chút bất đắc dĩ. Sư phụ không nói gì cả, mà đá vào cái mông của người đàn ông mập mạp. Tên mập này còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị sư phụ đá xuống con dốc nhỏ. Người đàn ông mập mạp giống như một quả bóng, liên tục lăn xuống. Nhưng sư phụ nói với tôi, cậu ta có thể chạy thoát được hay không thì phải nhìn vào số mệnh của cậu ta. Còn chúng ta đi mau. Nói xong, sư phụ đã chạy về phía trước. Tôi liếc nhìn tên mập đang lăn xuống con dốc nhỏ, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chuyện đã tới nước này, đây coi như là cách tốt nhất rồi. Chạy cùng với chúng tôi sao? Nếu vậy thì tên mập này nhất định sẽ bị bắt trở về, cuối cùng sẽ bị luyện thành huyết thi đan. Nếu anh ta chạy về phía bờ sông, anh ta có thể trốn thoát bằng đường thủy. Nghĩ đến đây, tôi không dừng lại nữa mà bắt đầu chạy về phía trước. Trước mặt chúng tôi, mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người. Bọn họ bỏ chạy tứ phía, mấy người trẻ tuổi đã không còn nhìn thấy bóng dáng ở đâu nữa. Tôi và sư phụ nhanh chóng tiến về phía trước, liều mạng chạy, còn phía sau lưng là một đám yêu nhân đang đuổi theo. Cảnh này khiến tôi nhớ đến cảnh tượng ở núi Lang Nha, lúc tôi bị đám thi nô quỷ quái kia đuổi theo. Nhưng so ra thì tốc độ của quỷ nô nhanh hơn nhiều. Hơn nữa những người đuổi theo chúng tôi đều là sự tồn tại của việc bán yêu hóa, cho nên tốc độ của bọn họ cũng không quá nhanh. Mà chúng tôi cũng đã duy trì một khoảng cách tương đối an toàn so với bọn chúng. Chỉ cần chúng tôi có thể chạy đến chỗ đậu xe trước khi bọn chúng đuổi kịp, là có thể bình an vô sự và nhanh chóng rời khỏi đây. Hiện tại, có vẻ như khả năng này vẫn còn rất cao. Nhưng hiện giờ đã một số yêu nhân lao ra từ cửa chính, bắt đầu chạy lên, cố gắng chặn đường của tôi và sư phụ. Người cũng không nhiều, hình như chỉ có 6 người. Vì vậy, tôi và sư phụ cũng không hề né tránh, chuẩn bị mạnh mẽ vượt qua vòng vây của 5-6 tên yêu nhân này và trực tiếp lao ra ngoài. Sau một lúc, chúng tôi đã đối mặt với những yêu nhân đang lao đến. Ở trong đó tên cầm đầu là một tên yêu nhân đã yêu hóa thành một con mèo. Bởi vì khuôn mặt của người đó đã vặn vẹo như một con mèo vậy. Chỉ là tay chân của tên này còn chưa hoàn toàn biến thành vuốt mèo mà thôi. Căn cứ vào sự phân chia của Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, đây hẳn là sự tồn tại của giai đoạn thứ hai, sắp đạt tới giai đoạn thứ ba của yêu hóa. Thông qua khí tức tản ra từ cơ thể của yêu nhân kia mà phán đoán, người này không có đạo hạnh, chỉ là cơ thể đã xảy ra thay đổi. Mà tên yêu nhân kia lại đang trừng mắt nhìn tôi và sư phụ. Sau đó dùng móng vuốt mà chỉ về phía chúng tôi, lạnh lùng nói chúng mày là ai? Lại dám xông vào Nhật Nguyệt Thần Giáo của bọn tao? Không có gì để nói với mấy tên yêu nhân này, nói nhiều cũng chỉ làm lãng phí thời gian. Sắc mặt của tôi trầm xuống, trực tiếp rút kiếm gỗ đào ra, đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Nói xong, tôi đã dẫn đầu mà đánh về phía trước. Sư phụ cũng không chút do dự, ông ấy đã được triển khai toàn bộ đạo hạnh. Có thể nói, tu vi của đạo sư Trung Kỳ có thể hoàn toàn nghiền nát tên yêu nhân không phải người cũng không phải yêu quái này. Chương 307 Phần 307 Trong tích tắc, tôi đã giao đấu với đối phương. Tôi vung ra một kiếm, mà tên đó cũng vung móng vuốt đánh về phía tôi. Lúc đó, tôi cũng không né tránh mà tính liều mạng với đối phương. Còn 5 tên yêu nhân khác cũng chia ra thành 2 bên để đánh về phía tôi và sư phụ. Trong nháy mắt, chỉ nghe, phanh, một tiếng, tôi đã đánh nhau với tên yêu nhân kia. Bởi vì với đạo hạnh hiện tại của tôi, tên kia chỉ có sức trâu mới trụ nổi. Cho nên, sau một đòn toàn lực của tôi, tên yêu nhân này đã trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Sư phụ ở ngay phía sau tôi, sau khi ông ấy nhìn thấy cơ hội này, cũng không chút do dự. đối phó với mấy tên yêu nhân này, cũng không có chút nào nương tay. Đâm ra một kiếm với lưỡi kiếm sắc bén, xoẹt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Cổ của tên yêu nhân kia bị một kiếm của sư phụ đâm trúng, nhưng tên yêu nhân kia không chết ngay mà theo bản năng lấy tay che lại cổ của mình. Trong miệng đang cố nói gì đó, nhưng lại nói không ra tiếng, còn chảy máu không ngừng. Dần dần, đối phương chỉ cảm thấy tay chân mất lực, cơ thể mềm nhũn. Loảng xoảng, một tiếng, tên đó ngã thẳng xuống đất, không còn hơi thở. Ngay sau khi sư phụ ra tay giải quyết tên yêu nhân của tà giáo này, hai chúng tôi cũng không dừng lại ở đó mà phát động một cuộc tấn công vào 5 người còn lại. Mặc dù nhân số của đối phương khá nhiều, nhưng có vẻ bọn chúng không có sức chiến đấu. Trong đó có một tên, sau khi nhìn thấy yêu nhân đứng đầu bị giết, đã bị dọa đến mức phải kêu, a, lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Đối với 4 người còn lại, mức độ yêu hóa vẫn còn chưa cao. Thậm chí sức chiến đấu và lực tấn công của bọn chúng còn không mạnh bằng một con quỷ áo trắng bình thường. Với loại thực lực này, cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được sự tấn công điên cuồng và ác liệt của sư phụ và tôi. Chỉ với vài chiêu, lại có thêm 2 tên yêu nhân của tà giáo bị thương nặng, một người đang hấp hối. Ngoại trừ một người đã bỏ chạy, người còn lại vì quá sợ mà không dám bước tới, hai chân run lẩy bẩy, liên tục lùi ra sau. Tôi và sư phụ cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nên đã bỏ qua cho tên kia. Bởi vì chúng tôi biết, người ở trước mắt chỉ là một tên lâu la mà thôi. Những tên yêu nhân thực sự lợi hại, hẳn là những người mặc đồ đen mà hôm nay tôi đã nhìn thấy, những đệ tử của tà giáo đã hoàn thành giai đoạn thứ 3 của yêu hóa và có thể tự do biến thành yêu thú kia, cùng với nhóm người đang đuổi giết ở phía sau. Nếu không đi bây giờ thì thật lãng phí. Đợi đến khi những người mặc đồ đen hoặc nhóm người kia đuổi đến, chúng tôi muốn chạy sẽ rất khó khăn. Cho nên, tôi và sư phụ không chút do dự hay dừng lại, lúc này đã phá vỡ vòng vây, sau đó cầm theo kiếm gỗ đào mà chạy về hướng xe đang đậu. Thi quyển 2. Với tình hình này không thể nói là không có nguy hiểm nên chúng tôi không hề dừng lại dù chỉ là một chút. Bởi vì không bị cản trở cho nên chúng tôi đã rất nhanh chóng chạy đến chiếc xe đang đậu ở phía trước. Mà những tên yêu nhân tà giáo, tất cả bọn chúng đều đã đuổi tới và cách chúng tôi chưa tới 50 mét. Bắt lấy bọn họ. Nhanh lên. Nhất định không được để bọn họ sống sót mà rời khỏi đây. Làm thịt bọn họ. Ngoạc kép, nhiều âm thanh cùng nhau vang lên. Chỉ cần bị bắt lấy thì chắc chắn sẽ mất mạng, tiểu phàm nhanh lên. Sư phụ nhắc nhở và cũng căng thẳng nhìn chằm chằm những tên yêu nhân tà giáo đang đuổi theo đó. Tôi vội vàng lấy chìa khóa xe ở trong túi áo ra. Mở cửa xe và nói với sư phụ, lên xe thôi. Nói xong, tôi trực tiếp ngồi vào ghế lái nhanh chóng khởi động xe. Thấy sư phụ lên xe, tôi không có một chút do dự mà bất ngờ đạp chân ga. Tôi chỉ nghe thấy tiếng động cơ, ù ù, trầm đục vang lên, xe rất nhanh đã nổ máy và chúng tôi cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thì phát hiện sau khi chúng tôi rời đi không lâu, những tên yêu nhân đó đã vọt lên trên quốc lộ. Làm sao những tên đó có thể chạy nhanh như ô tô? Sau khi chúng đuổi theo chúng tôi một đoạn, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tôi rời đi. Nhưng tôi cũng không bởi vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, tôi vẫn liên tục tăng tốc như cũ. Tôi cảm giác lái chiếc xe này giống như đang lái một chiếc Ferrari vậy. Sau khi lái được một lúc lâu, tôi thấy phía sau không có động tĩnh gì và cũng không có chiếc xe nào đuổi theo nên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và giảm tốc độ. Sư phụ, hiện giờ chắc chúng ta an toàn rồi. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này xem như không có gì nguy hiểm. Tôi vô tình đi lạc vào cứ điểm của một tà giáo và bị phát hiện, sau đó còn có thể bình an vô sự mà chạy thoát. Tôi chỉ là không rõ 8 người được chúng tôi cứu, tất cả bọn họ có trốn thoát giống như chúng tôi không? Chương 308. Phần 308. Nhưng việc này đã ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Sống chết có số. Tất cả đều chỉ có thể xem số mệnh của bọn họ như thế nào. Sư phụ dựa người vào ghế, nhắm hờ mắt và thở dài thườn thượt. Hai. Không ngờ tới phía sau chuyện này lại có liên quan tới một tổ chức tà giáo. Giờ thì tốt rồi, có mắt quỷ, giờ lại tới nhật nguyệt. Bây giờ giới đạo môn trong giang hồ e rằng sắp đại loạn rồi, sư phụ thở dài nói, tràn đầy cảm giác bất lực. Tôi vừa lái xe chạy về phía trước, vừa nói với sư phụ. Hiện giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Sư phụ nghe thấy tôi nói, ông đột nhiên mở mắt và trực tiếp nhìn về phía tôi nói, Mặc dù chuyện này ngoài tầm kiểm soát của chúng ta cứu không được nhiều người nhưng nhất định sẽ có người có thể làm được. Ai, tôi hơi nghi ngờ. Hai mắt sư phụ sáng ngời, cảnh sát. Gì, cảnh sát, tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Những người trừ tà như chúng tôi còn không kiểm soát được thì sao cảnh sát có thể? Đúng vậy, chính là cảnh sát. Tiểu Phàm, con gọi điện thoại báo cảnh sát ngay đi. Sư phụ tiếp tục mở miệng nói. Sư phụ, chuyện này, báo cảnh sát có ổn không? Đó chính là yêu nhân của tà giáo. Cho dù là cảnh sát thì e rằng họ cũng không làm gì được đâu. Tôi trong lúc nhất thời không hiểu rõ ý của sư phụ. Nhưng sư phụ lại khẽ mỉm cười. Tiểu Phàm, con ngẫm kỹ lại đi. Mặc dù cảnh sát không đối phó được đám yêu nhân đó nhưng ít ra có thể gây ra một số rắc rối cho đám tà giáo đó. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian chúng ta rời đi này, chúng ta lại mặc kệ cái đám thần giáo cho má đó dùng người sống để luyện đan. Khi nghe sư phụ nói như vậy, tôi lập tức hiểu rõ ý tứ thâm sâu của sư phụ. Mặc dù đối phương thật sự là yêu nhân tà giáo nhưng chúng tôi có thể đổi một loại lý do khác để thoái thác và nói đối phương là bọn buôn người để đầu cơ trục lợi. Chỉ cần có thế lực của cảnh sát tham gia vào trong đó thì có thể gây nhiễu loạn kế hoạch luyện đan của đối phương. Nói không chừng còn có thể cứu được hơn mười mấy người và gây vài sự nhiễu loạn nhất định cho Nhật Nguyệt thần giáo. Đương nhiên, trước mấy cái yêu pháp của đám yêu nhân tà giáo, muốn dựa vào cảnh sát để cứu mười mấy người kia thì khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì đối với người thường mà nói, đạo giáo có rất nhiều, thủ thuật che mắt, có thể đánh lừa thị giác của họ, thậm chí có thể dùng đạo thuật mê hoặc tâm trí. Tuy nhiên tôi vẫn tấp vào lề rồi dừng xe, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tôi cũng không do dự nói thẳng mục đích của mình và cũng tố cáo công ty Minh Hậu bị nghi ngờ có liên quan đến buôn người nên yêu cầu cảnh sát phát động lực lượng. Sau khi nói xong, tôi lập tức cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, sư phụ mở miệng nói với tôi, phương pháp này không thể diệt trừ đám yêu nhân đó. Nếu đám yêu nhân này muốn thì tất nhiên có thể thông qua đủ loại thuật pháp mà tự mình thoát thân. Bởi vậy, về chuyện của Nhật Nguyệt thần giáo vẫn là chuyện của đạo giáo chúng ta. Chúng ta phải truyền tin đến những môn phái lớn, nhờ những thế lực của bạch phái đi tới chỗ này của chúng ta để xử lý mọi chuyện. Vâng, sư phụ cứ yên tâm. Sáng mai con sẽ nói một tiếng với Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, để bọn họ truyền chuyện này về tông môn của mình. Tôi nghiêm túc mở miệng nói. Sư phụ nghe đến đây, khẽ gật đầu và thở dài nói, Tiểu Phàm. Dạo này yêu đạo tà giáo liên tục xuất thế, đạo giáo lại sắp nổi lên một trận gió tanh mưa máu rồi. Ngày sau con ra ngoài cũng nên cẩn thận. Sư phụ thở dài nhưng tôi lại có cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào. Nhưng không chờ tôi nói chuyện, sư phụ lại nói với tôi, Tiểu Phàm, thế lực của tà giáo đó quá lớn, những người như chúng ta không thể trực tiếp nhúng tay vào. Tuy nhiên nếu chúng ta đã nhận xử lý chuyện của cô Chu, chúng ta nhất định phải quản tới cùng. Lát nữa chúng ta sẽ đi tới nhà của cô Chu mai phục, chờ Hoàng Tiên Sinh trở về thì chúng ta trực tiếp trói anh ta lại. Đến lúc đó, chúng ta vừa hỏi tường tận mọi chuyện vừa tìm phương pháp giải quyết, về điểm này, tôi hoàn toàn tán đồng. Tôi đã đồng ý với cô Chu là sẽ giải quyết tốt chuyện này. Tuy rằng sẽ liên lụy đến một thế lực tà giáo khổng lồ ở phía sau nhưng vấn đề của nhà cô Chu bằng mọi giá phải được làm rõ ràng. Sau đó, tôi lại khởi động xe và lái xe chạy đến trước nhà của cô Chu và giám sát chặt chẽ. Một khi Hoàng Tiên Sinh trở về, chúng tôi sẽ lập tức ra tay. Xem thời gian. Lúc này mới hơn 10 giờ tối, tôi và sư phụ chỉ im lặng canh giữ. Thời gian càng lúc càng khuya, người qua đường ở bên ngoài cũng đang thưa thớt dần. Khoảng 1 giờ sáng, xung quanh đã không còn ai. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng con phố cũ khiến nó trông thật yên tĩnh và quạnh quẽ. Nhưng tôi và sư phụ lại mở to hai mắt nhìn, quan sát bốn phía rất kỹ. Chương 309. Phần 309. Bỗng nhiên, tôi thấy một bóng đen xuất hiện ở góc tối đằng xa, tôi lập tức trở nên cảnh giác. Khi bóng đen đó tới gần, tôi mượn ánh sáng của đèn đường để nhìn rõ mặt của đối phương. Không phải ai khác, đây chính là Hoàng Tiên Sinh mà chúng tôi đang đợi. Trông Hoàng Tiên Sinh có vẻ hơi sốt ruột, bước chân cũng rất nhanh. Thấy vậy, tôi vội vàng nhắc nhở sư phụ ở bên cạnh, sư phụ, Hoàng Tiên Sinh xuất hiện. Sư phụ trực tiếp ngồi phắt dậy khỏi ghế dựa, dập tắt tàn thuốc trong tay nói, tới vừa đúng lúc. Đi. Nghe thấy vậy, tôi và sư phụ đều không chút do dự, im lặng mở cửa xe rồi sau đó lặng lẽ đến gần Hoàng Tiên Sinh đang từ ngõ tối trở về nhà. Nhưng ngay khi Hoàng Tiên Sinh sắp đi vào tiểu khu, tôi và sư phụ đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt và chặn đường đi của anh ta. Hoàng tiên sinh thấy tôi và sư phụ thì có hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, anh ta lộ ra một ánh mắt hung ác, răng nanh trong miệng hơi lộ ra và hiển nhiên ngay lúc này, móng tay cũng mọc ra một chút, muốn cướp, chỉ sợ các người tìm lầm người rồi. Trong lòng tôi cười khổ, tên này dám xem tôi và sư phụ là cướp. Nhưng tôi cũng không để ý hành động của anh ta mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng tiên sinh, mở miệng nói một câu, Nhật Nguyệt thần giáo, anh chắc là vẫn đang trong giai đoạn yêu hóa. Vừa nói xong, Hoàng tiên sinh vốn đang lộ ra sự hung ác, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta không ngừng lui về phía sau hai bước, dùng vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt nhìn chằm chằm tôi và sư phụ cậu, các người là ai? Thi quyển 2. Hoàng tiên sinh thấy chúng tôi chỉ với một câu đã nói huỵt toẹt ra, bí mật của anh ta khiến anh ta căng thẳng cả lên. Dựa theo lời của cô Chu thì Hoàng tiên sinh chắc chỉ mới gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo được vài ngày. Hơn nữa lúc anh ta ở nhà, anh ta cũng đã cực lực che giấu sự thật là anh đã bị yêu hóa. Hiện giờ lại bị hai kẻ vô danh như chúng tôi tố cáo khiến anh ta ít nhiều gì cũng có chút cảm giác thấp thỏm bất an. Tôi nhìn dáng vẻ lo lắng của anh ta, trên mặt tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đâu cần phải lo lắng dữ vậy đâu Hoàng tiên sinh, chúng tôi là đạo sĩ do cô Chu mời đến. Chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi anh, chúng tôi muốn biết thêm về sự thay đổi hiện giờ của anh và chỗ Nhật Nguyệt thần giáo của anh. Vợ của tôi mời đạo sĩ đến đây. Hoàng tiên sinh cau mày. Đúng vậy. Mời mấy người tới làm gì? Tôi có thay đổi gì đâu. Tôi rất khỏe mạnh, hơn nữa gì mà Nhật Nguyệt thần giáo, mấy người coi phim kiếm hiệp nhiều quá rồi hả? Hoàng tiên sinh rõ ràng là đang rảo biện, không muốn thừa nhận. Nhưng ngay lúc này, tôi và sư phụ lại bắt đầu tiến tới gần anh ta. Hoàng tiên sinh, tôi khuyên anh tốt nhất hãy phối hợp đi. Chúng tôi không muốn đả thương anh. Mấy người muốn làm gì? Đừng tới đây. Hoàng tiên sinh vô cùng khẩn trương. Thân thể của anh ta đang yêu hóa, sức chiến đấu cũng chỉ có một chút, tuyệt đối không thể là đối thủ của tôi và sư phụ. Bởi vậy, tôi và sư phụ hoàn toàn không để tên trước mặt này vào mắt. Đừng tới đây, đứng lại đó. Nếu mấy người tiến tới nữa thì tôi không khách sáo đâu. Hoàng tiên sinh tiếp tục uy hiếp chúng tôi. À, để xem anh không khách sáo như thế nào. Tôi nhẹ nhàng mở miệng, tiếp tục tới gần. Nhưng vào lúc này, Hoàng tiên sinh đột nhiên há miệng ra làm lộ răng nanh trong miệng, trực tiếp phát ra một tiếng, ngao. Không chỉ có như thế, theo tiếng giống to của anh ta, móng vuốt trong tay đã chụp về phía cổ của chúng tôi. Tên này nhìn qua trông rất hung dữ nhưng thật ra lại tràn đầy sơ hở. Ngay lúc anh ta vừa ra tay, tôi đã nhìn ra quỹ đạo tấn công của đối phương. Tôi không hề có ý định né tránh, tôi đột nhiên lao về phía trước, trực tiếp bắt lấy móng vuốt đang lao tới của đối phương. Sau đó, tôi bẻ gãy và ấn chúng xuống. Sư phụ thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên, ở bên cạnh hỗ trợ. Mấy người làm gì? Hoàng tiên sinh giãy giụa, hét lớn lên. Tôi sợ tên này sẽ khiến cho hàng xóm xung quanh chú ý nên tôi đã dồn lực đánh một cái vào người tên này. Tôi chỉ nghe một tiếng, a, tên này lập tức không có động tĩnh gì nữa, trực tiếp hôn mê. Sau đó, tôi và sư phụ nhanh chóng vác anh ta lên xe. Nơi này không đủ rộng rãi và cũng không có phương tiện để chúng tôi thẩm vấn. Cho nên, tôi lại lái xe rời khỏi nơi này. Bởi vì chỗ này vốn chính là vùng ngoại ô của thành phố nên xung quanh hoang vắng và không có nhiều người ở đây. Đi chẳng được bao lâu, chúng tôi đi tới một rừng cây nhỏ vắng vẻ. Sau đó tôi và sư phụ trực tiếp kéo tên này vào rừng cây nhỏ giống như đang kéo một con chó chết vậy. Ở chỗ này, chúng tôi không sợ tên này không phối hợp. Tra tấn anh ta như thế nào cũng được và cũng không sợ bị người khác phát hiện. Hoàng tiên sinh vẫn chưa tỉnh lại, tôi cầm một lọ nước khoáng ở trên xe, trực tiếp hất thẳng vào mặt anh ta. Chương 310. Phần 310. Hoàng tiên sinh lần nữa mở mắt, phát hiện bản thân mình đã đi tới một chỗ xa lạ nào đó nên không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy tôi và sư phụ, anh ta giống như nhìn thấy quỷ vậy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi các người muốn làm gì? Vừa nói chuyện, Hoàng tiên sinh vừa lùi về sau. Tôi không trả lời anh ta ngay mà cầm lấy bật lửa, cạch cạch, vài cái mà châm một điếu thuốc, sau đó mới mở miệng nói cũng không muốn làm gì. Chỉ hỏi anh mấy vấn đề thôi. Vấn đề gì? Hoàng tiên sinh cũng không còn lộ móng vuốt với răng nanh ra giống như ban đầu nữa bởi vì anh ta phát hiện làm như vậy hoàn toàn vô dụng. Như vậy đi, trước tiên. Nói cho tôi biết anh gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo khi nào và gia nhập như thế nào. Vẻ mặt tôi bình tĩnh, nhưng sau khi tôi hỏi ra câu này, Hoàng tiên sinh lại ấp úng, trông có vẻ không muốn nói. Cuối cùng, anh ta còn nói một câu, gì mà Nhật Nguyệt Thần Giáo, tôi thật sự không biết. Tôi thấy đối phương vẫn còn cứng miệng nên tôi tính cho anh ta biết thế nào là lễ độ, nếu không anh ta chắc chắn sẽ không nói ra chuyện đó. Tôi không chút do dự, giơ một chân lên trực tiếp đá vào bụng anh ta. A, Hoàng Tiên Sinh hét thảm một tiếng, sau đó ôm bụng. Nhưng tôi vẫn chưa dừng tay, không nói đúng không? Không nói đúng không? Tôi đánh và đá Hoàng Tiên Sinh không ngừng. Nếu mục đích ban đầu của chúng tôi là tới cứu Hoàng Tiên Sinh nhưng cuối cùng lại phát hiện tên này lại là đệ tử của tà giáo, thậm chí còn cứng miệng như vậy, cho nên mục đích của chúng tôi đã thay đổi. Là một người trừ tà thuộc bạch phái, cho dù chúng tôi giết Hoàng Tiên Sinh, người đã tự mình sa đọa và trở thành đệ tử của tà giáo, chúng tôi cũng sẽ không bị dính nghiệt nợ. Bởi vậy, tôi đã xuống tay không chút thương xót. Tôi tiếp tục đánh Hoàng Tiên Sinh đến hộc máu và không hề có ý dừng tay. Tôi thấy cứ đánh như vậy cũng không có tác dụng gì nên tôi rút kiếm gỗ đào ra và trực tiếp chĩa vào cổ anh ta. Hoàng Tiên Sinh, vợ anh mời chúng tôi đến để giúp anh. Mặc dù có hơi bất ngờ, chúng tôi không ngờ tới anh lại là một yêu đồ của tà giáo. Nhưng anh tốt nhất nhớ cho kỹ, nếu anh không phối hợp, tôi có thể lập tức giết chết anh. Hoàng Tiên Sinh nghe tôi nói vậy, nhìn thấy cây kiếm gỗ đào đã đâm xuyên qua da cổ của mình, anh ta có lẽ có chút sợ hãi và thậm chí toát hết cả mồ hôi lạnh. Anh ta dường như suy xét một chút, cân nhắc về chuyện sống chết và cuối cùng mở miệng nói, đừng giết tôi nói, tốt lắm. Tôi lại nở ra một nụ cười rồi thu hồi kiếm gỗ đào lại. Hoàng Tiên Sinh thấy tôi thu hồi kiếm gỗ đào, thở hổn hển mấy hơi rồi sau đó chậm rãi ngồi dậy trên mặt đất. Trong ánh mắt anh ta có hơi bối rối và bi thương. Cuối cùng, anh ta trầm mặc một hồi rồi mới buồn bã nói tôi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo được hơn 3 tháng. Thật ra tôi cũng không muốn nhưng cậu có biết không? Nói tới đây, Hoàng Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn tôi, trong hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, tôi thất nghiệp, tôi không có việc làm. Trong nhà đã không còn gì để ăn cho nên tôi cần một công việc, tôi cần tiền. Hơn nữa tôi còn bị bệnh, tôi sắp chết, giờ phút này, giọng nói của Hoàng Tiên Sinh lại trở nên mất mát. Thậm chí nước mắt cũng trào ra. Tôi thấy tâm trạng của anh ta lúc lên lúc xuống, trở nên có chút căng thẳng, tôi cũng không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe. Hoàng Tiên Sinh tạm dừng một chút rồi sau đó lại mở miệng nói, nhưng tôi không dám kể chuyện này cho người nhà, cha mẹ cần tôi, vợ cần tôi, đứa con nhỏ dại cũng cần tôi. Tôi chỉ có thể giấu và không thể ngã xuống. Cũng vào lúc ấy, tôi có được cơ hội đến phỏng vấn vòng 2 vào công ty Minh Hậu, sau đó... Hoàng Tiên Sinh kể cho tôi nghe tất cả về việc thi vòng 2 của anh ta và mọi chuyện xảy ra sau đó. Khi tôi nghe đến đoạn cuối, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Ngay cả tôi cũng tự hỏi liệu sự hiện diện của chúng tôi có phải là dư thừa đối với Hoàng Tiên Sinh hay đối với nhà của cô Chu hay không. Bởi vì việc Hoàng Tiên Sinh đi đến bước này đều là do cuộc sống ép buộc và bởi vì trách nhiệm. Hoàng Tiên Sinh nói với tôi là anh ta rất vui khi đã đậu vào công ty Minh Hậu. Sau đó... Anh ta phát hiện nơi đó hoàn toàn không phải là một công ty vận chuyển mà là một tổ chức tôn giáo. Đối phương yêu cầu Hoàng Tiên Sinh gia nhập với bọn họ và không bao giờ được bỏ giáo phái. Hoàng Tiên Sinh vốn định từ chối nhưng người phỏng vấn đã đi thẳng vào vấn đề. Ông ta chỉ hỏi anh ta hai vấn đề: có muốn tiếp tục sống không, có muốn thay đổi cuộc sống hiện tại không, cho người nhà một cuộc sống tốt và điều kiện sống tốt hơn. Hai câu hỏi hết sức đơn giản và bình thường này khiến Hoàng Tiên Sinh khó có thể từ chối. Thậm chí họ còn kêu Hoàng Tiên Sinh phải buông bỏ tôn nghiêm của con người và phải gia nhập giáo phái này và tự nguyện trở thành một con quái vật không phải người và cũng không phải yêu quái theo lời của bọn họ. Chương 311. Phần 311. Người phỏng vấn dường như đã biết về tình trạng của Hoàng Tiên Sinh, ông ta biết bệnh và cũng như biết chuyện nhà anh ta đang trong giai đoạn khó khăn. Chỉ với hai câu hỏi đơn giản: thứ nhất, có muốn sống không? Thứ hai, có muốn cho người nhà một cuộc sống tốt hơn không? Đối với Hoàng Tiên Sinh mà nói thì anh ta thật sự rất muốn sống. Anh ta có khối u trong người. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta sẽ không chết nhưng 3 năm hay 5 năm sau thì rất khó nói. Theo Hoàng Tiên Sinh, nếu anh ta chết, một nhà anh ta sẽ coi như xong và Hoàng Tiên Sinh cũng không muốn rời xa người nhà. Về vấn đề này, Hoàng Tiên Sinh không thể nào từ chối được điều kiện đầu tiên. Thứ hai, có muốn một cuộc sống tốt hơn không? Đối với việc này, Hoàng Tiên Sinh trước nay đều chưa bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực không ngừng làm việc chăm chỉ và cực khổ ở trong thành phố. Chỉ tiếc vận mệnh lại không ưu ái cho tất cả mọi người. cho dù có nỗ lực thế nào cũng chưa chắc sẽ nhận được đền đáp, thậm chí tình trạng có thể càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, Hoàng Tiên Sinh đã dừng lại và nói với người đang phỏng vấn mình rằng anh ta muốn và anh ta đã chọn đồng ý. Sau đó, người phỏng vấn cầm một viên thuốc màu đỏ ra. Ông ta nói với Hoàng Tiên Sinh chỉ cần uống thứ này vào, cơ thể của anh ta sẽ lập tức bắt đầu xuất hiện một vài sự thay đổi. Nhưng có thể khiến anh ta thoát khỏi ốm đau, sẽ không chết và tiếp tục khỏe mạnh sống sót thì tiền đề là anh ta cần phải dùng định kỳ. Một khi dừng lại thì sẽ vô cùng đau đớn và biến thành một con dã thú không có lý trí, thậm chí trực tiếp nổ tan xác rồi chết. Sau đó, người phỏng vấn còn tiện tay lấy ra một xấp tiền, khoảng hơn 1 vạn. Ông ta nói chỉ cần Hoàng Tiên Sinh đồng ý, mỗi tháng đều sẽ có số tiền lương này. Hoàng Tiên Sinh lăn lê bò lết ở trong nơi làm việc như vậy mà mỗi tháng cũng chỉ chưa tới 4.000 tệ. Với mức lương cao như vậy và sự cám dỗ trường sinh bất lão thì Hoàng Tiên Sinh không có bất kỳ lý do gì để từ chối, dù chỉ là một chút. Cứ như vậy, Hoàng Tiên Sinh đã uống viên thuốc đó và cũng nhận lấy xấp tiền đó. Anh ta cũng để lại ngày tháng năm sinh, còn có một vài cọng tóc và một ít máu tươi. Hoàng Tiên Sinh không biết để làm gì nhưng anh ta vẫn làm theo. Kể từ ngày đó, vận mệnh của Hoàng Tiên Sinh đã thay đổi. Anh ta có công việc lương cao và cuộc sống trong nhà cũng dần dần được cải thiện. Hai đứa nhỏ có thể đi nhà trẻ, không cần mỗi tháng phải lo lắng về vấn đề học phí ở nhà trẻ. Ba mẹ cũng có tiền mua thuốc uống và vợ anh ta cũng có một ít tiền dư giả để mua 2 bộ đồ mới. Thậm chí, bọn họ còn có kế hoạch là vài năm sau, bọn họ sẽ đặt cọc mua một căn nhà nhỏ ở vùng ven ngoại ô thành phố. Mặc dù cuộc sống của Hoàng Tiên Sinh có chuyển biến tốt nhưng anh ta cũng dần dần phát hiện ra cơ thể của mình cũng có chút thay đổi, trở nên giống động vật. Anh ta mọc răng nanh và móng vuốt, cơ thể cũng mọc ra lông của động vật. Trong lòng anh ta biết rằng việc này là vô cùng bình thường trong giáo phái Nhật Nguyệt của bọn họ. Mọi người sẽ uống những viên thuốc hóa yêu khác nhau và sẽ dần dần yêu hóa thành những động vật khác nhau. Thứ mà Hoàng Tiên Sinh uống chính là chuột yêu đan, bộ dạng yêu hóa của anh ta cũng chính là một con chuột. Trải qua 3 giai đoạn biến hóa, dần dần sẽ biến một người sống bình thường thành nửa người nửa thú, không phải người cũng không phải quái vật. Nhưng vì sống sót, vì vợ, con thơ và cha mẹ già, Hoàng Tiên Sinh nguyện ý chấp nhận sự thay đổi này. Sau khi nói tới đây, Hoàng Tiên Sinh chậm rãi giơ tay mình lên và khống chế từ từ sự phát triển của móng tay và lông tóc. Cậu cho rằng tôi tình nguyện biến thành như vậy sao? Không phải người cũng không phải yêu, tôi tình nguyện hả? Tôi không muốn. Tôi mỗi ngày đều phải dành thời gian ra để cạo lông thú và cắt móng tay. Tôi không muốn người nhà của tôi nhìn thấy hình dạng của tôi hiện giờ. Nhưng tôi được chọn sao? Không có, tôi không muốn chết, tôi mà chết thì nhà của tôi sẽ tan tành. Ba mẹ tôi làm sao bây giờ? Vợ của tôi làm sao bây giờ? Còn có 2 đứa nhỏ của tôi làm sao bây giờ? Tôi không còn lựa chọn, tôi chỉ có thể lựa chọn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, trở thành một thành viên của giáo phái, yêu hóa chính mình. Làm việc cho bọn họ, lúc nói tới đây, Hoàng Tiên Sinh đã sớm bật khóc. Lòng tôi cũng rất cảm động, mặc dù tôi không có ba mẹ hay con cái nhưng lại có thể từ lời nói và biểu hiện của đối phương cảm nhận được gánh nặng và trách nhiệm trên vai, cũng như sự bất đắc dĩ và tình yêu thương dành cho gia đình. Hoàng Tiên Sinh làm vậy tất cả đều là vì sống sót và người nhà của anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi cảm giác trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái, cảm giác không biết có nên thả Hoàng Tiên Sinh ra không. Chương 312. Phần 312. Nếu tôi mạnh tay can thiệp, đến lúc đó Hoàng Tiên Sinh không thể dùng đan dược định kỳ, tất nhiên việc yêu hóa sẽ thất bại và cuối cùng biến thành một con quái vật không có lý trí, thậm chí là mất mạng. Tới lúc ấy, một nhà già trẻ của anh ta phải làm sao bây giờ? Trong lòng tôi thấp thỏm, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào thì sư phụ lại bỗng nhiên đứng lên. Sau đó nói với Hoàng Tiên Sinh, Hoàng Tiên Sinh, Bần đạo thực sự đồng cảm với hoàn cảnh của anh nhưng cũng không thương hại anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã làm đúng. Hơn nữa bần đạo tin rằng trong thiên hạ không có bữa cơm trưa nào là miễn phí. Hoàng Tiên Sinh nghe sư phụ nói, anh ta thở dài thườn thượt đúng vậy. Khi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, tôi đã làm rất nhiều điều mà bản thân không muốn làm tí nào ví dụ như, giết người. Nói đến đây, Hoàng Tiên Sinh nhìn tay mình, không đến 3 tháng, tự tay tôi đã kết liễu 3 mạng người. Tại sao anh phải giết chết bọn họ? Để luyện đan sao? Tôi cau mày, trực tiếp bổ sung thêm một câu. Nhưng vừa dứt lời, Hoàng Tiên Sinh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, cậu, sao cậu biết được? Tôi không chỉ biết mấy người dùng nguyên liệu là người sống mà còn cần phải vào năm âm tháng âm. Tôi tiếp tục mở miệng nói. Hoàng tiên sinh nghe đến đây bỗng nhiên nhớ tới chuyện phát sinh vào đêm nay, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chẳng lẽ đêm nay đột nhiên có hai người đột nhập, là mấy người hả? Bộ dạng của Hoàng tiên sinh có hơi kinh ngạc, tôi trực tiếp trả lời, nói, đúng là chúng tôi. Nhưng mà viên huyết thi đan mà các anh luyện chế rốt cuộc có tác dụng gì? Còn mèo nấm của nhà họ Diêm, là chuyện như thế nào? Hoàng tiên sinh lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, nghe tôi hỏi như vậy, lại lắc đầu, chức vị của tôi không đủ nên cũng không biết rõ. Tôi chỉ biết giáo phái của chúng tôi rất lớn, muốn nhất thống đạo môn trong giang hồ thì cần phải dùng viên huyết thi đan này kết hợp với nhà họ Diêm, sau đó đi đối phó một môn phái gọi là mắt quỷ. Còn những thứ khác thì tôi cũng không rõ lắm. Nhìn bộ dạng của Hoàng tiên sinh dường như anh ta không có nói dối. Tôi liếc mắt nhìn sư phụ một cái, sau đó lại nghe sư phụ hỏi, Hoàng tiên sinh, lạc đường thì phải biết quay lại. Đây là một con đường không đúng, nếu anh cứ đi thẳng như vậy chỉ biết càng đi càng xa và lún càng sâu hơn. Nếu anh đồng ý, bần đạo có thể nghĩ cách giải trừ yêu lực trong cơ thể anh giúp anh trở lại làm người một lần nữa. Vẻ mặt Hoàng tiên sinh cười khổ, đạo trưởng. Hiện giờ nói chuyện quay đầu không phải nói dễ hơn làm sao. Hiện giờ ngoài tôi ra, tôi cũng đã cho mẹ tôi uống hóa yêu đan, làm như vậy mẹ tôi sẽ có khả năng đứng lên một lần nữa và không bao giờ phải nằm liệt ở trên giường nữa. Nếu thoát khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, không chỉ có tôi chết, mẹ tôi cũng sẽ chết theo, cả nhà tôi cũng sẽ tan tành. Hiện giờ tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Tôi chỉ có một con đường là đi tới cuối, sau khi nói xong lời cuối cùng. Biểu cảm của Hoàng tiên sinh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn và thậm chí bên trong hai mắt còn hiện ra sự kiên định. Sư phụ thấy đối phương như thế, giọng điệu cũng lạnh hơn vài phần, Hoàng tiên sinh, nếu anh kiên trì như vậy thì bần đạo chỉ có thể thay trời hành đạo. Nói tới đây, sư phụ đã lộ ra sát khí. Tuy rằng chuyện xưa của Hoàng tiên sinh vô cùng đáng thương và khiến người khác phải thương hại nhưng sai chính là sai, không có lý do lý chấu. Nhưng Hoàng tiên sinh nghe đến đó, lại bỗng nhiên cười. Ha ha ha, đạo trưởng giờ muốn giết tôi, không phải đã chậm một bước rồi sao? Chậm sao, bần đạo không cho là như vậy. Sư phụ hờ hững mở miệng. Nhưng Hoàng tiên sinh lại bỗng nhiên bình tĩnh lại, hoàn toàn khác với dáng vẻ than thở khóc lóc và vẻ mặt kích động đáng thương vừa rồi, hoàn toàn biến thành hai người khác nhau. Anh ta nhìn chằm chằm tôi và sư phụ, bỗng nhiên mở miệng nói, thủ lĩnh, hiện thân đi. Nói xong, Hoàng tiên sinh đột nhiên lui về sau một bước. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách với chúng tôi. Lúc này đây, rừng núi xung quanh vốn dĩ đang yên bình bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lạnh kỳ lạ. Ngay sau đó, một tiếng gào giống vang lên, vang vọng trong đêm tối. Không đợi tôi và sư phụ kịp nhìn ra thì chúng tôi đã thấy mấy chục bóng đen không biết xuất hiện từ đâu nhanh chóng lao ra từ trong bóng tối và bao vây xung quanh tôi và sư phụ. Thi quyển 2. Tất cả những chuyện này xảy ra quá mức đột ngột. Trước đó tôi và sư phụ hoàn toàn không có bất cứ phát hiện gì. Thậm chí chúng tôi cũng không biết từ khi nào mà xung quanh chúng tôi đã xuất hiện mấy chục tên yêu nhân tà giáo. Bọn họ tới đây như thế nào? Tới từ khi nào? Tất cả chúng tôi đều hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi Hoàng tiên sinh gầm nhẹ một tiếng, yêu nhân đang ẩn nấp ở xung quanh bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã vây xung quanh tôi và sư phụ. Chương 313. Phần 313. Thấy cảnh này, sắc mặt tôi lập tức trở nên u ám, vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Tôi nhìn khắp xung quanh và phát hiện bọn người vây quanh chúng tôi đều ở dưới trạng thái yêu hóa. Tất cả đều giống Hoàng tiên sinh, nửa người nửa thú, không phải người cũng không yêu quái, đều là tín đồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chắc chắn là vì một nguyên nhân nào đó mà chúng lặng lẽ đi theo và sau đó vây quanh chúng tôi. Hơn nữa, trước mắt xem ra thì Hoàng tiên sinh đã phát hiện ra bọn giáo chúng này từ sớm. Nhưng anh ta không hề lộ ra cho đến khi chúng tôi hoàn toàn bị bao vây. Sau khi sư phụ lộ ra sát khí, lúc này Hoàng tiên sinh mới thay đổi trạng thái và biểu cảm trước đó và khiến giáo chúng xung quanh bị bại lộ. Sư phụ, xem ra chúng ta bị mai phục rồi. Tôi lạnh lùng nói. Sư phụ hừ một tiếng, tới đâu hay tới đó, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Sư phụ vừa dứt lời, Hoàng tiên sinh ở bên kia đang rút lui, lúc này lại bỗng nhiên cười và mở miệng nói với chúng tôi. Hai vị đạo trưởng, không nghĩ tới đúng không? Nói xong, Hoàng tiên sinh bỗng nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra và đưa màn hình cho chúng tôi xem. Sau khi nhìn rõ màn hình, tôi đột nhiên nhướng mày và kêu lên một tiếng, đáng chết. Tất cả những chuyện này đều nằm trong toan tính của Hoàng Tiên Sinh. Không biết anh ta đã mở chia sẻ vị trí từ khi nào, trên đó có một đoạn tin nhắn người đột nhập, mau cứu tôi. Chỉ với 6 chữ như vậy đã hấp dẫn rất nhiều giáo chúng của tà giáo. Khi sư phụ thấy vậy, sắc mặt của ông cũng lập tức u ám, thì ra ngay từ đầu, anh đã sớm nhận ra chúng tôi. Khóe miệng Hoàng Tiên Sinh cong lên một nụ cười, nếu tôi không giả vờ như vậy, không giả bộ hôn mê thì làm sao tôi có thể sống đến bây giờ. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng điệu của Hoàng Tiên Sinh lại trở nên nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí có phần tự mãn. Tôi bắt đầu thấy có hơi chán ghét, nói như vậy, thì ra ngay từ đầu anh đã tính kế với chúng tôi. Những lời mà anh nói đều là giả sao? Trong nháy mắt, tôi cảm thấy giống như cảm xúc của mình bị đùa giỡn vậy. Tôi và sư phụ vốn dĩ ngồi canh tên này, mục đích ban đầu chính là để giúp đỡ anh ta. Thậm chí sư phụ còn nói sẽ nghĩ cách hóa giải cơ thể đang bị yêu hóa của anh ta và biến anh thành người trở lại, giúp anh ta thoát khỏi tà giáo này. Ngoài ra, ban đầu, tôi và sư phụ không tính giết anh ta, thậm chí còn bị chuyện xưa của anh ta làm cho cảm động nên chúng tôi chuẩn bị cho anh ta một cơ hội nữa để làm người. Nhưng ai biết được, ngay từ ban đầu, lúc tên này nhìn thấy chúng tôi thì đã lừa gạt chúng tôi rồi. Anh ta đã sớm nhận ra chúng tôi là những người đã đột nhập vào hôm nay nhưng lại làm bộ không biết. Anh ta lợi dụng kỹ thuật diễn kịch của mình để lừa gạt chúng tôi và cũng giả vờ hôn mê. Cũng rất có khả năng là lúc ở trên xe, anh ta đã lặng lẽ gửi vị trí của chúng tôi và gọi đồng bọn tới. Và ngay sau đó, anh ta ngậm miệng không nói gì nữa, một chữ cũng không đề cập tới. E rằng cũng là vì kéo dài thời gian, câu giờ cho đám yêu nhân tà giáo đó đuổi tới đây. Giờ ngẫm lại, chỉ cảm thấy tên này quả thật rất nham hiểm, lòng dạ rất sâu và cũng rất nhẫn nại. Hoàng Tiên Sinh bị tra hỏi bỗng trở nên dữ tợn hơn vào lúc này, cậu còn nhớ những câu tôi nói lúc trước không? Đừng bao giờ phản bội giáo phái. Từ khi bắt đầu gia nhập thần giáo, tôi chưa bao giờ có ý định muốn rời khỏi đây. Giết người thì có sao đâu, chỉ cần tôi có thể sống sót. Giết chết người khác thì sao? Tôi sống sót thì nhà của tôi cũng sẽ sống. Nếu tôi chết thì nhà của tôi sẽ không còn nữa, mấy người biết không? Hơn nữa những gì tôi nói với mấy người đều là sự thật. Chỉ là xã hội này đã làm tổn thương tôi quá nhiều, chỉ có tin vào nhật nguyệt, làm việc vì thần giáo mới là lựa chọn và lối thoát tốt nhất của tôi. Mấy người biết không? Câu cuối cùng, Hoàng Tiên Sinh giống như là đang nghiến răng nói ra. Quả nhiên tâm lý của tên này có hơi biến thái. Anh ta dựa vào sự sống chết của người khác để mà hy vọng mình được sống. Tôi và sư phụ đã hiểu khi nghe thấy những lời này. Tên này đã cam tâm tình nguyện sa đọa, tự mình trở thành một yêu đồ của tà giáo. Tôi thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói với Hoàng Tiên Sinh ở trước mặt, nếu đây là lựa chọn của anh, vậy thì đừng trách tại sao chúng tôi không tha mạng cho anh. Ha ha ha, mạng, cậu có thể làm gì tôi đây? Mấy người vẫn nên lo cho chính mình trước đi. Nói xong. Hoàng Tiên Sinh trực tiếp lùi về sau một bước. Ngay sau khi anh ta vừa rút lui, mấy chục tên yêu đồ của tà giáo xung quanh bỗng nhiên giống lên một tiếng. Giết! Cắn chết bọn họ, rút máu bọn họ. Vừa nói, những tên yêu đồ tà giáo đó đã lao về phía chúng tôi. Những tên yêu đồ tà giáo đã bị yêu hóa này giống như dã thú vậy, phương thức tấn công cũng giống nhau, chủ yếu là dùng móng vuốt và răng nanh. Chương 314 Phần 314. Bỗng nhiên thấy đối phương động thủ, tôi và sư phụ tự nhiên sẽ không khách khí gì nữa. Sư phụ gầm nhẹ một tiếng, tiểu phàm, làm thịt bọn họ. Trong nháy mắt, sư phụ cũng trở nên tàn nhẫn. Chức nghiệp của chúng tôi trời sinh đã đối lập nhau rồi, chúng tôi chỉ có thể đao kiếm tương tàn. Bởi vậy, tôi và sư phụ trong nháy mắt đã lấy ra toàn bộ đạo hạnh, tăng tu vi của bản thân lên mức cao nhất. Cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, tôi liên tục vung lên. Ngăn cản hoặc là tấn công những tên yêu nhân tà giáo đang tấn công chúng tôi. Mặc dù lực lượng của đối phương tương đối nhiều, có khoảng 20-30 người. Gấp mười mấy lần so với tôi và sư phụ nhưng luận về việc chiến đấu độc lập thì vẫn là tôi và sư phụ mạnh hơn. Đám yêu đồ tà giáo này không hề có đạo hạnh, trước khi yêu hóa, tất cả đều là người bình thường. Cách thức mà bọn họ tấn công chúng tôi cũng chỉ đơn giản là dùng sức châu, không có bất kỳ sự kết hợp nào cả. Dưới tình huống như vậy, tôi và sư phụ đã sử dụng đạo hạnh của bản thân, hơn nữa còn phối hợp với nhau rất ăn ý, miễn cưỡng có thể chống cự lại được. Nhưng cũng chỉ có thể chống cự thôi, dù sao đối phương cũng có rất nhiều người. Nếu dùng sức châu, đối với chúng tôi mà nói chỉ cần bị đánh một chưởng thì cũng sẽ chịu không nổi. Âm thanh, phanh phanh phanh, không không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng gào giống. Lực lượng của đối phương quá nhiều, chúng tôi cũng liên tục bị thương nặng nên cũng khó mà có thể chống đỡ. Chẳng được bao lâu, tôi và sư phụ đều bị thương và máu me đầy mình. Hai chúng tôi muốn thoát khỏi vòng vây nhưng lại phát hiện vô cùng khó khăn. 20-30 tên yêu nhân này quả nhiên mạnh hơn rất nhiều so với những tên mà chúng tôi đối mặt trước đây. Hơn nữa mấy tên yêu nhân này dường như đều đã đạt tới giai đoạn yêu hóa thứ hai và có sức mạnh rất lớn. Lúc này, có mấy tên yêu nhân đã cùng nhau ra tay với sư phụ. Thấy vậy, tôi hét lớn một tiếng, sư phụ, coi chừng phía sau. Mặc dù sư phụ có phản ứng lại nhưng một người khó có thể ngăn cản sự tấn công của mấy người. Dẹt một tiếng, phía sau lưng bị cào tạo thành mấy vết thương dài. Sư phụ, tôi gầm lên giận dữ, trực tiếp lao qua. Không nói một lời, chém một kiếm lên trên vai tên đó và dùng một chân đá văng tên đó đi. Sư phụ, người không sao chứ? Vẻ mặt tôi lo lắng. Sư phụ thở hổn hển, ông ấy vừa ngăn cản những tên yêu nhân, vừa mở miệng nói với tôi, sư phụ không sao. Tiểu phàm, sư phụ sẽ yểm hộ cho con. Con từ nơi này giết ra ngoài đi. Sư phụ quay lưng lại với tôi và nói, nhưng mặt tôi đã xa sầm, tôi lập tức từ chối, không được sư phụ, chúng ta phải đi cùng nhau. Nhiều yêu nhân như vậy, nếu sư phụ ở lại đây thì sao mà có thể sống sót được? Nếu con không đi, chúng ta đều sẽ chết hết. Sư phụ tiếp tục mở miệng, sau đó dùng kiếm chém bay một tên. Sư phụ, con sẽ không đi. Hơn nữa, lúc trước ở phân đà của mắt quỷ cũng có cả ngàn quỷ nô nhưng cũng không giữ được con. Chỉ với mấy tên lâu la của Nhật Nguyệt giáo muốn giữ chúng ta lại thì cũng đâu có dễ dàng như vậy. Sư phụ đừng quên, con còn có cô vợ quỷ và hồ tộc che chở. Tôi nghiêm túc mở miệng nói, bây giờ tình thế rất nguy cấp, nếu tôi và sư phụ lại đánh nhau, mặc dù có thể chống cự được một thời gian. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chỉ có thể bị bắt hoặc bị giết. Bởi vậy, tôi cần phải tìm thêm sự giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của tôi đã trở nên rất âm trầm. Đột nhiên kích hoạt ấn đen trên tay trái, chuẩn bị gọi Mộ Dung Ngôn tới giúp đỡ. Thi quyển 2. Lúc này chúng tôi đã rơi vào tình thế nguy hiểm, lưng của sư phụ đã bị thương, máu không ngừng chảy ra. Cho nên tôi không còn cách nào khác, đành phải nhờ người tới trợ giúp. Bởi vì tôi tương đối quen thuộc với Mộ Dung Ngôn nên tôi vô thức nghĩ đến cô ấy. Tôi vận chuyển đạo khí, kích hoạt ấn đen bên tay trái, chuẩn bị khởi động phong ấn, gọi Mộ Dung Ngôn tới. Lập tức tôi theo bản năng hô một tiếng, Mộ Dung Ngôn, trong khoảnh khắc, ấn đen lưu chuyển, luồng khí lạnh nhanh chóng lưu chuyển trên ấn đen trên tay trái của tôi. Ấn đen bắt đầu thay đổi, dần dần biến thành một con cá âm dương. Nhưng vào lúc này, tôi lại phát hiện ra có gì đó không phù hợp. Mộ Dung Ngôn hình như vẫn đang bế quan mà giờ tôi lại gọi cô ấy, lỡ khiến cô ấy phân tâm thì sao, làm phiền việc tu luyện của cô ấy thì sao. Nói không chừng cô ấy sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến đây, trong lòng, lộp bộp, một tiếng, cảm thấy giờ phút này gọi Mộ Dung Ngôn không phù hợp cho lắm. Cho nên, sau khi tôi hét lên một tiếng Mộ Dung Ngôn, tôi trực tiếp thu hồi đạo khí lại và từ bỏ ấn đen đang khởi động. Sau khi từ bỏ ấn đen, tôi chỉ có thể lựa chọn một cách thức phiền phức khác, đó là mời Hồ Tiên bám lên người. Chương 315. Phần 315. Bởi vậy, tôi quay đầu nói với sư phụ, giúp con ngăn bọn chúng lại một chút. Con tính mời Hồ Tiên bám lên người. Sư phụ nghe tôi nói vậy, trực tiếp gật đầu, được. Cứ giao cho sư phụ. Nói xong, sư phụ bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một tay ông kết ấn đồng thời giơ cây kiếm gỗ đào trong tay lên, phụt, một tiếng. Ông ấy phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả thanh kiếm gỗ đào. Đồng thời, sư phụ dùng kiếm chỉ thẳng vào giữa hai đầu chân mày của mình rồi giống to một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, mở. Vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, đạo khí tỏa ra từ trong cơ thể sư phụ dường như tăng lên gấp đôi. Tôi chỉ cảm thấy một luồng đạo khí mãnh liệt đang cuồn cuộn xuất hiện. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy hơi thở của sư phụ mạnh hơn hồi nãy rất nhiều, hai mắt có hơi đỏ ngầu. Không chỉ có như thế, sau khi sư phụ làm như vậy, sức chiến đấu của ông dường như cũng cao hơn không ít. Có hai tên yêu nhân không biết sống chết mà nhào tới, sư phụ lập tức giơ cây kiếm lên chém mạnh liên tục. Nhát kiếm lập tức chặt đứt cánh tay của một tên yêu nhân. Tên yêu nhân còn lại thì bị sư phụ đá bay ra xa. Khi nhìn thấy như vậy, tôi có hơi kinh ngạc. Trời đất, sư phụ, đây là đạo pháp gì vậy? Sao trong nháy mắt người lại trở nên mạnh như vậy? Mặc dù trong lòng rất là nghi ngờ nhưng lúc này tôi cũng không có dư thời gian để quan tâm hỏi han nữa. Dưới sự bảo vệ của sư phụ, tôi nhanh chóng rút ra một nén nhang đặc biệt, chỉ dài cỡ một ngón tay. Tôi nhanh chóng dùng bật lửa đốt nhang và cắm xuống đất. Hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm niệm chú. Thời gian này có hơi lâu cho nên bình thường trong lúc chiến đấu, tôi cũng không muốn mời hồ tiên cho lắm. Cần phải trì hoãn một hồi lâu, trong lúc đó có thể xảy ra rất nhiều biến cố. Bởi vậy việc triệu hồi hồ tiên có hơi phiền phức một chút. Nhưng cũng may giờ phút này sư phụ đã trở nên mạnh mẽ, hơn nữa vị trí này của tôi cũng tương đối tốt. Phía sau tôi có một cái cây lớn, sư phụ không cần phải trông chừng tôi. Ông chỉ cần đứng trước mặt tôi là có thể bảo vệ tôi một cách hoàn hảo. Thực lực của sư phụ lúc này vô cùng lớn, đạo pháp siêu việt. Một kiếm hay một cú đá đều vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là một ông già mà giống như là máy bay ném bom hình người vậy. Đạo thuật mạnh như vậy, về sau nhất định phải kêu sư phụ truyền lại cho tôi. Cứ như vậy, sư phụ ở trước người tôi ngăn cản 3-4 phút. Đừng chỉ nhìn 3-4 phút đó, chỉ với 3-4 phút này thôi, cả người sư phụ cũng bị thương vài chỗ. Sư phụ dường như dùng chính mạng sống của mình để tranh thủ cho tôi vài phút ngắn ngủi này. Sau khi niệm chú mời tiên xong, tôi không có chút do dự nào, hai tay nhanh chóng hợp ấn, đồng thời miệng còn vang lên tiếng gầm nhẹ, đệ tử Đinh Phàm, thỉnh cầu đại tiên của hồ tộc giúp đỡ. Núi rừng đang yên lặng bỗng nổi lên một trận gió lớn. Hô hô hô, thổi lên khiến cây cối xung quanh không ngừng phát ra tiếng động. Không chỉ có như thế, một luồng yêu khí khổng lồ chợt xuất hiện. Lấy tôi làm trung tâm bắt đầu tấn công xung quanh. Mà bên trong làn khói của nén nhang trong nháy mắt xuất hiện một cái đầu hồ ly rất lớn ngay trước mặt tôi. Đầu hồ ly đột nhiên mở miệng và lao về phía tôi. Nhưng ngay khi nó đến gần cơ thể tôi, nó nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể tôi và biến mất ngay lập tức. Mà cũng trong nháy mắt, tôi dần dần mất quyền kiểm soát cơ thể của mình. Hai mắt khép mở, tôi phát hiện hồ tiên đã bám lên người. Còn ai đến thì tôi vẫn chưa biết. Sau đó, tôi hỏi người ở bên trong cơ thể mình, đệ tử Đinh Phàm, xin hỏi là vị hồ tiên nào đã hiển linh? Là hồ Lục Gia à? Bởi vì hồ Lục Gia là hồ tiên có trách nhiệm che chở và bảo vệ an toàn cho tôi ở trấn Thanh Thạch cho nên khi tôi mời tiên thì khả năng cao sẽ do hồ Lục Gia tới. Đương nhiên, tôi là đệ tử xuất mã của cả hồ tộc cho nên toàn bộ tiên gia của hồ tộc đều có thể bám lên người tôi. Lúc này, hồ tiên đang điều khiển cơ thể của tôi đã thăm dò trái phải. Cũng không trả lời mà đột nhiên vung tay lên. Đột nhiên, một luồng yêu lực vô cùng khổng lồ được đánh ra giống như gió bão và sóng thần vậy. Vốn có 3 tên yêu nhân đang xông lên tấn công chúng tôi, trong nháy mắt đã bị yêu lực đánh bay. Chúng nằm trên mặt đất kêu rên liên tục, khó có thể đứng dậy. Sư phụ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tôi, tiên gia của hồ tộc. Mãi cho đến lúc này, tiên gia ở trên người tôi mới mở miệng nói, bổn tọa là Nguyệt Tiểu Khê. Khi tôi nghe được 3 chữ, Nguyệt Tiểu Khê, trong lòng tôi chấn động. Nguyệt Tiểu Khê, đây chính là tên của hồ mẫu ở núi Hồ. Không ngờ lúc này đây người mà tôi mời đến không phải là hồ Lục Gia mà lại là hồ mẫu. Thánh, thánh mẫu, tôi có hơi sợ hãi. Sư phụ chắp tay về phía hồ mẫu, thánh mẫu giá lâm, bần đạo hữu lễ. Chương 316. Phần 316. Hồ mẫu điều khiển cơ thể của tôi. Khẽ mỉm cười với sư phụ, đạo trưởng không cần đa lễ, hãy giao những tên không phải yêu cũng không phải người này cho bổn tọa. Hồ mẫu giá lâm, con mẹ nó, đừng nói là mấy tên lâu la của Nhật Nguyệt thần giáo, ngay cả những tên mặc áo đen có thực lực khủng bố mà tôi thấy trước đó cũng đều không phải là đối thủ của hồ mẫu. Nhưng những tên giáo đồ của Nhật Nguyệt giáo hiển nhiên không có kiến thức và không coi trọng điều này chút nào. Một tên trong đó hét lớn một tiếng, giả thần giả quỷ, xem tao làm thịt mày như thế nào. Chó má, tao đây còn là cha của thánh đấy. Đồ ngốc này chắc chắn là đã bị dọa xỉu lên xỉu xuống rồi. Xem tao làm sao giết nó. Nói trắng ra, những người này tính ra cũng mới vừa gia nhập tà giáo không bao lâu nên hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại. Thậm chí họ có thể còn chưa từng nghe danh xưng của hồ mẫu và chuyện bám lên người như thế này. Chỉ là một người mới vào nghề hoàn toàn không biết gì về năm chữ, thánh mẫu Nguyệt Tiểu Khê, này đại diện cho cái gì. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp tấn công lần nữa, hồ mẫu đã hừ lạnh một tiếng và không hề khách khí. Nếu vừa rồi biểu hiện của sư phụ là máy ném bom hình người, thì sự biểu hiện của hồ mẫu vào lúc này chính là bùng nổ. Hồ mẫu quá mạnh, đạo hạnh quá cao. Ngài ấy là người mạnh nhất trong đám hồ yêu trên núi Hồ. Cả người Hồ Mẫu chấn động, yêu khí vô cùng khổng lồ, cuồn cuộn như biển rộng, đã khống chế toàn trường. Ngay khi ngài ấy giơ tay lên thì xuất hiện một trận gió yêu khí, ngay lập tức chấn sát mười mấy tên yêu nhân. Là chấn sát, không phải chấn áp. Hồ Mẫu nâng tay lên, mấy luồng yêu khí lập tức ầm ầm lao ra, lần lượt bắn vào bên trong cơ thể của đám yêu nhân đó. Từng người một kêu la thảm thiết rồi ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Họ thậm chí còn chưa kịp kêu lên, còn lại 10 người, bao gồm Hoàng Tiên Sinh ở trong đó, đều con mẹ nó chết lặng. Chân tay bọn chúng bắt đầu trở nên luống cuống, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ và kinh ngạc. Chúng hầu như đều bị một màn trước mặt này dọa sợ. Thi quyển 2. Những giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều sững sờ, họ đã chứng kiến một sức mạnh phi thường, chứng kiến đạo hạnh mà họ không thể với tới và tưởng tượng được. Vừa ra tay là đã giết hơn chục người. Mỗi người đều có loại ảo giác rằng điều này không phải là sự thật. Nhưng chờ sau khi tinh thần họ hồi phục lại, ai nấy cũng lạnh run cả người. Này còn đánh kiểu gì nữa? Chỉ vừa nhấc tay thôi mà đã giết hơn chục người, nếu như thật sự động thủ thì còn đánh cái gì được? Cả đám người cảm thấy sợ hãi, nhất thời thế nhưng không dám tiến lên, thậm chí theo bản năng bắt đầu lui về phía sau. Này, này! Rất, rất mạnh nha! Lúc này tất cả bọn họ đều mở to mắt nhìn, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng. Thật không thể tin nổi, vừa rồi và bây giờ có độ tương phản quá lớn. Vừa rồi chúng tôi còn bị đàn áp, nhưng bây giờ lại mạnh đến khác thường. Lúc này không ai còn dám tiến lên, dù sao chênh lệch quá lớn, căn bản không có phần thắng. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, vậy thì thực sự là tự đi tìm chết. Ngoại trừ Hồ Mẫu thể hiện uy lực của mình dọa phần lớn giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến phát ngốc. Điều làm tôi ngoài ý muốn nhất vẫn là cảnh tượng xảy ra tiếp theo. Vốn dĩ tôi đã từ bỏ triệu hoán ấn đen, nhưng không hiểu sao lúc này nó lại tự động vận chuyển, chính mình lại biến thành một trận đồ âm dương. Cùng lúc đó, từng đợt âm khí được truyền ra. Mà nháy mắt khi âm khí xuất hiện, một hư ảnh màu trắng nhanh chóng ngưng tụ lại, lực âm hàn cuồn cuộn và mạnh mẽ cũng bắt đầu dâng trào xung quanh. Những giáo chúng tà giáo cảm nhận được điều này, lại là một trận hoảng sợ, không khỏi nhìn xung quanh. Lạnh, lạnh quá. Sao, sao thế, sắp có tuyết à? Ngoạc kép, tôi tận mắt chứng kiến cũng vô cùng ngạc nhiên. Hành động này, hơi thở này. Đây là Mộ Dung Ngôn. Tôi rõ ràng đã từ bỏ triệu hoán ấn đen, nhưng tại sao Mộ Dung Ngôn vẫn đến? Tôi đã rất ngạc nhiên, mà hư ảnh cũng đã được ngưng tụ hoàn toàn. Chính là Mộ Dung Ngôn, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, khuynh quốc khuynh thành, nhã nhặn và thanh tao như tiên nữ, khiến bao người say mê. Tôi theo bản năng kêu lên Mộ Dung Ngôn, lại phát hiện thân thể mình đã mất khống chế, căn bản không phát ra được âm thanh nào. Sau khi Mộ Dung Ngôn đến, cô ấy liếc nhìn tôi, rồi nhìn sư phụ đang thở hổn hển. Sư phụ, những tên khốn này làm người bị thương sao? Sư phụ nhận ra Mộ Dung Ngôn, khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của sư phụ, Mộ Dung Ngôn tức giận quay đầu lại. Ngay lập tức, một cơn gió lạnh đột ngột thổi tung mái tóc đen của Mộ Dung Ngôn. Lá khô bốn phía bay loạn. Ngay lập tức, 10 người còn lại bị cố định tại chỗ, di chuyển khó khăn. Không chỉ vậy, Mộ Dung Ngôn còn ra tay trong tích tắc. Lực âm hàn cuồng bạo dâng trào, như nước gợn sóng lăn tăn, 10 người còn lại đột nhiên bụng đau nhói, miệng phun ra máu tươi, liên tiếp ngã xuống đất, co giật hai cái, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa. Chương 317. Phần 317. Vì có sự xuất hiện của Hồ Mẫu và Mộ Dung Ngôn, nguy cơ trước mắt ngay lập tức đã được giải quyết. Đây là thực lực, là đạo hạnh mạnh mẽ tuyệt đối. Lúc này Hồ Mẫu cũng nói với tôi, Kim Đồng, Ngôn Nhi đến rồi, tôi cũng nên đi, miễn cho cậu tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Nghe Hồ Mẫu nói vậy, tôi cung kính đáp cung tiễn Thánh Mẫu. Trong khi tôi nói, Hồ Mẫu đã nói với Mộ Dung Ngôn và sư phụ của tôi, Đinh Đạo Trưởng, Ngôn Nhi, chuyện đã xong, tôi đi trước. Sư phụ hành lễ với Hồ Mẫu, Mộ Dung Ngôn nói với Hồ Mẫu, Hồ Tiên Tử, ngài trở về đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Hồ Mẫu khẽ gật đầu khi nghe Mộ Dung Ngôn nói, sau đó tôi chỉ cảm thấy một luồng năng lượng đã biến mất khỏi cơ thể mình. Ngay sau đó, tôi cảm thấy toàn thân vô lực, như thể cơ thể đã bị hút cạn, liền sắp ngã xuống đất. Đây là di chứng sau khi Hồ Mẫu nhập thân, nhưng bởi vì lần này thời gian nhập thân không dài nên di chứng cũng không quá nghiêm trọng. Thấy vậy, Mộ Dung Ngôn và sư phụ vội đỡ tôi. Tôi dần dần khống chế lại được thân thể, cười với Mộ Dung Ngôn, Thi muội, sao cô lại tới đây? Mộ Dung Ngôn nghe thấy lời tôi nói, lạnh lùng nhìn tôi một cái, còn nói nữa. Vừa rồi tôi mới cảm giác được phong ấn, anh liền hủy bỏ, kết quả tôi chỉ có thể tự mình đến đây. Hơn nữa, Hồ Tiên Tử lúc đó đang ở cạnh tôi, Hồ Tiên Tử đều đến đây rồi, anh nói xem tôi có thể không đến sao. Nghe vậy, tôi hỏi một câu, vết thương của cô thế nào rồi? Mộ Dung Ngôn cau mày, chẳng lẽ anh hủy bỏ việc triệu hoán phong ấn là do lo lắng cho vết thương của tôi? Tôi cười nhẹ, xem như cam chịu. Ánh mắt của Mộ Dung Ngôn lấp lóe, có lẽ là hơi cảm động, anh cái tên ngốc này, nếu như Hồ Tiên Tử không có ở đây, hơn nữa đối thủ lại rất lợi hại thì sao? Anh và sư phụ chẳng phải đều sẽ mất mạng sao? Này, này còn không phải chưa có gì xảy ra sao? Tôi cười nói. Sư phụ cũng ho khan hai tiếng, có vẻ hơi xấu hổ khi ở bên cạnh chúng tôi, nhưng may là sư phụ cũng không nói gì mà lui sang một bên. Cùng lúc đó, cơ thể tôi cũng khôi phục lại chút sức, chậm rãi đứng dậy. Mộ Dung Ngôn trợn mắt liếc tôi một cái, lại nói ban ngày tôi đã xuất quan. Nhưng còn những người này là ai? Tại sao lại là nửa người nửa yêu? Nghe Mộ Dung Ngôn nói, tôi cũng trở nên nghiêm túc, những người này đều là giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Họ đã uống một loại thuốc hóa yêu nào đó, biến mình thành nửa người nửa yêu. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Mộ Dung Ngôn nghi hoặc. Hiển nhiên, Mộ Dung Ngôn cũng chưa từng nghe nói qua giáo phái này. Tôi cũng nhanh chóng nói những tình báo và thông tin mà mình biết được cho Mộ Dung Ngôn. Khi Mộ Dung Ngôn nghe nói giáo phái này cũng muốn đối phó với mắt quỷ, cô ấy không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Nhưng tôi lại nói, đây không phải là trùng hợp sao, mắt quỷ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo này đều không phải thứ gì tốt. Chai cỏ đánh nhau, chúng ta vừa vặn làm ngư ông đắc lợi. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, sau khi trở về, tôi sẽ để cho người đi điều tra bọn họ. Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, cách đó không xa đã truyền đến mấy tiếng ho khan. Khụ khụ khụ. Nghe vậy, mấy người chúng tôi lập tức quay đầu lại. Thế mà vẫn còn sống. Mộ Dung Ngôn lạnh lùng nói, vừa định ra tay. Nhưng tôi và sư phụ lại phát hiện ra người đang ho chính Hoàng Tiên Sinh. Sư phụ vội vàng nói, chờ một chút. Sao vậy sư phụ? Mộ Dung Ngôn khó hiểu. Tôi từ bên cạnh lên tiếng, là vợ của người này nhờ chúng tôi tới cứu anh ta, kết quả không cẩn thận phát hiện ra Nhật Nguyệt Thần Giáo này. Nói đến đây, tôi đi theo sư phụ đưa Mộ Dung Ngôn đến gặp Hoàng Tiên Sinh. Khi đến chỗ Hoàng Tiên Sinh, chúng tôi thấy khóe miệng của Hoàng Tiên Sinh có máu, bộ dáng nửa sống nửa chết. Anh ta nhìn chằm chằm chúng tôi, hiện tại, muốn giết tôi sao? Tôi nhìn anh ta thở thoi thóp, thật ra cũng không cần làm gì, tên này bị âm lực mạnh mẽ của Mộ Dung Ngôn làm tổn thương, cũng không sống được đến sáng mai. Vì vậy, tôi không nói. Chỉ là sư phụ bên cạnh hỏi một câu, Hoàng Tiên Sinh, Bần Đạo từng nói đồng tình với anh, nhưng không thương hại anh, hiện tại đi đến nước này, anh có hối hận không? Hối hận vì đã giết những người đó, dùng họ để luyện đan không? Hoàng Tiên Sinh nghe đến đây bỗng nhiên bật cười, ha ha ha. Hối hận sao? Tôi có thể lựa chọn sao? Tôi không có lựa chọn. Tôi là bị ép buộc. Thi quyển 2. Hoàng Tiên Sinh hét lên, lại vì quá mức kích động mà ho khan. Khụ khụ khụ. Cuộc gặp gỡ tình cờ và hoàn cảnh của anh ta rất tệ, nhưng lựa chọn của anh ta thực sự sai rồi. Nhưng lúc này đây, anh ta không nghĩ mình sai, mà cho rằng thiên đạo bất công với mình. Nhưng trong mắt chúng tôi, cho phép bản thân mình sa đọa. Làm tổn thương người khác bằng mọi giá để đổi lấy sự tồn tại người không ra người, quỷ không ra quỷ, tham sống sợ chết là cách làm không đúng đắn. Chương 318. Phần 318. Có thể số phận có hơi nghiệt ngã, nhưng cũng không nên cho phép bản thân mình sa đọa, tham gia tà giáo rồi trở thành đồng lõa giúp kẻ ác, thậm chí giết người khác rồi tự kết liễu cuộc đời của người khác. Là như vậy, đối với người bị hại mà nói, chẳng phải là một loại tàn nhẫn sao? Hoàng Tiên Sinh ho một lúc lâu rồi nói với chúng tôi, hai vị đạo trưởng, tôi sắp chết. Tôi biết bản thân có thể là một người xấu. Nhưng trước khi chết, các người có thể giúp tôi một chuyện được không? Nói đi, tôi nhẹ nhàng trả lời. Đưa tôi về nhà, tôi muốn cùng nhà của tôi, gặp mặt lần cuối. Nếu có thể, tôi sẽ nói cho các người biết, một bí mật lớn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vừa nói, anh ta lại bắt đầu ho khan, còn không ngừng ho ra máu. Nghe vậy, tôi nhìn về phía sư phụ. Sư phụ nhíu mày, do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Thấy sư phụ gật đầu, tôi nói với anh ta, được. tôi đưa anh về nhà. Nói xong, tôi cúi xuống cõng Hoàng tiên sinh lên, nhanh chóng chạy về phía xe. Nhưng lúc cõng Hoàng tiên sinh lên chuẩn bị đứng dậy rời đi, tôi lại quỷ dị phát hiện. Thi thể của những giáo chúng tà giáo đã chết lúc này đang phân hủy một cách nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, trên bề mặt cơ thể bọn họ đã xuất hiện ròi bọ dày đặc. Sao lại phân hủy hết rồi? Tôi ngạc nhiên. Mới được bao lâu đâu chứ? Chỉ sợ không quá 10 phút đi. Ngay cả khi bị ném vào hầm cầu thì tốc độ phân hủy cũng sẽ không nhanh như vậy. Sư phụ cũng nhíu mày, không cần lo lắng nhiều như vậy. Thi thể của những yêu nhân này không thể dùng lẽ thường mà lý giải được. Nghe sư phụ nói, tôi liếc nhìn thêm vài lần rồi cũng mặc kệ, phóng nhanh về hướng xe. Sau khi lên xe, sư phụ đỡ Hoàng tiên sinh từ phía sau, còn Mộ Dung Ngôn ngồi ở phó lái. Nhưng nhìn bộ dạng của Mộ Dung Ngôn, cô ấy rất tò mò về chiếc xe hơi nhỏ của tôi, nhìn trái nhìn phải, chắc hẳn cô ấy chưa từng ngồi qua ô tô bao giờ. Nhà Hoàng tiên sinh cũng không xa lắm, không bao lâu sau chúng tôi đã lại đến cổng khu dân cư. Sau đó tôi cõng Hoàng tiên sinh trên lưng và đi thẳng lên tầng 5. Lúc này, cô chủ đã ngủ rồi, gõ một hồi lâu mới có người mở cửa. Chỉ là khi vừa mở cửa ra, cô chủ đã nhìn thoáng qua Hoàng tiên sinh. Vốn dĩ mới đầu còn buồn ngủ, cô ấy đột nhiên liền trở nên hăng hái. Chồng, chồng ơi, sao anh lại như vậy? Trong khi nói, tôi đã đưa Hoàng tiên sinh vào nhà và đặt anh ta lên ghế sofa. Cô chủ bật khóc khi nhìn thấy Hoàng tiên sinh miệng bê bết máu, đang hấp hối. Nhưng Hoàng tiên sinh lại lấy hết sức lực, tay run run mà vuốt ve mặt cô chủ. Vợ à, kiếp này, anh không bên cạnh em được nữa rồi. Hoàng tiên sinh nói chuyện rất thương tâm, nhưng cô chủ lại rơi nước mắt, lắc đầu, nắm tay Hoàng tiên sinh. Không, không, anh sao vậy? Ban ngày không phải còn tốt lắm sao? Lúc tan làm không cẩn thận, bị xe đâm trúng. May mà gặp được hai vị đạo trưởng tốt bụng này. Hoàng tiên sinh trước khi chết đã nói dối, nhìn tôi và sư phụ một cái. Rõ ràng là anh ta không muốn cho cô chủ biết sự thật. Vậy em đưa anh đi bệnh viện, cô chủ vội vàng nói. Nhưng Hoàng tiên sinh lắc đầu, không, không cần, anh sắp chết rồi, anh chỉ muốn gặp em, nói anh yêu em rất nhiều, kiếp này có em và các con ở bên cạnh, anh rất vui, đáng tiếc anh sắp chết rồi. Không, anh sẽ không chết đâu. Không, cô chu không ngừng phủ nhận. Nhưng Hoàng tiên sinh lại chạm vào mặt cô chu, gọi bọn trẻ ra đi, anh muốn gặp các con. Nói xong, Hoàng tiên sinh lại ho dữ dội. Cô chu nghe vậy vội vàng gật đầu, chạy vô đánh thức bọn trẻ. Ngay khi cô chu rời đi, Hoàng tiên sinh im lặng một chút, rồi nói với sư phụ và tôi đã hứa với các người, nói cho các người một bí mật. Tôi và sư phụ không nói chuyện, chỉ nhìn Hoàng tiên sinh. Hoàng tiên sinh do dự một lúc rồi nói tiếp, thần giáo của chúng tôi muốn biến tất cả mọi người trên thế giới, biến tất cả mọi người thành giống như tôi, nửa người nửa yêu. Mặc dù tôi muốn sống, nên tự nguyện trở thành như thế này. Nhưng tôi không muốn các con và vợ mình trở thành như vậy. Nếu có thể, xin hãy ngăn cản thần giáo của chúng tôi lại, nghe đến đây, cả tôi và sư phụ đều há hốc mồm. Mộ Dung Ngôn cau mày. Tà giáo này cũng quá biến thái đi. Muốn đem tất cả mọi người trên thế giới biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, suy nghĩ này thật quá đáng sợ, quá khủng bố. Trong lúc còn đang chần chờ, cô Chu đã mang theo hai đứa nhỏ vào phòng khách. Hai đứa nhỏ rất ngoan, cũng rất có tình cảm với Hoàng tiên sinh. Nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay đã bị yêu hóa của Hoàng tiên sinh thì cảm thấy có chút kỳ quái. Còn hỏi Hoàng tiên sinh sao tay lại thành ra thế này. Chương 319. Phần 319. Hoàng tiên sinh cười một cách hiền từ, nói là mình đang đeo găng tay ra, còn nói sẽ đi đến một nơi rất xa, muốn hai đứa nhỏ sau này phải nghe lời mẹ, không được bướng bỉnh, lớn lên phải trở thành một người tốt. Hai đứa nhỏ bất quá chỉ mới hơn 3 tuổi, bộ dáng như còn đang học lớp mẫu giáo. Có khả năng bọn nhỏ còn không rõ lắm khái niệm về cái chết. Lúc này còn tưởng là do cha mệt quá, còn chăm chú nghe cha nói. Cô chủ đã sớm khóc không thành tiếng, thỉnh thoảng cùng Hoàng tiên sinh nói hai câu. Cảnh tượng sinh ly tử biệt thế này khiến tôi rất áp lực. Dù thế nào đi chăng nữa, cục diện hiện tại chủ yếu là do tôi và sư phụ gây ra. Chính là, thân là những người trừ tà, chúng tôi không thể không làm như vậy. Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, là những người trừ tà, chúng tôi luôn bảo vệ công lý của mình. Trảm yêu trừ ma, phòng ngừa anh ta tiếp tục trợ trụ vi ngược. từ điểm này mà nói, chúng tôi không hề làm sai. Nhưng về mặt khác, những gì chúng tôi làm đã gián tiếp phá nát một gia đình. Cô chú mất chồng, đám nhỏ mất cha. Ít nhất, bọn họ vô tội, cho nên trong lòng tôi rất mâu thuẫn, thậm chí vô cùng rối rắm. Mà mạng sống của Hoàng Tiên Sinh cũng đã chấm dứt sau một cơn ho dữ dội. Nắm lấy tay vợ con, anh ta không cam lòng mà rời khỏi thế gian này. Cô chú gào khóc, không ngừng hỏi tôi và sư phụ tại sao. Chúng tôi liền y theo lời Hoàng Tiên Sinh nói, giải thích đầu đuôi sự việc. Nói trên đường về xảy ra tai nạn xe cộ, Hoàng Tiên Sinh liền bị như vậy, sau đó tài xế cũng bỏ trốn. Nhưng cô chú nói muốn gọi cảnh sát, phải bắt được hung thủ. Kết quả chưa kịp dứt lời, cô ấy phát hiện thi thể của chồng mình đã bắt đầu phân hủy từ trong ra ngoài, mọc ra đầy ròi bỏ. Thi quyển 2. Thi thể đột nhiên xuất hiện ròi bỏ, cảnh tượng này thật quỷ dị. Cô chú cũng bị dọa cho hoảng sợ, lúc đầu còn đem mấy con ròi đó vứt ra ngoài. Kết quả phát hiện càng vứt càng nhiều, sau một khoảng thời gian, trên cơ thể của Hoàng Tiên Sinh đều là ròi bỏ. Cảnh tượng này khiến cô chú sợ hãi, chúng tôi cũng kéo cô chú sang một bên để không bị những con ròi ăn thịt người này dính đến. Cùng lúc đó, cô chú hỏi chúng tôi chuyện gì đang xảy ra. Mà chúng tôi cũng lựa chọn một số chuyện của Hoàng Tiên Sinh để nói với cô chú. Còn việc chồng cô ấy lúc còn sống có một khối u, vì bọn họ mà sẵn sàng gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo để trở thành yêu nhân, trợ trụ vi ngược thì chúng tôi không hề đề cập đến. Chỉ đơn giản nói do Hoàng Tiên Sinh bị yêu quái ám nên trở thành nửa người nửa yêu. Bây giờ yêu quái đã bị chúng tôi tiêu diệt, chỉ là không may trong lúc đó lại xảy ra tai nạn xe cộ. Bởi vì cơ thể nửa người nửa yêu của Hoàng Tiên Sinh không thể thay đổi được nữa, cùng với các tình huống không xác định khác, sau khi chết ròi bỏ sẽ phát triển nhanh hơn, sau đó sẽ ăn luôn máu thịt. Vấn đề này cho dù gọi cảnh sát cũng không giúp được gì. Chờ cảnh sát đến, nơi đây sẽ chỉ còn dư lại một đống bột xương. Ngoài ra không còn gì cả. Như vậy chỉ rước thêm phiền phức vào mình mà thôi. Cô chú nghe vậy, nhìn thi thể chồng người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí ròi bỏ còn bò đầy trên cơ thể, chỉ biết ôm lấy hai đứa con mà yên lặng khóc, vẻ mặt đầy bất lực. Tôi và sư phụ không rời đi mà ở lại phụ giúp cô chú xử lý việc tang lễ. Đồng thời để Mộ Dung Ngôn xem thử có cách nào giải quyết chuyện bà cụ mọc đuôi chuột không. Bà cụ đang trong giai đoạn hóa quỷ, rất thích ngủ. Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy cũng không làm cho bà cụ thức giấc. Hơn nữa ngoại trừ cái đuôi ra, bây giờ trên mặt bà cụ đã mọc lông chi chít. Mộ Dung Ngôn liếc nhìn vài lần, đưa tay sờ sờ, khẽ lắc đầu, tôi chỉ cảm giác được trong cơ thể bà cụ có một cỗ yêu lực đang lớn mạnh, muốn thay đổi hay tiêu trừ có lẽ sẽ rất khó. Mộ Dung Ngôn bực bội mở miệng, sư phụ và tôi không khỏi cau mày, không biết phải làm gì tiếp theo. Kết quả là vào lúc này, bà cụ đột nhiên mở mắt ra. Trong miệng, a, một tiếng, trực tiếp ngồi dậy từ trên giường. Hành động đột ngột này khiến chúng tôi giật mình. Cô chủ bên cạnh thấy vậy, bật thốt lên, mẹ, bây giờ mẹ có thể ngồi dậy rồi sao? Kết quả còn chưa đợi cô chủ kịp vui mừng, thân thể bà cụ bắt đầu điên cuồng run rẩy, từ trong miệng phát ra âm thanh khó chịu, a a a, một lần nữa ngã xuống giường, đồng thời dãy giụa. Tiểu chu, mẹ khó chịu quá. Tiểu chu. Cứu mẹ. Khi nói, da mặt của bà cụ càng điên cuồng mà mọc lên những sợi lông màu xám. Những sợi lông đó mọc rất nhanh, không chỉ vậy, khuôn mặt của bà cụ lúc này cũng biến dạng, giống như một con chuột, tay chân nhanh chóng biến thành những móng vuốt sắc nhọn. Khi thấy vậy, cô chú vô cùng sợ hãi, không dám lại gần. Mà chúng tôi cũng vô cùng bất lực. Chuyện gì vậy, tại sao tốc độ hóa yêu của bà cụ lại nhanh như thế? Tôi nghi ngờ hỏi. Chương 320. Phần 320. Yêu lực trong cơ thể bà cụ đang lớn dần, cực kỳ không ổn định. Mộ Dung Ngôn tiếp tục nói, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Không đợi chúng tôi hiểu rõ mọi chuyện và sắp xếp bước tiếp theo. Bà cụ đang run rẩy dữ dội và co giật đột nhiên lại hét lên một tiếng thảm thiết, a. Ngay sau đó, phụt, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng trợn mắt nằm trên giường không nhúc nhích. Mẹ, cô chú ngập ngừng gọi mấy lần. Nhưng thấy bà cụ khắp người mọc toàn lông thú, nét mặt méo mó, người không ra người quỷ không ra quỷ, cô chú không dám lại gần. Nhưng Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh lại nói, gân mạch đan điền đều bị đứt hết, bà cụ đã chết rồi. Chết rồi, tôi hơi kinh ngạc, cứ như vậy mà chết rồi sao? Sư phụ sắc mặt ngưng trọng, đây có lẽ là hậu quả nghiêm trọng của việc hóa yêu thất bại, bà cụ này vốn thân thể bị bại liệt. thể chất quá kém, năng lực của việc hóa yêu làm bà cụ chịu không nổi, chỉ sợ đây mới là nguyên nhân chính của việc đan điền cùng với gân mạch bị hủy, hóa yêu thất bại. Sư phụ đưa ra một lời giải thích hợp lý, nhưng cũng thở dài. Cô Chu nghe tin mẹ chồng cũng qua đời, không khỏi khóc òa lên. Chồng cô ấy vừa mất, giờ lại thêm mẹ chồng chết, thật sự là một đả kích lớn. Nhưng việc đã đến nước này, chúng tôi cũng không thể làm gì được. Đồng thời, đã gần đến giới hạn thời gian Mộ Dung Ngôn xuất hiện, cơ thể của cô ấy bắt đầu mờ dần. Cô ấy liếc nhìn cô Chu đang khóc, rồi chào tạm biệt tôi và sư phụ đều gật đầu. Mộ Dung Ngôn nói chúng tôi tiếp theo hãy hành động cẩn thận, nếu có nguy hiểm thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cô ấy ra. Nói xong, thân thể Mộ Dung Ngôn hóa thành một làn khói, biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Tất nhiên, cô Chu không nhìn thấy. Bởi vì chuyện của bà cụ và Hoàng Tiên Sinh có chút đặc biệt, cả hai đều là nửa người nửa yêu, vì vậy, sau khi bà cụ hóa yêu không thành, không lâu sau thi thể cũng mọc ra giòi bò. Chưa đầy nửa giờ, hai cỗ thi thể đã bị giòi bò ăn sạch, chỉ còn vài khúc xương thối giữa. Những con giòi bò đó cuối cùng cũng biến thành một vũng máu đen, bởi vì chỉ còn lại một ít xương nát vụn, cho nên cũng không làm linh đường. Vì vậy, sư phụ và tôi đã xử lý suốt đêm, đem gửi những bộ xương nát vụn này đến lò hỏa táng gần nhất để đốt. Chờ sau khi đốt xong, trời đã tờ mờ sáng. Sau đó, lại đi thẳng đến một nghĩa trang bình thường gần đó, vội vàng chôn cất cho cốt của Hoàng Tiên Sinh và bà cụ. Làm xong mấy cái này cũng đã trưa rồi. Cô Chu mang theo hai đứa con và người cha mắc chứng si ngốc, trông như một đứa trẻ, quỳ trước bia mộ với vẻ mặt buồn bã, liên tục đốt giấy tiền vàng mã. Tôi nhìn bộ dạng của cô Chu, cảm giác ban đầu lại xuất hiện. Sự xuất hiện của chúng tôi có đúng không? Chúng tôi đã thực sự giúp đỡ cô Chu sao? Chỉ qua một đêm, chồng và mẹ chồng của cô Chu đều qua đời, một nhà sáu người cứ thế mà mất đi hai. Đối với cô Chu mà nói, điều này là giúp hay hại cô ấy? Tôi cứ tự hỏi trong đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Vì vậy, tôi nói với cô Chu đang quỳ trên mặt đất đốt giấy tiền vàng mã, cô Chu, xin hãy nén bi thương. Nơi này quá lạnh, còn có trẻ con và người già, chúng ta về thôi. Nhưng tôi vừa nói xong, cô Chu đột nhiên quay đầu lại. Nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt, cút. Không phải việc của cậu, hai người đã đồng ý đến cứu chồng tôi, mấy người đã làm gì rồi? Hết lần này đến lần khác đều không cứu chồng tôi, mà ngược lại, chồng tôi chết, mẹ chồng tôi cũng chết. Cút, các người cút hết đi, cô Chu hung hăng nói, ngón tay cầm tờ tiền giấy chỉ ra bên ngoài nghĩa trang, bảo sư phụ và tôi cút ra khỏi đây. Tại lúc này, tại thời điểm này, tôi cảm thấy nghẹn khuất hơn bao giờ hết. Rõ ràng là tôi và sư phụ đã cố gắng hết sức, rõ ràng là chúng tôi đã tuân thủ bổn phận với tư cách là những người trừ tà. Rõ ràng là chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu đối phương, rõ ràng là chúng tôi đã cố gắng hết sức để không để những người trong gia đình này biết được sự thật bi thảm hơn. Nhưng kết quả, chỉ đổi lại được một từ, cút. Khoảnh khắc đó, tôi hơi mất tập trung, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kết quả cô Chu lặp lại một lần nữa, còn muốn tôi nói nữa à? Cái loại đạo sĩ cho má, chẳng giúp ích được gì cả. Mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy các người. Cô Chu vừa dứt lời. Hai đứa con của cô ấy còn xô đẩy tôi, mẹ nói không muốn gặp mấy người. Cút đi, mấy người là người xấu, như bị sét đánh, cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cảm giác khó hiểu, mâu thuẫn, rối rắm giữa đúng và sai. Tôi muốn giải thích, nhưng không thể nói được gì. Sư phụ lại nắm chặt cánh tay tôi, hai, tiểu phàm, chúng ta đi thôi. Thi quyển hai. Khi sư phụ nắm lấy tay tôi yêu cầu rời đi, tôi cảm thấy thực sự rất khó chịu. Chương 321. Phần 321. Đây là lần khó chịu nhất kể từ khi tôi trở thành một người trừ tà. Lúc đầu, trong lòng tôi cũng có mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn đó thì còn có thể hiểu được, còn hiện tại thì không. Nói cách khác, chúng tôi dường như đã trở thành người xấu. Ngay từ đầu khi cô Chu tìm đến chúng tôi tìm được Hoàng Tiên Sinh, lại đến lúc cái chết của Hoàng Tiên Sinh và mẹ anh ta. Tất cả điều này đều là do sự tham gia của chúng tôi gây ra. Nói cách khác, nếu chúng tôi không quản đến chuyện của người khác này, có lẽ Hoàng Tiên Sinh đã không chết. Anh ta sẽ tiếp tục là đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, gia đình của cô Chu cũng sẽ không bị chia cắt. Tuy nhiên, với tư cách là một người trừ tà, nếu đã biết Hoàng Tiên Sinh là giáo chúng của tà giáo, hơn nữa Hoàng Tiên Sinh không những không hối cải mà còn cho rằng do cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại bắt buộc nên mới phải chọn cách này. Vậy thì những người trừ tà như chúng tôi chỉ có thể kết liễu mạng sống của anh ta, điều này đồng nghĩa với việc đã đụng chạm đến gia đình cô Chu. Lúc này bị sư phụ dắt tay rời đi, trong đầu tôi đều nghĩ về chuyện này. Sư phụ nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi, liền nói thẳng, Tiểu Phàm, đây là việc chúng ta phải làm. Nếu con đã chọn công việc này, vậy thì con phải chịu đựng sự hiểu lầm của người khác. Giống như bây giờ, rõ ràng chúng ta tuân thủ bổn phận, làm những việc nên làm, nhưng cuối cùng lại bị coi là người xấu, là bọn đạo sĩ bất tài, con nói xem chúng ta nên tìm ai nói cho ra lẽ đây. Sư phụ nói một cách bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thấy sư phụ như vậy, tôi quay đầu lại nói, sư phụ, người không thấy khó chịu sao? Người không muốn giải thích với cô Chu sao? Giải thích như thế nào? Sư phụ nói cho con biết, chuyện này không giải thích được, việc làm của chúng ta căn bản không được người khác công nhận, có một số việc con căn bản không thể nói, cho dù nói ra cũng sẽ không có người tin. Con đi nói với cô Chu, nói rằng chồng cô ấy bị ung thư nên tham gia vào một tà giáo, đã giết hơn 3 mạng người, hơn nữa còn suýt giết chúng ta, con nghĩ cô Chu sẽ tin không? Sư phụ nói một tràng dài, này đó tôi đều biết rất rõ. Nhưng khi nó được nói ra từ miệng của sư phụ, cảm giác có chút khác biệt. Sư phụ nói đúng, đã chọn nghề này thì phải học cách nhẫn nhịn, chịu đựng hiểu lầm của người khác. Tôi hít một hơi thật sâu để làm dịu đi những cảm xúc nôn nóng của mình. Nếu muốn tiếp tục, chỉ có thể phải chịu đựng càng nhiều ánh mắt xem thường và hiểu lầm hơn trong tương lai. Sư phụ vỗ vai tôi, có lẽ đây là số phận đã an bài, chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta chỉ cần là chính mình, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của người trừ tà là được rồi. Còn về những cái khác, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nói xong, sư phụ đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi hút hai cái, cảm nhận được mùi vị của nicotine. Mặc dù hơi buồn, nhưng nhìn chung tâm trạng đã tốt hơn nhiều, cũng lý giải được hết thảy. Một lúc sau chúng tôi đã đi ra cổng nghĩa trang, tôi quay đầu lại nhìn. Cô Chu vẫn ở trên đỉnh núi, tiếp tục đốt giấy tiền vàng mã cho chồng, làn khói trắng xám cứ bốc lên rồi phiêu tán. Tôi thở dài, cuối cùng xoay người cùng sư phụ rời đi nơi này. Lần này, chúng tôi không được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại ngoài ý muốn thu hoạch được rất nhiều tin tức, trong đó quan trọng nhất là về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bề ngoài ngụy trang là một công ty hậu cần, trên thực tế lại là một tổ chức tà giáo. Hơn nữa, những lời cuối cùng của Hoàng Tiên Sinh thậm chí còn kinh khủng hơn. Tà giáo này thế mà lại có ý định biến tất cả mọi người trên thế giới thành những con quái vật người không ra người yêu không ra yêu. Lý do là gì? Chẳng lẽ thủ lĩnh là một tên có nội tâm vặn vẹo biến thái? Hay là nói đây là giáo lý vặn vẹo của Nhật Nguyệt Thần Giáo? Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này nhất định phải để cho những đạo giáo bên ngoài biết. Biết có một tà giáo như vậy tồn tại, để những giáo phái lớn đó đến quản. Sau đó, tôi và sư phụ lên xe, nhanh chóng trở về trấn Thanh Thạch. Khi chúng tôi về đến thị trấn, sư phụ và tôi đã ở bên ngoài dùng bữa, sau đó trở về nhà. Chúng tôi đã hai ngày một đêm không ngủ, do đó rất buồn ngủ, thậm chí còn bị thương. Tôi cho sư phụ uống thuốc rồi dìu sư phụ về phòng nghỉ ngơi. Còn Ninh thì nhấc điện thoại gọi cho Dương Tuyết trước. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên trong truyền đến một giọng nữ ngọt ngào, Đinh Phàm, anh đang làm gì vậy? Dương Tuyết này, bây giờ cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi lập tức mở miệng nói. Sau đó liền nghe thấy Dương Tuyết đáp, ừm, tôi rảnh, có chuyện gì? Nghe thấy Dương Tuyết nói rảnh, tôi không chút do dự kể cho Dương Tuyết nghe tất cả những gì chúng tôi thấy đêm qua. Sau khi nghe xong, Dương Tuyết cũng có vẻ hơi kinh ngạc, đồng thời cũng không biết gì về Nhật Nguyệt Thần Giáo hay nhà họ Diêm. Chương 322 Phần 322 Nhưng sau khi tôi nhiều lần xác nhận tin tức, cô ấy nói sẽ truyền đạt lại cho sư phụ của mình ngay lập tức. Sau đó, chúng tôi hàn huyên thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Tiếp theo, tôi gọi cho Từ Lâm Tĩnh. Rốt cuộc thì Dương Tuyết thuộc phái Võ Đang, Từ Lâm Tĩnh thuộc phái Mao Sơn, là hai môn phái khác nhau. Nhưng khi gọi cho Từ Lâm Tĩnh, cô nàng này lại hạ giọng, giống như đang đi ăn trộm, nói mình đang ở trong lớp. Nghe cô ấy nói đang trong giờ học nên tôi cúp máy. Nhắn tin giải thích sự việc. Kết quả không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, cô ấy đã gửi cho tôi một video. Ở đầu video bên kia, Từ Lâm Tĩnh trông cực kỳ khẩn trương và phấn khích. Cô ấy mở miệng nói với tôi, ông chú Đinh Phàm này, anh làm sao vậy? Những chuyện kích thích như vậy sao lại không kêu tôi? Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nóng máu rồi. Thấy bộ dạng phấn khích của Từ Lâm Tĩnh, tôi trợn trắng mắt. Nhưng cũng cẩn thận giải thích toàn bộ câu chuyện và tin tức thu được từ đầu đến cuối một cách chi tiết. Mặc dù Từ Lâm Tĩnh làm việc có chút liều, nhưng ở phương diện này cô ấy vẫn có chút chừng mực. Nói một hồi liền lập tức gọi cho sư môn, xin sư môn định đoạt. Sau khi cúp điện thoại, tôi tính đi ngủ. Nhưng tôi nằm trên giường hồi lâu vẫn không tài nào chợp mắt được, vẫn luôn nghĩ đến chuyện của cô Chu. Tình huống của gia đình cô Chu tôi cũng nắm được đại khái, trong nhà chỉ có mấy người bọn họ, cùng những thân thích còn lại hầu như không có liên lạc. Đám tang được tổ chức sáng nay, từ việc cô Chu không thông báo cho người thân và bạn bè, có thể thấy gia đình họ không có họ hàng thân thích nào khác. Bây giờ Hoàng Tiên Sinh đã chết, gia đình không có nguồn thu nhập, còn phải mang theo hai người con và một người cha si ngốc. Cô ấy phải làm sao bây giờ? Mặc dù việc này nằm ngoài khả năng và phạm vi quản lý của tôi, nhưng tôi luôn nghĩ, mình có nên làm điều gì đó hay không? Dù sao chồng cô Chu cũng vì chúng tôi mà chết. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng gọi một cuộc điện thoại. Tôi gọi cho Tiểu Mạn, trong vòng bạn bè của tôi, có lẽ chỉ có Tiểu Mạn mới có thể giúp được điều này. Lúc này cũng chỉ có thể mặt dày nhờ Tiểu Mạn ra tay giúp đỡ. Thi quyển 2. Tôi bấm vào số của Tiểu Mạn. Trực tiếp ấn nút gọi. Rất nhanh, bên phía Tiểu Mạn đã kết nối. Bởi vì có việc cần nhờ vả, nên khi bắt máy tôi có chút khẩn trương. Tiểu Mạn, tớ đây, có chuyện gì vậy Nguyên Bảo, nói chuyện cứ ấp a ấp úng. Tiểu Mạn ở đầu dây điện thoại bên kia hời hợt nói. Cái đó, tớ có chút việc. Có việc gì thì cậu cứ nói đi. Tiểu Mạn tiếp tục. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào vấn đề, là như này. Chỗ cậu có vị trí nào còn trống, thời gian hợp lý, cách khu công nghiệp ngoại thành không xa, tiền lương kha khá, hơn nữa phù hợp với phụ nữ làm không? Tôi nói thẳng một hơi, Tiểu Mạn nghe xong liền ở đầu bên kia cười một tiếng, sao vậy Nguyên Bảo, cậu muốn giới thiệu việc làm cho cô gái nào à? Nghe Tiểu Mạn trêu chọc, tôi có chút xấu hổ, không phải cô gái, là mẹ của một đứa bé. Cái gì, mẹ của đứa bé, cậu có con rồi à? Tiểu Mạn kinh ngạc nói. Không phải con của tớ, đó là một phụ nữ trẻ, không, là một trong những khách hàng của tớ, chồng cô ấy đã chết, bây giờ không có việc làm, không có kinh tế thu vào, trong lúc nhất thời sốt ruột, tôi càng nói càng sai. Tiểu Mạn nghe vậy liền, ồ, một tiếng, ra là vậy. Vậy cậu đợi một chút. Nói đến đây, liền nghe thấy bàn phím vang lên tiếng gõ, lộc cộc. Một lúc sau, tôi lại nghe thấy Tiểu Mạn nói. Bên kia nhà tớ có một công ty hậu cần, cậu có thể cho bạn của cậu đến đó làm việc, tớ có thể phê duyệt. Ngay khi nghe đến từ, hậu cần, tôi đã nghĩ ngay đến công ty Minh Hậu. Vì vậy tôi đã hỏi một câu dư thừa, Tiểu Mạn, công ty hậu cần đó của cậu tên gì? Hậu cần Hồng Vận nha, có chuyện gì vậy? Tiểu Mạn hỏi lại. Không, chỉ là hôm qua gặp chút chuyện, tình cờ liên quan đến một công ty hậu cần, hiện tại tớ có chút bóng ma tâm lý. Tôi xấu hổ nói, vậy cậu nói cho tớ biết, có chuyện gì vậy? Tớ hiện tại có chút rảnh, có phải cậu lại đi bắt quỷ không? Tiểu Mạn có chút hứng thú hỏi. Vì đang có việc cần nhờ nên tôi cũng nói ngắn gọn về chuyện xảy ra ngày hôm qua, chủ yếu là nguyên nhân và hậu quả. Tất nhiên tôi không nhắc đến Nhật Nguyệt Thần Giáo hay là chuyện về nửa người nửa yêu. Chỉ là nói đơn giản về việc chồng của khách hàng bị đồ vật dơ bẩn quấn thân. Bây giờ anh ta đã chết, nhà họ không còn trụ cột gia đình. Đồng thời, tôi cũng mong Tiểu Mạn có thể sắp xếp công việc cho cô Chu. Tiểu Mạn nghe xong, đầu bên kia, hai tiếng, Đinh Nguyên Bảo, cậu thật tốt bụng. Được rồi, chuyện này tớ sẽ giúp cậu, bên đó còn vị trí quản lý kho hàng, người bình thường đều có thể làm được. Nhưng cô ấy là do tớ giới thiệu, nên tớ có thể tăng lương gấp đôi cho cô ấy, mua luôn bảo hiểm lại một. Nếu làm việc hơn 10 năm... Cô ấy có thể được hưởng các khoản vay không lãi suất và giảm giá nhà ở dành cho nhóm nhân viên. Chương 323. Phần 323. Tiểu Mạn tiếp tục nói, nghe được lời này, toàn thân tôi đều hưng phấn. Thật tốt quá Tiểu Mạn, như vậy lòng tớ cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà Tiểu Mạn, tớ cho cậu số điện thoại của cô ấy, cậu có thể cho người chủ động gọi điện đến thông báo tuyển người được không? Lý do gì cũng được. Tớ sợ nếu như mình liên lạc đối phương sẽ không đồng ý, tôi lại nói. Tiểu Mạn ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười, được rồi. Cậu muốn gì cũng được, lát nữa cứ gửi thông tin liên lạc của cô ấy cho tớ. Nhưng nói trước nhé, dù tớ đã bật đèn xanh nhưng nếu khách hàng của cậu làm không tốt thì cũng có thể bị sa thải đó. Đương nhiên, tôi vừa cười vừa nói. Sau đó Tiểu Mạn và tôi cũng trao đổi với nhau vài chuyện thú vị, tôi hỏi tên ngốc lái chiếc Ferrari có lại đến tìm cô ấy không? Tiểu Mạn nói không có, rồi lại tán gẫu thêm vài câu. Cuối cùng cô ấy cúp máy vì phải dự một cuộc họp. Như vậy, chuyện của cô Chu cũng coi như đã giải quyết xong. Nhờ vậy tôi không còn thấy áy náy như trước nữa. Sau đó tôi đặt điện thoại xuống và ngã lên giường ngủ. Sau khi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Tôi cảm thấy sảng khoái, thậm chí còn hít thở một hơi thật sâu. Bây giờ, tôi có thể sử dụng hỏa thiên công, vận hành được 23 huyệt vị, thêm 15 huyệt vị nữa là tôi đã có thể vận chuyển một chu thiên. Sáng nay lại đả thông được một huyệt vị khác nên tâm trạng tôi rất tốt. Vô tình nhìn thấy sư phụ đang xem bản tin phát lại, liếc nhìn thì phát hiện nội dung hóa ra là liên quan đến Hậu Cần Minh Hậu và Nhật Nguyệt Thần Giáo. Điều này lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi, chỉ nghe MC nói theo tin tức chúng tôi nhận được, cảnh sát nhận được tin báo có một vụ buôn người tại một công ty hậu cần ở ngoại ô phía tây thành phố của chúng ta. Sau khi cảnh sát điều tra thì khẳng định thông tin này là giả. Địa điểm là một công ty hậu cần lớn, chủ yếu vận chuyển hải sản tươi sống và đông lạnh, không phải khu dân cư, nếu ai biết thông tin thì xin vui lòng làm rõ địa danh, đừng tin vào lời đồn. Sau đây là nội dung cuộc đột kích của cảnh sát. Nghe thấy điều này, tôi hơi cau mày. Tôi thấy màn hình đã chuyển sang công ty hậu cần Minh Hậu, tôi còn có thể nhận ra một số khuôn mặt trong đó. Chính là những kẻ nửa người nửa yêu này đêm đó khi chúng tôi trèo qua tường đã dẫn đầu đuổi theo chúng tôi. Thế mà chỉ cần lắc mình một cái đã biến thành lãnh đạo công ty, bộ dáng lịch sự, thậm chí còn nhận lời phỏng vấn. Không chỉ vậy, cái vạc khổng lồ trong nhà kho cũng biến mất không rõ nguyên nhân. Căn phòng đặt hàng chục chiếc quan tài phía sau và hơn 10 người năm âm tháng âm bị giam giữ cũng thay đổi diện mạo, tất cả đều bị biến thành hải sản sống đông lạnh. Thấy thế, sư phụ lạnh lùng nói, bọn người này có động tác khá nhanh, trong thời gian ngắn vậy mà lại có thể di chuyển được một cái vạc lớn như vậy. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Đúng như sư phụ suy đoán, cuộc gọi báo cảnh sát tuy không rõ ràng nhưng lại gây ra rất nhiều phiền phức cho đối phương. Một cái vạc lớn như vậy chắc hẳn đã bị tháo dỡ và chuyển đi. Như vậy thì đối phương sẽ không thể nhanh chóng luyện chế huyết thi đan, có thể coi như cho đối phương một kích. Nhưng ở phần cuối của bản tin, cái tên nửa người nửa yêu ngụy trang làm lãnh đạo công ty nói trước camera, hậu cần Minh Hậu của chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không dung thứ cho những kẻ vu khống cho mình. Tiếp theo chúng tôi sẽ bằng mọi cách tìm ra kẻ tung tin đồn và đưa ra tòa để xét xử theo pháp luật. Nói xong, tên đó còn chỉ vào camera. Những người khác nghe không hiểu, nhưng tôi và sư phụ có thể nghe thấy ẩn ý của đối phương. Rõ ràng là bọn chúng muốn tìm và ra tay với chúng tôi. Sư phụ thấy thế liền trực tiếp tắt tivi, mẹ nó, muốn tìm được chúng ta, nằm mơ đi. Tôi mỉm cười không nói gì. Ăn sáng, sau đó bắt đầu ngồi thiền, luyện tập hỏa thiên công khi rảnh rỗi. Tôi luôn muốn thử xem công pháp tổ truyền này sẽ mạnh đến mức nào sau khi luyện thành công. Nhưng chưa đến 2 ngày, cũng không chờ đến khi tôi đạt được một vòng chu thiên gồm 38 huyệt vị. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh lần lượt gửi tin nhắn, nói tông môn của bọn họ đã nhận được tin, vô cùng coi trọng chuyện này. Đồng thời, trưởng lão trong các tông môn cũng đã được phái tới để tìm hiểu tình hình. Còn nói chiều nay sẽ lập tức đến Trấn Thanh Thạch để gặp tôi tìm hiểu thêm thông tin. Nghe đến đó, tôi có chút khiếp sợ. Trong số các giáo phái đạo giáo, có 2 trưởng lão trong giáo phái lớn ngàn dặm xa xôi chạy đến thị trấn Thanh Thạch này để gặp tôi tìm hiểu tình hình, cũng thật cho tôi mặt mũi. Nhưng điều ngoài ý muốn là tôi và sư phụ còn chưa đợi các trưởng lão của phái Võ Đăng và Mao Sơn đến đã nhận được một tin nhắn lạ. Khi nhìn thấy nội dung, tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chương 324. Phần 324. Là một đoạn văn bản đinh phàm, bọn tao sẽ sớm tìm được mày, mày chuẩn bị tiếp nhận Nhật Nguyệt xét xử đi. Thi quyển 2. Mới cầm máy tôi còn rất bình thường nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, tôi thực sự sợ đến ngây người. Đinh phàm, bọn tao sẽ sớm tìm được mày, mày chuẩn bị tiếp nhận Nhật Nguyệt xét xử đi. Sẽ sớm tìm được tôi, hơn nữa còn gọi đúng tên tôi. Điều quan trọng và kỳ lạ hơn nữa là câu sau, chuẩn bị tiếp nhận Nhật Nguyệt xét xử. Nhật Nguyệt xét xử, ngay lập tức làm tôi liên tưởng đến Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong bản tin tôi xem trước đó, chẳng phải tên yêu đạo người không ra yêu đó chỉ vào camera và nói, sẽ tìm được chúng tôi sao? Từ đó xem ra, khả năng cao tin nhắn này là do các thành viên của Nhật Nguyệt Thần Giáo gửi đến. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy trong lòng, lộp bộp một tiếng, lưng toát mồ hôi lạnh. Trên trán thậm chí còn nổi lên một đường đen, đây không phải chuyện đùa đâu. Nếu chúng tôi bị Nhật Nguyệt Thần Giáo nhắm tới và xác định được vị trí hiện tại, những ngày tháng bình yên của tôi và sư phụ sẽ chấm dứt. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi. Sư phụ đang đứng bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy tôi cả người ngẩn ra, cầm điện thoại với vẻ mặt kỳ quái, liền hỏi, Tiểu Phàm, con sao vậy? Tôi bỗng bừng tỉnh khi nghe sư phụ hỏi. Hít một hơi thật sâu rồi nói với sư phụ, người nhìn này. Nói xong tôi liền trực tiếp đưa điện thoại sang. Sư phụ cầm điếu thuốc, vẻ mặt nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt của con kìa, lát nữa các trưởng lão phái Võ Đăng và Mao Sơn sẽ tới, con đừng làm mất mặt sư phụ. Vừa nói, sư phụ vừa thản nhiên cầm lấy điện thoại di động. Nhưng khi nhìn thấy rõ nội dung trong điện thoại thì thân thể sư phụ run lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo, vừa rồi vẻ mặt sư phụ còn bình tĩnh nói vẻ mặt của tôi quá khoa trương, nhưng biểu hiện của bản thân sư phụ còn khoa trương hơn tôi. Mắt trợn lớn, miệng há hốc, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Nghe sư phụ kinh ngạc nói, tôi liền gật đầu, đúng vậy sư phụ, là Nhật Nguyệt Thần Giáo, không biết vì sao đối phương đã tra ra tên cùng số điện thoại di động của con. Trước mắt xem ra là còn chưa điều tra được địa chỉ của chúng ta. Nếu không, chúng đã không gửi tin nhắn đe dọa như vậy mà đã trực tiếp tìm đến cửa. Nghe tôi phân tích, sư phụ hít một hơi thật sâu, người tính không bằng trời tính, vốn tưởng rằng an toàn, lại không ngờ vẫn để đối phương tìm được manh mối. Sư phụ, nên làm gì bây giờ? Chúng ta có nên chạy trốn không? Tôi lo lắng nói. Một khi bị tà giáo này tìm ra địa chỉ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sư phụ cau mày, do dự một lúc rồi nói, sư phụ đã già rồi. Có thể đi đâu được đây? Hơn nữa ngoài chỗ này ra thì chúng ta không còn chỗ nào khác. Quên đi, quân đến tướng chặn, nước đến dâng bờ. Chúng ta cứ ở đây, nếu bọn chúng thực sự tìm đến cửa, chúng ta liền làm thịt hết bọn chúng. Thấy sư phụ nói như vậy, tôi cũng không nói gì thêm. Nếu sư phụ đã quyết định, thì cứ làm vậy thôi. Nhật Nguyệt Thần Giáo này khá quỷ dị, tất cả giáo chúng đều là dạng người không ra người yêu không ra yêu. Nhưng nếu chúng thực sự tìm đến cửa, lấy thế lực của chúng tôi ở trấn Thanh Thạch, cũng không đến nỗi như cá nằm trên thớt. Rốt cuộc còn có Độc Đạo Trưởng, Lão Phong, Hồ Lục Gia, Tiểu Mỹ, còn có Mộ Dung Môn và Mạc Bà Bà. Thời điểm quan trọng cũng có thể mời Hồ Mẫu rời núi, thậm chí còn có thể đi ra bờ sông liên hệ với nữ quỷ Chu Vận ở Mộ Hoang cùng với một số tùy tùng của cô ta. Cho nên thế lực của chúng tôi ở trấn Thanh Thạch vẫn rất lớn. Cuối cùng, tôi cất điện thoại. Gật đầu với sư phụ. Mà sư phụ lại nói với tôi, chiều nay không phải các trưởng lão của phái Mao Sơn và Võ Đăng sẽ tới sao? Khi nào họ tới thì chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện này. Chỉ cần hai môn phái chính thống này can thiệp thì chúng ta không cần phải lo bị Nhật Nguyệt Thần Giáo trả thù. Tôi nói với sư phụ, vâng, con biết rồi. Sư phụ nghe tôi trả lời, khẽ gật đầu, lại cầm điếu thuốc lên hút một hơi thật sâu. Nhưng lần này, sư phụ lại hơi cau mày. Bây giờ chúng tôi không chỉ đắc tội tà giáo mắt quỷ mà còn kết thù với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hai tà giáo này đều là giáo phái có tổ chức và quy mô lớn. Không phải là thứ mà những người tán tu bơi đạo như chúng tôi có thể đối phó được, thế nhưng vô tình chúng tôi lại đã chọc chúng cả hai tà giáo này, hơn nữa thù hận còn rất sâu. Tôi thấy sư phụ có vẻ u sầu, tâm trạng cũng không tốt lắm. Trong lòng tôi cũng thắc mắc, sao tà giáo này lại có được thông tin liên lạc của tôi? Chẳng lẽ là do cô Chu? Cẩn thận nghĩ kỹ thì cũng không đúng. Cô Chu hoàn toàn không phải là giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo thực sự tìm thấy chỗ ở của cô Chu. Chương 325 Phần 325 Vậy thì số điện thoại chúng tìm đến phải là số điện thoại của sư phụ mới đúng. Huống chi, cô Chu chỉ biết tôi họ Đinh, cũng không biết tên tôi. Hơn nữa, nếu giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo thực sự tìm ra được sư phụ, đáng lẽ chúng đã có thể lấy được địa chỉ của chúng tôi mới đúng, nhưng cố tình lại chỉ biết tên và số điện thoại của tôi. Rõ ràng, giả thiết này không thành lập. Nhưng nếu đúng như vậy, làm sao đối phương lại tìm được số điện thoại của tôi? Trong đầu không ngừng tự hỏi, mãi đến lúc chợt nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trước cửa, trong đầu tôi, ong, lên một tiếng. Đúng rồi, chắc hẳn là do chiếc xe. Lúc đó chúng tôi lái xe đi, Chắc chắn đối phương đã nhớ biển số xe, sau đó thông qua một số dịch vụ điều tra ra được số điện thoại dùng để đăng ký. Trong khoảnh khắc, tâm trạng của tôi bỗng trở nên thông suốt hơn. Nếu đúng là như vậy, đối phương cùng lắm cũng chỉ lấy được số điện thoại đăng ký mua xe của tôi thôi. Muốn tìm ra địa chỉ của tôi vẫn sẽ có chút khó khăn. Như vậy thì chúng tôi còn lo lắng gì nữa? Cho dù có số của tôi, họ vẫn không thể tìm thấy chúng tôi. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Tôi không chắc 100% đối phương đã sử dụng phương pháp này, nhưng khả năng này lên đến hơn 80%. Nghĩ vậy, tôi vội nói ra suy nghĩ của mình với sư phụ. Sư phụ nghe tôi nói, đôi mày đang cau chặt đột nhiên thả lỏng, "Tiểu Phàm, con đã nói như vậy, nghĩa là đối phương chỉ tìm được số điện thoại và tên của con, ngoài ra sẽ không tìm được địa chỉ của chúng ta." "Đúng vậy sư phụ, người nghĩ thử xem, chúng ta xuất hiện ở khu vực gần hậu cần Minh Hậu, lại không để lại bất kỳ dấu vết hay manh mối dư thừa nào. Làm sao bọn chúng có thể biết tên và số điện thoại của con được? Nếu biết được từ cô Chu thì cũng phải là tên và số điện thoại của sư phụ mới đúng. Tại sao cố tình lại là số của con? Lý do duy nhất có thể đưa ra là đối phương tìm được con thông qua biển số xe. Nhưng nếu muốn tìm ra địa chỉ thông qua biển số xe thì sẽ rất khó khăn, trừ khi bọn chúng có thể kiểm soát được chính phủ, hoặc là trong đó có người của bọn chúng. Thi quyển 2. Sau khi sư phụ nghe những lời tôi nói, sắc mặt trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngay sau đó, sư phụ lại thở dài một hơi rồi nói với tôi, điều này là không thể nào. Tà giáo tuy lợi hại nhưng cũng không bằng chính quyền. Như vậy xem ra, hiện tại chúng ta vẫn được an toàn. Lúc này sư phụ đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong lúc tôi đang nói chuyện với sư phụ, một chiếc taxi đột nhiên dừng lại trước cửa hàng của chúng tôi. Nhìn thấy chiếc taxi đậu trước cửa, tôi và sư phụ không khỏi quay đầu lại nhìn, tưởng là có khách hàng tới. Nhưng khi cửa xe mở ra, tôi bất ngờ phát hiện. Người dẫn đầu xuống xe là hai người quen, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh. Cả hai đều là những cô gái trẻ đẹp chân dài da trắng. Đột nhiên nhìn thấy Dương Tuyết cùng Từ Lâm Tĩnh, tôi có chút kinh ngạc. Bởi vì tin nhắn họ gửi cho tôi hẳn là khoảng 4, 5 giờ mới đến chỗ chúng tôi. Nhưng lúc này vẫn đang giữa trưa, khi thấy hai người họ xuất hiện, tôi và sư phụ đều đứng dậy tiếp đón. Tôi và sư phụ vừa đứng dậy thì thấy hai người bước ra khỏi xe taxi. Là hai ông cụ, hai người này cũng trạc tuổi sư phụ, khoảng 60 tuổi. Trông rất khỏe khoắn, một người thì mặc áo choàng đạo giáo, tay cầm phất trần, tóc búi lên. Người còn lại ăn mặc rất thời thượng, đội mũ chống nắng, mặc áo sơ mi hoa, để rìa mép, quần tây và giày da màu trắng, trông rất thời trang. Ngay khi hai ông cụ bước xuống xe, Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết nói vài lời trước mặt họ rồi chỉ về phía cửa hàng của chúng tôi. Sư phụ thấy vậy có chút khẩn trương, vội vàng nói với tôi, này, e rằng đây là trưởng lão của hai tông môn lớn đó. Nói xong, sư phụ nhìn tôi một cái, hai mắt trợn to, đập tàu thuốc vào lưng tôi, lưng duỗi thẳng, hóp bụng, ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, mở to mắt, mặt nghiêm túc vào. Đúng, đúng, cứ như vậy, lát nữa cứ giữ nguyên tư thế này. Không cần con mở miệng, đừng nói lung tung, miếu của chúng ta tuy nhỏ, nhưng cũng đừng làm xấu mặt của sư phụ, biết chưa? Này, cái này thật là khó chịu, sư phụ, tôi cảm thấy tư thế này thật kỳ quái. Kết quả sư phụ liền nghiêm mặt, đừng nói nhảm, đứng yên. Cái này là bộ dáng cần có, nếu dám động đậy, xem vi sư đánh con. Nói xong, sư phụ còn lườm tôi một cái. Tôi thật sự không dám làm trái lời sư phụ, dù sao tôi biết rất rõ sư phụ là một ông già coi trọng thể diện. Hơn nữa, sư phụ chắc chắn chưa từng nhìn thấy một ông lớn của một tông môn, lúc này hẳn ông ấy còn hồi hộp và kích động hơn cả tôi. Nghe đến đây, trong lòng tôi tuy thầm trợn mắt, nhưng cũng không dám lơ là. Lập tức nhìn thấy sư phụ đặt tàu thuốc xuống, chỉnh đốn quần áo rồi đi thẳng ra cửa. Tôi không dám dừng lại, nhanh chóng đuổi theo. Đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy các trưởng lão trong đạo môn, cũng rất tò mò, nhưng cũng vô cùng thận trọng, sợ mất lễ nghĩa. Chương 326. Phần 326. Ngay sau đó, tôi và sư phụ bước ra khỏi cửa. Tôi đứng ở phía sau sư phụ, dựa theo lời sư phụ bảo mà đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút cứng ngắc. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đang đứng bên ngoài vô thức liếc nhìn tôi. Nhìn thấy tôi đứng trong tư thế quân đội, vẻ mặt cứng ngắc, đôi mắt mở to, gần như không nhịn được cười. Nhưng bây giờ trước mặt còn có trưởng lão, hai người họ tự nhiên không dám làm loạn, cũng không có thoải mái như thường ngày. Rốt cuộc nghề này của chúng tôi rất xem trọng các quy củ. Vừa đến cửa đã nghe thấy Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết nhịn cười, kính cẩn hô lên với sư phụ tôi, Đinh tiền bối. Sư phụ mỉm cười gật đầu, đồng thời hai ông cụ cũng cúi chào sư phụ theo đúng quy củ của nghề. Tuy rằng không quen biết nhưng chúng tôi vẫn tỏ vẻ hảo hữu. Sư phụ tự nhiên không dám đứng yên, cũng cúi đầu chắp tay nói, bần đạo Đinh Hữu Thiện, hai vị hẳn là trưởng lão của hai phái Võ Đang và Mao Sơn. Sư phụ vừa dứt lời, Từ Lâm Tĩnh từ bên cạnh liền giới thiệu, Đinh tiền bối, đây là sư thúc của con, Trần đạo trưởng của phái Mao Sơn. Từ Lâm Tĩnh vừa giới thiệu xong, người được gọi là Trần đạo trưởng mỉm cười với sư phụ tôi và nói, bần đạo Trần Tử Dịch, nghe danh Đinh đạo trưởng đã lâu. Người mặc áo hoa gọi là Trần Tử Dịch, tuy là trưởng lão của một tông môn lớn như Mao Sơn, địa vị cao quý nhưng ông ấy vẫn rất khiêm tốn. Người khác nhìn vào, có thể không thấy có gì ghê gớm. Nhưng trong nghề của chúng tôi, sự tồn tại của trưởng lão Mao Sơn không khác gì những người điều hành của một công ty được niêm yết. Mà chúng tôi chính là những người bán hàng rong thường xuyên bị ban quản lý đô thị đuổi. Sư phụ tự nhiên biết rõ người ta đang khen ông ấy, loại cửa hàng nhỏ như của sư phụ, một đạo sĩ nhỏ bé còn có thể có chút danh tiếng ở địa bàn trấn Thanh Thạch này, nhưng trước mặt ông lớn của phái Mao Sơn cũng chẳng phải là cái danh gì to lớn. Sư phụ mỉm cười, có chút xấu hổ quá khen. Đồng thời lại nhìn về phía vị đạo sĩ đang mặc đạo bào, tay cầm phất trần bên cạnh. Không biết nên xưng hô với đạo trưởng như thế nào. Sư phụ chắp tay, cười nói. Dương Tuyết ở một bên thẳng thắn giới thiệu, Đinh tiền bối, đây là sư thúc của con. Bần đạo là vương thừa càn của phái Võ Đang, ngưỡng mộ Đinh đạo trưởng đã lâu. Đối phương một tay cầm phất trần, một tay dựng thẳng trước ngực. Sư phụ tự nhiên rất khách khí, vương đạo trưởng khách sáo rồi. Nhanh, mời vào trong. Mời mọi người vào. Nói xong, sư phụ làm động tác mời. Tôi là tiểu bối, khi các trưởng bối nói chuyện với nhau, tiểu bối không được chen vào, dù sao đó cũng là quy củ. Lúc này thấy sư phụ nói mời vào, tôi mới nói, hai vị tiền bối, xin mời, vương đạo trưởng và trần đạo trưởng mỉm cười với tôi và sư phụ, sau đó theo sư phụ đi thẳng vào nhà. Sư phụ cùng trưởng lão của hai tông môn vừa bước vào phòng, Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết liền đi tới. Dương Tuyết là người dẫn đầu cười trêu chọc tôi, nói, đứng theo tư thế quân đội không tệ nha. Nói xong, Dương Tuyết bước vào. Từ Lâm Tĩnh cũng cười lớn, ông chú Đinh, đừng căng thẳng như vậy. Trần sư thúc của tôi rất hiền lành, thỉnh thoảng chú ấy còn giúp tôi leo rank. Nói xong cô nàng này cũng cười, hì hì, rồi bước vào trong. Thật là xấu hổ, hai cô cho rằng tôi muốn làm vậy chắc, hít một hơi thật sâu, tôi cũng đi theo vào cửa hàng. Vừa bước vào phòng, sư phụ đã bảo tôi rót trà. Về phần sư phụ đã cùng hai vị trưởng lão trò chuyện được vài câu. Nhưng một lúc sau, đối phương đã đi thẳng vào vấn đề chính. Lúc này, đạo trưởng vương thừa càn của phái Võ Đang, người đang mặc áo choàng đạo giáo, nói, Đinh đạo hữu, ông hẳn là đã biết mục đích đến đây của bần đạo và trần đạo hữu rồi phải không? Chúng ta vào vấn đề chính đi, chúng tôi thật sự muốn biết tất cả mọi thông tin về Nhật Nguyệt thần giáo này. Xin Đinh đạo hữu hãy đem những gì mình biết nói cho chúng tôi, sư phụ nghe vậy, lập tức trở nên nghiêm túc. Ông ấy gật đầu với hai vị đạo trưởng, rồi bắt đầu kể cho họ nghe những gì chúng tôi đã thấy và biết được. Tôi, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đang đứng một bên, mặc dù chúng tôi rất quen thuộc với nhau. Nhưng trước mặt sư phụ cùng trưởng bối, chúng tôi lại không dám nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên. Chương 327. Phần 327. Hai vị trưởng lão tông môn đều vô cùng chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót điều gì. Không chỉ vậy, khi được sư phụ thuật lại toàn bộ quá trình, đối phương cũng chủ động hỏi tôi xem có bỏ sót điều gì không. Tuy nhiên, sau khi sư phụ biết có hai trưởng lão tông môn sẽ đến, ông ấy đã đối chiếu với tôi rất nhiều lần. Vậy nên sư phụ những không bỏ sót điều gì mà còn giải thích vô cùng chi tiết. Hai vị trưởng lão nghe vậy thì khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu hỏi sư phụ về thực lực tu vi và các hình thức biến hóa của đối phương. Các câu hỏi rất chuyên nghiệp, thậm chí còn khá chi tiết, bao gồm cả việc đối phương đã mất mấy giây để biến tay thành móng vuốt. Tuy nhiên, sau khi sư phụ trả lời hết các câu hỏi, đạo trưởng Trần Tử Dịch người mặc áo hoa nói với vẻ nghi ngờ, Đinh đạo hữu, xin hỏi đạo hạnh của ông và đồ đệ đã đạt đến cấp bậc nào rồi? Sau khi sư phụ nghe Trần đạo trưởng hỏi về việc tu vi của mình, không khỏi cười gượng. Nói, bần đạo trời sinh ngu dốt, tu luyện mấy chục năm, hiện tại mới ở giai đoạn đạo sư trung kỳ. Đồ đệ Đinh Phàm của tôi chẳng qua cũng chỉ đạt tới giai đoạn đạo sĩ đỉnh phong mà thôi. Trần đạo trưởng nghe được lời này, vẻ nghi ngờ trên mặt càng thêm đậm, Đinh đạo hữu, nói như vậy, tu vi của hai người chẳng qua chỉ là đạo sư mà thôi. Nhưng Đinh đạo trưởng, ông nói mình trước đó đã đánh lui mấy chục tên yêu đạo. Với tu vi này của hai người, làm thế nào để chống lại sự bao vây của hàng chục tên yêu đạo được? Sư phụ nghe vậy, khẽ mỉm cười, các đạo hữu có điều không biết. Ngoại trừ đạo hạnh của chúng tôi, đồ đệ trẻ tuổi này của tôi còn là đồ đệ xuất mã của tiên gia. Lúc bị mấy chục tên yêu đạo vây công, có thể thoát hiểm đều là nhờ vị tiên gia đó giúp đỡ. Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng hơi tỏ vẻ kinh hãi khi nghe thấy điều này. Trần đạo trưởng càng ngạc nhiên mở miệng nói, ồ, xin hỏi đồ đệ của ông là đệ tử xuất mã của vị tiên gia nào? Hồ tộc, sư phụ tiếp tục trả lời. Vương Thừa Cản ở bên cạnh nghe nói đến Hồ gia, khẽ gật đầu, hẳn là Hồ gia ở núi Tần Lĩnh. Không biết ái đồ là đệ tử Hồ Tiên đời thứ mấy của Hồ gia. Những đời Hồ Tiên này cũng giống như các đời đệ tử trong tông môn. Đời thứ nhất là trưởng lão, đời thứ hai là đường chủ, đời thứ ba là đà chủ, đời thứ tư hiện tại là đại đệ tử, dù sao con số càng lớn, cấp bậc cũng càng thấp. Sư phụ nghe vậy, trong lòng yên tâm hơn một chút, vẻ mặt cũng trở nên tươi sáng hơn không ít. Sư phụ hít một hơi dài, nói với tôi, Tiểu Phàm, nói cho hai vị tiền bối biết con là đệ tử của đời nào. Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng đều nhìn về phía tôi, thấy sư phụ yêu cầu mình nói, tôi tự nhiên không dám chậm trễ. Tôi tiến lên một bước, chắp tay cung kính nói với hai vị trưởng lão, hai vị tiền bối, tiểu bối là đệ tử xuất mã của Hồ tộc. Được Hồ mẫu trên núi Hồ thu nhận, tôi nói từng chữ một, mà khi vừa nói xong, hai vị trưởng lão đang bình tĩnh ngồi trên ghế sofa dường như đã bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi. Trần đạo trưởng mặc áo hoa vốn còn đang uống trà, kết quả vừa nghe tôi nói, liền bị sặc, phun nước ra đầy bàn. May mắn phía trước không có người, nếu không sẽ rất xấu hổ. Bởi vì bị sặc, Trần đạo trưởng bắt đầu liên tục ho khan, khụ khụ, cái gì? Đệ tử Hồ tộc, khụ khụ, Trần đạo trưởng còn chưa nói xong, Vương đạo trưởng cầm phất trần đã đứng dậy. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt trợn to, không thể tin được nói, Hồ mẫu thu nhận. Dường như sư phụ đã đoán trước được hai vị trưởng lão sẽ có phản ứng như vậy, vẻ mặt ông ấy rất bình tĩnh, thậm chí có chút đắc ý. Tôi thấy hai vị trưởng lão ngạc nhiên như vậy thì cũng hơi khiếp sợ. Nhưng vẫn tiếp tục nói, đúng vậy, tiểu bối không phải là đệ tử của một tiên gia nào đó, mà là toàn bộ Hồ tộc, hơn nữa chính là Hồ mẫu trên núi Hồ thu nhận. Tôi lại khẳng định lần nữa, sau khi nghe xong, Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng đều tỏ ra bối rối và thở hắt ra lần nữa. Toàn bộ Hồ tộc, khắp thiên hạ này ai có thể có được cơ duyên như tôi? Có được thân phận này? Khái niệm này có thể không quá mạnh đối với tôi. Nhưng trong mắt những tông môn lớn này, tôi không chỉ đơn giản là may mắn, chuyện này hoàn toàn không thể tin được. Đây không chỉ đơn giản là đệ tử của một dã tiên nào đó, tôi đây là đệ tử toàn bộ Hồ tộc. Thậm chí còn là đại gia tộc trong yêu tộc, Hồ tộc. Dãy núi Tần Lĩnh trải dài ngàn dặm, trong đó có vô số rừng rậm nguyên thủy, cũng có vô số dã tiên của Hồ gia. Nhưng còn tôi, chính là đệ tử của toàn bộ Hồ tộc. Này đại biểu cho điều gì? Nó đại biểu cho việc tôi là người phát ngôn của Hồ tộc của núi Tần Lĩnh ở thế giới loài người, đại biểu là người, là bộ mặt của Hồ tộc. Chương 328. Phần 328. Nói cách khác, tôi đại diện cho Hồ tộc núi Tần Lĩnh, nếu đắc tội tôi, tức là đắc tội toàn bộ Hồ tộc núi Tần Lĩnh. Làm bạn với tôi, tất là có thể làm bạn với toàn bộ Hồ tộc núi Tần Lĩnh. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai vị đạo trưởng nghĩ hết điều này đến điều nọ. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là vị đạo trưởng nho nhỏ mà họ gặp ở vùng nông thôn lại là bộ mặt của Hồ tộc, làm sao có thể không ngạc nhiên, không chấn động cho được. Nếu như có quan hệ tốt với tôi, vậy thì gián tiếp kết bạn tốt cùng Hồ tộc núi Tần Lĩnh, chuyện này đối với tông môn là một chuyện cực tốt. Phải đến vài giây sau, hai vị đạo trưởng mới lấy lại bình tĩnh. Vào lúc này, hiển nhiên tôi trong ánh mắt của hai vị trưởng lão tông môn đã có chút địa vị. Hơn nữa về mặt thái độ, họ đã không còn bình tĩnh như trước nữa mà trở nên nhiệt tình hơn. Lúc này, Trần đạo trưởng mặc áo hoa dẫn đầu chắp tay với tôi và sư phụ, bần đạo đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết đồ đệ của Đinh đạo hữu là đệ tử xuất mã của Hồ tộc. Thất kính, đang nói, Vương đạo trưởng cũng chắp tay. Sư phụ có chút đắc ý, thậm chí có chút cảm giác như được nâng trên mây. Ha ha ha, việc này, chỉ là cơ duyên mà đồ đệ tôi vô tình gặp được mà thôi. Về sau vẫn hy vọng được hai vị đạo trưởng giúp đỡ nhiều hơn. Sư phụ cười nói, Trần đạo trưởng xua tay, Đinh đạo hữu quá khiêm tốn. Nếu Đinh Phàm là đệ tử của Hồ tộc, tiền đồ tương lai vô hạn. Tất nhiên sẽ có một vị trí trong tông môn chính phái. Bởi vì tôi là đệ tử của Hồ tộc nên tiết tấu thảo luận của họ đã bị gián đoạn một lúc, bắt đầu khen ngợi tôi. Điều này làm cho tôi rất xấu hổ, nhưng cuối cùng nghe đạo trưởng phái Võ Đan nói, Đinh đạo hữu, hôm nay chúng tôi tới đây. Ngoài việc tìm hiểu về Nhật Nguyệt thần giáo, còn muốn đi đến phân đà của tà giáo để tìm hiểu chân tướng. Đinh đạo hữu, chúng ta có thể liên thủ, nếu thời cơ thích hợp, đêm nay chúng ta liền trực tiếp diệt trừ phân đà đó của Nhật Nguyệt thần giáo. Vương đạo trưởng vung phất trần trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà tôi đang đứng bên cạnh nghe thấy điều này, trong lòng liền thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu đúng là như vậy thì thật tốt quá. Trực tiếp diệt trừ Nhật Nguyệt thần giáo cho má này, về sau chúng tôi sẽ bớt đi một mối lo, nơi ở của chúng tôi sẽ yên bình hơn rất nhiều, cũng hủy đi rất nhiều nguy hiểm. Tôi rất tán thành, nhưng thân là tiểu bối nên không thể nói chen vào, tôi chỉ đứng ở bên cạnh lắng nghe. Sư phụ nghe vậy, hơi cau mày, chỉ có mấy người chúng ta, có được không? Sư phụ cảm thấy có chút khó tin, nhân số của đối phương dù nói thế nào cũng phải đến hàng chục, hàng trăm người. Chỉ có mấy người chúng tôi, sư phụ thực sự không biết phải làm sao. Nhưng ai biết đạo trưởng Trần Tử Dịch của phái Mao Sơn lại, ha ha, cười nói, đúng, chỉ có mấy người chúng ta. Nói xong, Trần đạo trưởng nhìn về phía tôi, sau đó tiếp tục nói, nếu có thể gọi hồ tộc đến giúp đỡ, càng như hổ thêm cánh. Thi quyển 2. Nhật Nguyệt thần giáo là thứ gì, từ khi tiếp xúc, tôi liền không vừa mắt với bọn chúng. Đặc biệt là những giáo lý vặn vẹo của chúng, biến con người thành hình dạng người không ra người yêu không ra yêu, còn tuyên bố sẽ tạo ra cuộc sống vĩnh hằng, hoàn toàn sằng bậy. Càng vặn vẹo hơn là chúng thực sự muốn biến tất cả mọi người thành bộ dạng thế này. Đối với một tà giáo như vậy, những người thống trị tà giáo và những giáo chúng đều sẽ có nội tâm vặn vẹo. Nếu có thể, tôi thực sự muốn diệt trừ hoàn toàn bọn chúng, không bỏ sót tên nào, miễn cho lại làm hại người khác. Giờ phút này nghe Trần đạo trưởng phái Mao Sơn nói như vậy, tôi liền trở nên kích động. Tiêu diệt phân đà của Nhật Nguyệt thần giáo, đối với một người trừ tà, là nhiệm vụ không thể từ chối. Vì vậy, trước khi sư phụ kịp mở miệng, tôi đã nói với Trần đạo trưởng, tiểu bối quyết không từ chối. Vừa dứt lời, Trần đạo trưởng đột nhiên vỗ đùi, được. Có câu nói này của đệ tử Hồ tộc, tối nay chúng ta sẽ đến phân đà của Nhật Nguyệt thần giáo để tìm hiểu chân tướng. Bần đạo cũng nên hoạt động gân cốt một chút, Vương đạo trưởng ở bên kia cũng nói. Sư phụ thấy vậy, cũng không còn gì để nói. Nhưng tình hình lần này khác với lần trước, lần này có hai vị trưởng lão từ tông môn lớn của chính phái đến. Tuy chỉ có hai người, nhưng nói không chừng thực lực hai người này rất mạnh, một chọi mười cũng không phải là không thể. Mộ Dung Ngôn và Hồ Mẫu đều là ví dụ điển hình, tu vi cường đại có thể một địch mười, thậm chí còn có khả năng một địch trăm. Cho nên lúc này sư phụ cũng nói với tôi, Tiểu Phàm, nếu tối nay muốn đối phó Nhật Nguyệt thần giáo, con nên đến Miếu Thành Hoàng cầu Hồ Lục gia giúp đỡ. Sư phụ cũng sẽ liên hệ với Lão Độc và Lão Tần kêu họ đến đây. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi không chút do dự mà gật đầu. Sau đó lại nói với Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng, hai vị tiền bối, tiểu bối xin phép đi mời tiên gia của Hồ tộc, hai vị tiền bối cứ nghỉ ngơi trước. Chương 329. Phần 329. Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng nghe được lời này, cũng không hỏi tôi đi đâu, chỉ nói tôi đi sớm về sớm. Sau đó tôi tạm biệt rồi rời đi, trước khi đi còn mỉm cười với Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh. Hai cô gái này không nói gì nhưng họ vẫn gật đầu với tôi. Mặc dù đây là lần đầu tôi thấy Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đi chung với nhau, nhưng khi quen biết Từ Lâm Tĩnh, tôi nghe nói họ đã quen nhau rất lâu trước khi gặp tôi. Chỉ là trước đó, Dương Tuyết đã che giấu thân phận đệ tử phái Võ Đang với chúng tôi. Bây giờ hai người họ đưa các trưởng lão của phái Mao Sơn và Võ Đang đến đây, chính là đã hoàn toàn tin tưởng tôi. Nếu không nhờ hai người họ, chúng tôi căn bản không mời được hai vị trưởng lão có địa vị lớn như vậy. Sau đó tôi rời khỏi cửa hàng. Tất nhiên, tôi không thể đi tay không đến Miếu Thành Hoàng cầu tiên gia giúp đỡ. Đầu tiên, tôi ra chợ mua vài con gà trống lớn, sau đó mới đi đến Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng vẫn cũ nát như trước, tôi đi tới cửa Miếu Thành Hoàng, trực tiếp cung kính nói vào bên trong, đệ tử Đinh Phàm, bái kiến Hồ Lục gia. Giọng nói trầm thấp vang dội của tôi đã truyền vào trong miếu thành hoàng. Lập tức giọng nói già nua của Hồ Lục gia đã truyền ra, không cần khách sáo, mau vào đi. Vâng, Hồ Lục gia. Nói xong, tôi vội cầm theo con gà trống lớn trên tay bước vào. Vừa bước vào miếu thành hoàng, tôi đã nhìn thấy ba con hồ ly đang ngồi trên ổ cỏ trước tượng đá. Nhìn thấy ba con hồ ly, tôi có chút buồn bực. Nơi đây hẳn chỉ có Hồ Lục gia và Tiểu Mỹ mới đúng, sao lại có người khác? Nhìn màu lông của ba con hồ ly, hai con có lông màu xám và một con có lông màu đỏ vàng. Con hồ ly có lông màu xám trắng trong đó, tôi biết chắc đó là Hồ Lục gia. Bởi vì tôi đã nhìn thấy hình dạng thật của Hồ Lục gia, còn con hồ ly có lông màu xám trắng còn lại tôi chưa từng thấy qua, nhất định là mới tới. Về phần con hồ ly có màu lông đỏ vàng, đương nhiên chính là hồ ly nhỏ Hồ Mỹ. Nhìn thấy Hồ Lục gia và một con hồ ly khác, tôi đặt con gà trống lớn xuống, lại chắp tay với họ, Hồ Lục gia, Tiểu Mỹ. Họ không biến trở thành hình dạng con người, vẫn trong hình dáng hồ ly. Nhưng Hồ Lục gia ngồi giữa đã nở nụ cười của Hồ Ly, nói, không biết hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì quan trọng. Lời vừa dứt, Tiểu Mỹ ngồi cạnh đã nói một câu, ông nội, anh ta còn có thể có chuyện gì quan trọng. Đơn giản là lại gây ra chuyện, muốn nhờ chúng ta giúp đỡ thôi. Bởi vì thi thể của cha Tiểu Mỹ đã bị chúng tôi thiêu hủy, dẫn đến việc không thể chôn ở núi Hồ. Đối với Hồ tộc, cũng giống như con người chúng tôi chết không có đất chôn thân, vì vậy luôn có vướng mắc đối với chúng tôi. Về chuyện này tôi hiểu rất rõ. Lúc này bị nói như vậy, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, không biết nên nói tiếp như thế nào. Thành thật mà nói, Tiểu Mỹ nói hoàn toàn đúng, không có việc không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay tôi đến đây, quả thực có chuyện cần nhờ. Nhưng lúc tôi đang xấu hổ, Hồ Lục gia đột nhiên mắng Tiểu Mỹ, đừng nói bậy, chuyện của Xuất Mã cũng là chuyện của Hồ tộc chúng ta. Nếu cậu ta đã là Xuất Mã do Thánh Mẫu lựa chọn, nhìn vào phân lượng công đức, tự nhiên chúng ta phải dựa vào Xuất Mã. Sau này đừng nói bậy như vậy nữa. Hồ Lục gia nói một hơi, trực tiếp trách mắng Tiểu Mỹ. Đầu hồ ly của Tiểu Mỹ lúc này đã quay sang chỗ khác. Tôi đứng trong phòng, cũng không tiện đáp lời, chỉ có thể đứng nhìn. Sau đó, Hồ Lục gia lập tức thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía tôi, nói, để cho Xuất Mã chê cười rồi, Tiểu Mỹ còn trẻ không hiểu chuyện. Đúng rồi Xuất Mã, để tôi giới thiệu người này với cậu. Nói xong. Hồ Lục gia quay đầu lại nhìn con hồ ly lông xám bên cạnh. Con hồ ly già này cũng gật đầu với tôi, đôi mắt nó sáng ngời, thoạt nhìn khác hẳn với những con vật bình thường. Đây chắc hẳn là tiền bối của hồ tộc, nên tôi cung kính chắp tay với con hồ ly già này. Sau đó, tôi liền nghe Hồ Lục gia nói, Xuất Mã, vị này là hồ thất nãi của cậu. Theo lệnh của Thánh Mẫu đến đây để hộ pháp, không ngờ còn chưa kịp thông báo cho cậu biết thì cậu đã đến đây. Nghe Hồ Lục gia giới thiệu, trong lòng tôi bỗng rung động. Hồ thất nãi, xét về bối phận thì cùng thế hệ với Hồ Lục gia, là một nhóm hồ ly già có bối phận cao nhất dưới trướng Thánh Mẫu của hồ tộc. Tôi không dám sơ suất, vội vàng nói với con hồ ly lông xám trắng, đệ tử Đinh Phàm, tham kiến Hồ thất nãi. Tôi vừa dứt lời, Hồ thất nãi đã phát ra giọng cười, ha ha ha, của nữ giới, không hề già nua chút nào, Kim Đồng không cần đa lễ, sau này Kim Đồng chỉ cần gọi tôi Hồ thất nãi là được. Hồ thất nãi, tôi lại mở miệng nói. Hồ thất nãi khẽ gật đầu, Kim Đồng, nhanh nói cho tôi biết tại sao cậu lại tới đây. Để xem hồ thất nãi này có thể giúp được gì cho cậu không. Chương 330 Phần 330 Hồ thất nãi đã lên tiếng, tôi cũng không nói chuyện thừa thãi. Dù sao thì Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng của Phái Võ Đăng và Mao Sơn còn đang đợi ở cửa hàng. Vì vậy, tôi nói thẳng, Hồ thất nãi. Hồ Lục gia, chuyện là như thế này. Gần đây bên chúng tôi xuất hiện một tà giáo gọi là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Những giáo chung trong đó không phải người cũng không phải yêu. Họ tu luyện tà thuật, thậm chí còn lấy người sống để luyện đan. Hôm nay, có hai vị trưởng lão từ phái Mao Sơn và Võ Đăng đến, họ muốn hiểu rõ chân tướng và diệt trừ khối u ác tính này. Vì vậy, đệ tử đặc biệt đến cầu xin hai vị tiên gia ra tay giúp đỡ, cùng đi đến chỗ cứ điểm của tà giáo, diệt trừ tận gốc. Thi quyển 2. Tôi giải thích rất ngắn gọn và nhanh chóng lý do cũng như mục đích đến đây. Sau khi Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi nghe xong, đôi mắt họ nheo lại thành một đường. Cuối cùng, Hồ Lục gia nói với Hồ Thất Nãi, Thất Muội, đây có lẽ chính là tà giáo mà Thánh Mẫu nhắc tới. Hồ Thất Nãi khẽ gật đầu, hẳn là không sai. Nói xong, Hồ Thất Nãi lại nói với tôi, Kim Đồng, lần trước Thánh Mẫu xuất hiện, chính là vì chuyện này sao? Thấy Hồ Thất Nãi trịnh trọng mở miệng, tôi vội vàng đáp, đúng vậy, Hồ Thất Nãi. Lần trước chúng tôi bị hàng chục tên yêu đạo vây hãm. May mắn là Thánh Mẫu đã xuất hiện kịp thời. Nếu không, đệ tử và sư phụ có thể đã mất mạng rồi. Sau khi nghe tôi nói, Hồ Thất Nãi lại gật đầu, được rồi. Nếu đã như vậy, Hồ Thất Nãi và Hồ Lục Gia của cậu sẽ cùng đồng hành một chuyến xem sao. Trong lòng tôi ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng chắp tay, nói cảm ơn Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi. Đây là lễ vật của đệ tử, xin hãy vui lòng nhận lấy. Hồ Lục Gia cười, ha ha, nói, bụng đúng là có chút đói, đến đi. Chúng ta ăn no rồi hãy lên đường. Nói xong, Hồ Lục Gia đột nhiên biến thành một ông già. Trông lớn tuổi nhưng lại rất có tinh thần, đôi mắt sáng ngời có thần, tản ra tinh quang. Ngoài Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi bên cạnh cũng biến hình trong nháy mắt. Nhưng hóa thân của Hồ Thất Nãi không phải là một bà già, mà là một phụ nữ trung niên xinh đẹp. Dáng người rất đẹp, đầy đặn, mang theo vẻ đẹp của Hồ Ly Tinh. Tôi vội lùi lại một bước sang bên cạnh, nói với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, xin mời, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng không khách sáo, tiến lên tóm lấy con gà trống lớn. Đột nhiên há to miệng, nháy mắt lộ ra răng nanh ở khóe miệng, lông gà cũng chưa nhổ, cắn một phát vào cổ của con gà trống lớn. Con gà trống lớn rung lên mấy cái rồi tắt thở. Trong khi Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi thưởng thức bữa ăn ngon thì Tiểu Mỹ vẫn đang hờn dỗi. Cô ấy không có khả năng miễn dịch với những con gà trống lớn, thế nhưng lúc này lại không hóa thân để ăn. Thấy vậy, tôi ôm một con gà trống lớn đến trước mặt Tiểu Mỹ, ăn đi. Tiểu Mỹ liếc tôi một cái, cuối cùng, hừ, một tiếng, vẫn cắn vào cổ con gà trống lớn. Tôi có một sự hiểu biết tương đối rõ ràng về Hồ tộc. Tất cả họ đều trông đẹp hơn sau khi biến thành hình dạng con người. Hồ Lục Gia cho dù có hóa thân thành một ông già thì ông ta vẫn thuộc loại đẹp lão. Nhưng lúc họ ăn, vẻ ngoài của họ thực sự không được đẹp mắt cho lắm. Một miệng đầy máu tươi, đầy miệng lông gà, hết kéo rồi lại xé rách, tình huống vô cùng đẫm máu. Người bình thường nhìn thấy, chỉ sợ đều phải nôn một trận. Nhưng tôi đã quen với cảnh này từ lâu nên cũng không có quá nhiều phản ứng. Một lúc sau, chờ họ lần lượt ăn no, Hồ Thất Nãi lau miệng nói với tôi, được rồi, Kim Đồng, chúng tôi ăn no rồi, có thể lên đường. Hồ Lục Gia cũng khẽ gật đầu, còn Tiểu Mỹ thì đứng sang một bên không nói gì. Tôi cũng không do dự, nói tiếng, vâng, với Hồ Thất Nãi, sau đó bước ra khỏi miếu thành hoàng cùng ba hồ tiên đã biến thành hình dạng con người. Nơi này cách cửa hàng của chúng tôi không xa, hơn nữa vì họ đều đã biến thành hình dạng con người nên không có kiêng kỵ gì cả. Tôi dẫn họ đi, chẳng bao lâu sau đã mang theo Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Tiểu Mỹ đến cửa hàng. Vừa đến cửa, Từ Lâm Tĩnh đã phát hiện ra chúng tôi. Cô gái này liếc mắt một cái thấy Tiểu Mỹ, liền trở nên phấn khích. Bởi vì cuộc gặp gỡ tình cờ ở núi Lang Nha, hơn nữa cô ấy và Tiểu Mỹ thật sự rất hợp nhau. Vừa gặp mặt, Từ Lâm Tĩnh liền hưng phấn, vẫy tay với Hồ Mỹ, Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, Hồ Mỹ cũng nhìn thấy Từ Lâm Tĩnh. Biểu cảm vốn vẫn còn lạnh lùng liền vui vẻ ra mặt, nói, Tĩnh Tĩnh. Vừa nói, Hồ Mỹ vừa bước đến gần cô ấy, hai cô gái này giống như những người bạn thân đã lâu không gặp. Vừa gặp nhau đã tay trong tay, cười nói đùa giỡn. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi nhìn vài lần nhưng không nói gì, chỉ theo tôi đi thẳng vào cửa hàng. Nhưng khi bước vào, tôi phát hiện trong nhà còn có ba người nữa, đó là Độc Đạo Trường, Lão Phong và Lão Tần Gia. Chương 331 Phần 331. Họ nhận được thông báo của sư phụ sau khi tôi ra ngoài, nên đã sớm đến đây. Hơn nữa đám người Độc Đạo Trường và Lão Phong cũng sớm biết đến chuyện Nhật Nguyệt Thần Giáo sau khi chúng tôi trốn thoát khỏi nơi đó được vài ngày. Bây giờ các trưởng lão phái Mao Sơn và Võ Đang đã đến, chuẩn bị tiêu diệt phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Độc Đạo Trường và những người khác đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Tôi và Lão Phong nhìn nhau, cậu ta vẫn không có biểu tình gì. Nhưng vẫn gật đầu với tôi, xem như chào hỏi. Tôi cũng không nói gì, gật gật đầu. Sau đó dẫn Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi vào trong. Ngay khi chúng tôi bước vào, mọi người đều dán ánh mắt vào chúng tôi. Thấy mọi người nhìn qua, tôi không chút do dự, trực tiếp giới thiệu, các vị tiền bối, hai người này đều là trưởng bối tiên gia của tiểu bối. vị này là Hồ Lục Gia, còn vị này là Hồ Thất Nãi. Tôi trịnh trọng giới thiệu, Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng không hề kiêu ngạo, giống như những đạo trưởng loài người chúng tôi, họ chắp tay chào mọi người có mặt ở đây. Sau đó, tôi nhanh chóng giới thiệu Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, đồng thời giới thiệu sư phụ và những người khác với Hồ Thất Nãi. Như vậy, mọi người cũng có thể coi là quen biết nhau. Lúc này, trưởng lão Vương Thừa Càn của phái võ đang nói với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, lần này được hai vị tiên gia ra tay giúp đỡ, quả thật là vinh hạnh. Ha ha ha, Vương Đạo Trưởng khách khí, việc mà xuất mã nhờ cũng là việc mà chúng tôi đang chuẩn bị làm. Luôn nói tà giáo là tai họa, tuy chúng tôi là hồ tộc, nhưng cũng có nghĩa vụ thay trời hành đạo. Hồ Lục Gia mở miệng nói một tràng dài. Nghe xong, đạo trưởng Trần Tử Dịch đột nhiên lên tiếng, bây giờ cũng đã không còn sớm, nếu mọi người đều đã ở đây, chúng ta hãy mau hành động. Chờ sau khi thăm dò chi tiết, đêm nay liền hành động. Mọi người đều đến đây vì Nhật Nguyệt Thần Giáo, nghe Trần đạo trưởng nói như vậy đều gật đầu đồng ý. Tiếp theo, không chút do dự, mọi người dắt theo đồ đệ, bắt đầu rời đi. Bởi vì chúng tôi có 12 người, ngoại trừ tôi lái xe, lão Tần gia còn lái xe tang từ lò hỏa táng tới. Sau đó hai chiếc xe của chúng tôi chờ mọi người đến nơi trú ẩn của tà giáo ở vùng ngoại ô thành phố, công ty Hậu Cần Minh Hậu. Sau khoảng 2 giờ, chúng tôi dừng xe cách công ty Hậu Cần Minh Hậu khoảng 500 mét, lần lượt xuống xe. Nhìn thời gian, lúc này đã là 6 giờ chiều. Thấy mọi người đều có mặt. Tôi giải thích kỹ càng chi tiết về vị trí của công ty Hậu Cần Minh Hậu. Mọi người lên kế hoạch, tính toán đi đường vòng từ sườn đồi gần đó qua. Giống như lần trước tôi cùng sư phụ tới đây, thứ nhất không dễ bị phát hiện, thứ hai rất dễ lẻn vào. Vì vậy, tiếp theo chúng tôi rời khỏi quốc lộ, đi vào sườn đồi bên cạnh. Mặc dù cây cối ở đây không xanh tươi, nhưng lấy sườn núi làm yểm hộ, cũng không dễ làm chúng tôi bị phát hiện. Sau khi hạ quyết tâm, tôi và sư phụ dẫn mọi người cẩn thận lẻn vào, tiến gần hơn nữa đến nơi tuy gọi là công ty hậu cần, thực chất bên trong lại là nơi trú ẩn của tà giáo. Thi quyển 2. Vì khoảng cách không xa, cho nên chỉ trong chốc lát mà chúng tôi đã đến gần mấy cái tòa nhà và nhà kho đó. Càng đến gần, trong lòng tôi càng cảm thấy hồi hộp. Thậm chí cảm giác đó còn hồi hộp hơn rất nhiều so với lần trước đến đây. Lúc này, mặt trời đã chậm rãi lặn xuống chân núi. Sắc trời cũng dần dần tối lại. Nhưng chúng tôi không vội vàng lẻn vào, mà cẩn thận ẩn nấp ở trên một sườn đồi cao hơn, đồng thời cẩn thận thăm dò tình hình ở bên trong phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Suy cho cùng, chỉ khi biết người biết ta thì mới có thể bách chiến bách thắng, hiện tại vẫn chưa nắm rõ được nội tình thì chúng tôi sẽ không manh động. Lúc này có thể thấy rõ, ngay chỗ bên ngoài bức tường vây đã được nâng lên, thậm chí nó còn được răng thêm dây thép gai. Nhưng nhìn từ bên ngoài, nơi đó không khác gì một công ty vận chuyển bình thường. Hơn nữa, công nhân ở bên trong đều mặc đồng phục và đang bốc xếp hàng hóa. Nếu nhìn từ bên ngoài vào thì không phát hiện được bất cứ điều kỳ lạ nào. Tuy nhiên, sau khi thiên nhãn được mở ra, tình hình ở trong đó lại có sự thay đổi. Bởi vì sắc trời đã dần tối, cho nên tầm nhìn của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mọi người cũng lần lượt mở thiên nhãn ra, dưới thiên nhãn. Rõ ràng là ở bên trong những tòa nhà này có một luồng khí màu vàng nhàn nhạt đang trôi nổi. Sư phụ và tôi đều đã nhìn thấy luồng khí màu vàng này từ lâu, chính là thứ được tản phát ra từ lò luyện đan khổng lồ đó. Trừ cái đó ra, trong không khí còn có một mùi máu tanh nhàn nhạt. Con người như chúng tôi cần phải hết sức tinh ý thì mới có thể phân biệt được, nhưng ba con hồ ly là hồ Mỹ, hồ Lục Gia và hồ Thất Nãi thì lại rất nhạy cảm với mùi máu. Chương 332. Phần 332. Quan sát thêm một lúc, lúc này mọi người lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Trần Đạo Trưởng thuộc phái Mao Sơn, nơi này đúng là ẩn giấu đủ sâu, trừ khi tới gần, nếu không thì thực sự không thể phát hiện ra điều kỳ lạ. Đúng vậy, nếu bần đạo không nhìn lầm, không có bất kỳ ai trong số những người khuôn vác đó là người bình thường. Vương Đạo Trưởng cũng lên tiếng phụ họa. Đối với điểm này đương nhiên là tôi biết rất rõ ràng, cho nên trực tiếp đứng ở bên cạnh bổ sung thêm một câu. Vương tiền bối nói đúng, những người khuôn vác kia đều là yêu đồ của tà giáo, bề ngoài thì giống người thường, nhưng thực chất là một đám yêu đồ nửa người nửa yêu của tà giáo, một khi ra tay, bọn chúng đều sẽ biến thành những con quái vật nửa người nửa yêu. Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra điểm đánh lén tốt nhất. Nhưng vào lúc này, lông mày của tôi và sư phụ cũng đột nhiên cau lại, trực tiếp dán mắt vào người của một tên mặc đồ đen. Mặc dù ở khoảng cách rất xa, nhưng chỉ cần tôi liếc một cái là tôi đã nhận ra người áo đen kia chính là người nọ đã từng đến đây vào lần trước, cũng là cái tên được đám yêu đồ của tà giáo đó gọi là Lăng Đại Nhân. Hiển nhiên, gã này là thủ lĩnh của cứ điểm tà giáo này, cũng chính là thủ lĩnh ở đây. Hơn nữa gã còn là mục tiêu lớn nhất của lần hành động này, nếu có thể bắt được tên này, chắc chắn chúng tôi sẽ biết được càng nhiều thông tin về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Còn có thứ mèo nấm gì đó của nhà họ Diêm nữa, lần này thứ đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây, sư phụ còn chưa kịp nói chuyện, tôi đã vội vàng nói với mọi người đang có mặt, mọi người mau nhìn về phía người áo đen kia. Gã chính là thủ lĩnh ở đây, được gọi là Lăng Đại Nhân. Tôi vừa nói ra lời này, tất cả những người có mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Lăng Đại Nhân này. Thậm chí Hồ Lục Gia còn thấp giọng nói, bắt giặc thì bắt vua trước. Bên phía chúng ta có ít người, nếu có thể đánh ra một chiêu mà bắt được tên này, vậy thì sĩ khí của nhóm yêu đồ kia nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn rất nhiều. Hồ Lục Gia nói không sai, lẽ ra nên làm như vậy. Độc đạo trưởng hô to, biểu thị tán thành. Mặc dù những người còn lại không nói chuyện, nhưng cũng khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Người mặc đồ đen xuất hiện được một lúc, rồi bước vào nhà kho. Ngay khi mọi người đang chú ý đến tình hình bên dưới, Dương Tuyết lại đi tới bên cạnh tôi rồi nói, Đinh Phàm, lần trước anh và Đinh Tiền Bối đi vào từ hướng nào vậy? Nghe Dương Tuyết nói như vậy, tôi liền chỉ vào một chỗ tường vây đã được nâng lên, nói, ở chỗ đó, nhưng bây giờ nó đã được nâng lên, cho nên muốn đi vào thì có chút khó khăn. Dương Tuyết khẽ mỉm cười, như vậy không phải càng tốt sao? Nếu đã là như thế, vậy thì một hồi nữa có đánh nhau, những tên yêu đạo kia sẽ càng khó chạy thoát hơn. Thấy Dương Tuyết tràn đầy tự tin như vậy, tôi lại hạ giọng, lộ ra vẻ mặt rất tò mò mà hỏi Dương Tuyết, đúng rồi Dương Tuyết. Rốt cuộc thì đạo hạnh của sư thúc Vương Tiền Bối và Trần Tiền Bối của cô đến đâu? Bọn họ giỏi đến mức nào? Mặc dù lần trước người áo đen kia không có ra tay với tôi và sư phụ, nhưng xem ra gã rất lợi hại, khí tức dao động cũng rất mãnh liệt, chỉ sợ tu vi của gã không bình thường, hơn nữa ở bên cạnh gã còn có mấy tên hộ vệ rất lợi hại nữa. Thấy tôi nói chuyện, Dương Tuyết không có trực tiếp trả lời tôi, mà cười tủm tỉm rồi mới nói, không cần lo lắng, có sư thúc và Trần Tiền Bối ở đây. Anh yên tâm đi. Thấy Dương Tuyết không nói gì, tôi cũng không tiện hỏi tiếp. Nhưng nhìn bộ dạng này của Dương Tuyết, có vẻ như cô ấy rất tin tưởng vào đạo hạnh của Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng. Khoảng một lúc sau khi mọi người đã thăm dò hoàn cảnh địa lý ở đây, cũng đã xác định rõ mục tiêu xong. Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng gọi mọi người lại và bắt đầu sắp xếp một kế hoạch hành động. Kế hoạch rất đơn giản, vẫn là lẻn vào mai phục, trực tiếp tiến hành hành động càng quét. Sau đó là tiêu diệt từng người, diệt trừ từng tên một. Dựa theo ý của hai vị đạo trưởng này, chỉ cần người nào là yêu đồ của tà giáo, một tên cũng không để lại. Tôi, Lão Phong, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh đều là vãn bối, cho nên không có quyền xen vào. Nhưng sau khi chúng tôi nghe xong thì cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia vào một trận chiến trừ quỷ có quy mô lớn như vậy, bởi vì những gì chúng tôi đã làm trước đây chỉ là đi bắt quỷ. Nhưng lần này lại có thể giao thủ với nhiều yêu đạo như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi mà tôi đã kích động rồi. Tất nhiên, nguy hiểm thì vẫn sẽ có. Nhưng Vương Đạo Trưởng và Trần Đạo Trưởng lại có vẻ rất bình tĩnh, giống như nắm chắc phần thắng ở trong tay. Chương 333